Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tô Ngộ Không và Xuất Gia rung động, tuyệt vọng. Nhưng trong mắt đám người Sụp lại lóe lên vẻ mừng như điên, khiến Xuất Gia và chúng không hiểu vì sao họ lại có thần thái đó. Giờ khắc này, những sinh linh đầu quân dưới trướng Sụp bị vô số vực ngoại thiên ma xé nát thành mảnh vụn, thần hồn trở thành dưỡng phẩm cho chúng. Còn Tôn Oánh ngồi giữa vực ngoại thiên ma, sát khí ngập tràn, từ hư không chậm rãi tiến về âm vũ. Không thể chiếm Dương Vũ, âm vũ lại không thể sai sót. Dù Tôn Oánh muốn xé toạc không gian bích lũy Dương Vũ, đưa vực ngoại thiên ma dưới trướng vào chiếm đóng, nhưng không gian bích lũy đã được bù đắp, nàng bất lực, chỉ có thể thay đổi kế hoạch. Lúc này, Tôn Oánh bị La Thanh tự bạo, chí hy sinh, lửa giận bùng lên, cho rằng mình bị đối phương trêu đùa, lòng đầy phẫn uất. Giờ khắc này, nàng đã hóa thân thành thần ma thực sự, muốn giết chóc, phát tiết phiền muộn. Đi. Phật liếc nhìn Sụp, Trâu và chúng, một vệt kim quang rơi xuống bên cạnh Xuất Gia và Tôn Ngộ Không. Phật không dại dột, không giao chiến với Tôn Oánh đang cuồng bạo giết chóc. Nếu ông chần chừ, sẽ rơi vào vòng vây. Số lượng lớn vực ngoại thiên ma đủ khiến ông kiệt sức, dù hy sinh cũng không thể làm tổn thương đối phương. Vì vậy ông chọn đưa ba người rời khỏi nguy cơ, tìm thời cơ thu phục âm vũ, ung dung trở về Dương Vũ. Dù biết hành động này ảnh hưởng đến toàn bộ kế hoạch của Ngụy Ương, Phật cũng bất lực. Âm vũ đã trở thành nơi Tôn Oánh nhất định phải chiếm, với thực lực hiện tại, căn bản không thể kháng cự. Văn Thù, Địa Tạng cũng lần lượt đến, còn Thập Điện Diêm Vương thì rất trung thực, cẩn trọng tuân thủ phận sự, không ngừng điều động cô hồn giả quỷ nhanh chóng tiến vào luân hồi, đầu thai vào thế gian. Gặp qua thần chủ. Phật độc chiếm quy tắc Dương Vũ, đã thay thế vị trí của Ngụy Ương. Mọi người đều biết tiền căn hậu quả, là quy tắc định sẵn, không theo ý nguyện cá nhân, dù không muốn cũng phải tôn xưng. Các vị đạo hữu không cần nghi thức xã giao, chúng ta vẫn thụ mệnh dưới trướng tôn thượng, đều là thần cùng điện, nào có cao thấp. Phật vung tay, một lực lượng vô hình ngăn cản các vị thần không người bái lạy. Nhìn thấy Xuất Gia không vui, ông hiểu rõ vì sao đối phương lại có thần sắc đó. Ai, Tôn Thượng đã về, vốn định cùng ta đến âm vũ, giúp các ngươi dẹp yên những kẻ quấy phá, rồi khiến vũ trụ âm dương dung hợp, cuối cùng hóa thành một phương vũ trụ, có lẽ có thể tái diễn hư không. Nhưng La Thanh, chí lại lần lượt hy sinh, dùng tính mạng bảo vệ Dương Vũ, ta cũng bất lực, phải chống đỡ với ma linh hỗn độn, vì vậy mới đưa các ngươi thoát khỏi nguy cơ, tìm thời cơ thu phục âm vũ. Mong đạo hữu thông cảm. Phật khom người cúi đầu, mong Xuất Gia tha thứ. Đâu dám, Phật, ta chỉ nhất thời không vui thôi, là ta hổ thẹn với lời sư tôn nhắc nhở, là ta không quan sát, để Sụp và những kẻ lòng lang dạ thú có cơ hội mưu quyền. Ta quá nhân từ, nể tình cùng là thần ma, chưa từng truy sát đến cùng, ai ngờ họ lại ác độc như vậy. Xuất Gia vội đỡ Phật, kẻ không vui hóa thành áy náy, hổ thẹn với Ngụy Ương. Sợ là họ đã có tính toán từ trước, thậm chí ma linh hỗn độn kia đã âm thầm định sẵn với họ. Phật chỉ tay, một vệt kim quang hóa thành hư ảnh, thấy Sụp, Trâu, Bạc đang quỳ trước mặt Tôn Oánh, rõ ràng là thần phục. Ba người kia cùng nhiệt, không hề ủy khuất, rõ ràng đã sớm đầu nhập, thậm chí tất cả đều là do đối phương tính toán. Ai, là ta coi nhẹ họ, đều tại ta, hối hận không nghe lời khuyên của các ngươi. Xuất Gia càng hối hận. Khi Phật báo tin với nàng, nói chi tổ có thể là vực ngoại thiên ma, đã bảo nàng cẩn thận đề phòng những bí cảnh chi chủ, thà bỏ lỡ chứ đừng bỏ qua. Nhưng Xuất Gia không nghe lời khuyên của Phật và những người khác, thậm chí cho rằng họ quá lo lắng. Giờ xem ra, Phật đoán không sai, ba người này, thậm chí những bí cảnh chi chủ, có lẽ đã sớm biết thân phận thật của tổ, hoặc đã đầu nhập tổ, hiệu mệnh dưới trướng đối phương. Không cần tự trách, Dương Vũ là căn cứ của chúng ta, tuyệt đối không thể để họ lợi dụng liên hệ âm dương vũ trụ để tiến vào. Dương Vũ không chịu được loạn tượng. Nhìn tam giới, Phật an ủi Xuất Gia, thở dài, biết mình cần phải làm gì. Thông đạo liên hệ âm dương vũ trụ sẽ là hỏa tuyến thứ nhất, là phòng tuyến cuối cùng chống lại địch nhân xâm lấn, tuyệt đối không thể sai sót. Quy 1A chương 1612 A hư không chi chiến ở 11. Chúng ta nguyện nghe theo thần chủ chỉ lệnh, toàn lực bảo hộ Dương Vũ. Xuất Gia dẫn đầu, mọi người chắp tay đồng thanh. Trong tình cảnh này, họ chỉ có thể cố thủ tuyến phòng thủ cuối cùng này của Dương Vũ. Nếu phòng tuyến này thất thủ, không thể hỗ trợ Ngụy Ương trở về, e rằng kết cục của họ cũng chỉ có cái chết. Tốt, ta không nói nhiều. Chư vị cùng ta đóng giữ phòng tuyến cuối cùng. Không cần Phật phải nhắc nhở về mức độ nghiêm trọng. Mọi người đều đang ở trong trạng thái khẩn trương cao độ. Phật vung tay, chính tầng trời đã dung hợp với mảnh vỡ thiên giới lại từ từ hợp nhất. Lần này, cửu trùng không tái hiện mà là một thân trùng khổng lồ xuất hiện trước mặt mọi người. Mọi người không hiểu, nghi hoặc nhìn Phật. Đạo hữu, chúng ta muốn tiến vào thông đạo âm dương, ngăn cản địch nhân xâm lấn. Xin đạo hữu mở thông đạo. Việc này Tôn Thượng đã biết. Các ngươi cứ yên tâm nghênh chiến, đợi đến khi Tôn Thượng trở lại, chính là thời điểm tận diệt quần ma. Nhưng các ngươi phải biết, thông đạo âm dương này không thể sai sót. Nếu các ngươi chiến đấu đến người cuối cùng, ta ta sẽ triệt để sụp đổ thông đạo âm dương. Đến lúc đó, các ngươi và địch nhân đều sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn trong thông đạo. Các ngươi có nguyện quyết tử đánh một trận? Chúng ta nguyện ý. Phật và mọi người nhìn nhau, đều thấy được ý niệm quyết tử, kiên định đáp. Tốt, vậy ta mở thông đạo, đưa các ngươi vào. Thân trùng khổng lồ từ từ mở miệng, một cánh cổng truyền tống xoay tròn xuất hiện. Không ai ngờ thông đạo âm dương lại ẩn giấu trong miệng trùng. Điều này vượt quá dự liệu của mọi người. Chính vì thông đạo âm dương bí ẩn như vậy, Tôn Oánh suy nghĩ nát óc cũng không tìm ra vị trí, dẫn đến không thể chiếm cứ thông đạo, khiến âm dương song vũ dung hợp. Bất đắc dĩ, nàng mới hướng về hư không, kích động sáng thế tam thần, gây ra chiến sự, cuối cùng chiếm cứ âm dương song vũ. Phật và mọi người nhảy lên, hóa thành lưu quang biến mất trong miệng trùng. Bước chân vẫn kiên định, không sợ hãi dù tiền đồ mờ mịt. Lúc này, trong hư không sụp đổ, hư vô lặng lẽ nhìn Ngụy Ương cách đó không xa. Cảnh giới của hai người gần như tương đương, không ai làm gì được ai. Ban đầu, hư vô cho rằng con sâu kiến hèn mọn này, dù thực lực ngang mình cũng không thể sánh bằng. Nhưng sau khi giao chiến, hư vô biết mình đã sai. Hắn đã đánh giá sai thiên phú và sức mạnh của những sinh linh mới này. Ngươi rất mạnh, nhưng muốn chém giết ta thì còn thiếu bản lĩnh. Hư vô lạnh lùng nói, trong lòng đã nảy sinh ý định hòa đàm. Đủ để giết ngươi. Cuồng vọng. Oanh. Đáp lại hư vô là mũi tên năng lượng do Ngụy Ương vung tay phóng ra. Hư vô cũng vung tay, hai luồng lực lượng triệt tiêu, bắn ra tàn dư năng lượng, nhanh chóng bị hư không hấp thu. Hư vô biết không có hy vọng hòa đàm, trận chiến tiếp theo sẽ là toàn lực xuất thủ, không cố kỵ lãng phí năng lượng. Nhật. Ngụy Ương nhẹ nhàng nói, ngay khi hư vô định thi triển thần thông, một chữ ế Nhật ì vang lên. Những năng lượng bắn ra nhanh chóng diễn sinh thành một vầng mặt trời đỏ. Mặt trời đỏ phát ra sinh cơ nồng đậm, hấp dẫn những mảnh vỡ hư không xung quanh, không ngừng hướng về trung tâm. Càng nhiều mảnh vỡ dung nhập, mặt trời đỏ càng tỏa sáng, trở nên ngưng thực. Chết. Thấy vậy, hư vô không dám chần chừ, tử vong chi lực nhanh chóng ngưng tụ thành một tử thần hư ảnh. Dù tử thần này không bằng tử thần trong thần thoại phương Tây, nhưng thân ảnh đen nhánh mặc áo choàng khiến Ngụy Ương thấy quen thuộc. Oanh. Sinh mệnh chi lực và tử vong chi lực va chạm. Không ai biết hai loại năng lượng sẽ tạo ra lực lượng gì. Hai năng lượng triệt tiêu, vầng mặt trời đỏ của Ngụy Ương chưa kịp thành thực thể đã vỡ vụn. Cùng lúc đó, tử thần của hư vô cũng biến mất trong hư không. Lần giao thủ này, không ai chiếm thượng phong, kết quả vẫn là hòa. Nhưng ngay khi mặt trời đỏ biến mất, một vầng ngân nguyệt đột nhiên xuất hiện. Ngân nguyệt không phải là hư thể mà là một tinh thể thật sự, bắn ra năng lượng lớn, nhanh chóng hấp thụ, ngay cả tử vong chi lực của hư vô cũng bị thu nạp. Hư vô cảm thấy một luồng lực lượng quen thuộc đang lưu động trong ngân nguyệt, đó là tử vong chi lực thuần túy nhất. Phát hiện ngân nguyệt cấu thành từ tử vong chi lực, mắt hư vô hiện lên vẻ tham lam. Nếu hấp thụ và luyện hóa tử vong chi lực nồng đậm này, hắn đủ sức đặt chân thần đế cảnh. Hắn không khỏi động lòng tham. Nhưng nhìn Ngụy Ương trước mặt, người nắm giữ hai loại quy tắc, hư vô cũng thận trọng. Hư vô đã hiểu, muốn chứng đạo thần đế cảnh, Ngụy Ương là người cản đường hắn, lại là khắc tinh trời sinh. Nếu không thể chém giết đối phương, hấp thụ năng lượng của đối phương, hắn vô vọng đặt chân thần đế cảnh. Nụ hôn của tử thần. Một nữ tử mềm mại, quyến rũ chậm rãi xuất hiện trong hư không. Nàng giang tay như đón người yêu, ôm lấy ngân nguyệt, môi chạm vào ngân nguyệt. Ngụy Ương nhíu mày, tử vong chi lực nhanh chóng bị nữ tử hấp thụ, thân thể vốn hư ảo bắt đầu ngưng thực. Thần thông này của đối phương khắc chế thần thông nguyệt của hắn. Bào. Ngụy Ương gầm lên. Hư vô quen thuộc bản nguyên chi lực, chính là tử vong chi lực, Ngụy Ương sao có thể không tính toán. Tinh thể ngân nguyệt nổ tung, cùng nữ tử đồng quy vu tận. Mắt hư vô tràn ngập phẫn nộ, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Vừa rồi, hắn vội vàng hấp thụ tử vong chi lực, chưa kịp luyện hóa, nó đã nổ tung trong cơ thể. Để trấn áp năng lượng tán loạn, hắn phải tiêu hao một phần tử vong chi lực. Điều này khiến hắn vô cùng tức giận, biết mình vì quá nóng vội, bị lòng tham thúc đẩy mà rơi vào bẫy của đối phương. Quy 1A chương 1613 A hư không chi chiến ở 12. Một nước cờ sai, hư vô rơi vào thế hạ phong, nhưng sắc mặt Ngụy Ương cũng không khá hơn. Tử vong chi lực do hắn thúc đẩy, tự bạo cũng tiêu hao năng lượng của hắn. Dù chiếm thượng phong, cũng chỉ là chút ít, không có tác dụng lớn. Tinh. Chính tinh thể hội tụ, lơ lửng phía sau Ngụy Ương. Dù chỉ là hư ảnh, nhưng xu thế ngưng thực khiến hư vô kinh sợ. Tử vong nở rộ. Gã này rốt cuộc là thứ gì? Chưởng khống chính loại quy tắc chi lực. Lại còn diễn sinh chính đại thần thông tương ứng. Điều này khiến hư vô kinh hãi, thậm chí cảm thấy nguy cơ, mồ hôi lạnh toát ra trên trán. Hắn thận trọng nhìn Ngụy Ương, vội thúc đẩy thần thông nghênh địch. Vô số tử linh lập tức che kín hư không. Về số lượng, Ngụy Ương yếu thế hơn. Các tử linh điên cuồng lao về phía Ngụy Ương. Chính đại tinh thể lập tức xuất hiện trước Ngụy Ương, vận hành theo quy tắc huyền diệu, xoay tròn quanh thân. Khoảng trống giữa các tinh thể khiến vô số tử linh không thể tiến lên, liên tục va chạm vào chính đại tinh thể. Dường như các tử linh đang ở trong không gian tuyệt đối, hoặc một mê cung, không thể thoát ra, chỉ có thể để chính đại tinh thể va chạm. Mỗi khi một tinh thể lướt qua, vô số tử linh tan rã, biến mất. Đây là quy tắc gì? Không đúng, không gian. Trong danh sách các thần linh tối cao của hư không, sau một thoáng hoang mang, hư vô nhận ra quy tắc chi lực của chính tinh thể. Điều hư vô không hiểu là, Ngụy Ương trưởng khống không phải quy tắc chi lực của hư không, mà là chính quy tắc chi lực lớn của vũ trụ. Theo lẽ thường, quy tắc vũ trụ thấp hơn quy tắc hư không, nhưng tại sao lại có thể chống lại hắn? Hư vô nghĩ mãi không ra. Thực ra, hư vô không biết, ba đại quy tắc của hư không thực chất chỉ có hai loại, sức sáng tạo và sức hủy diệt thái nguyên. Hai quy tắc này đối nghịch, nhưng lại là cốt lõi của hư không. Hư vô, hư linh hay thái A đều do tinh sáng tạo ra để che mắt thiên hạ. Nói hư vô trưởng khống quy tắc hư không cũng đúng, mà không đúng cũng không sai. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Chính vì vậy, quy tắc chi lực của hư vô thấp hơn tinh và thái nguyên. Nó được phân tách từ quy tắc chi lực do tinh trưởng khống, sức mạnh tương đương ba thần sáng thế. Nhưng ba thần sáng thế, trừ bàn cổ diễn hóa một phương thế giới, phù hợp quy tắc hư không, hai vị còn lại là chiếu sáng và u huỳnh căn bản không có ý định hy sinh bản thân để sáng tạo một phương thế giới. Họ chưa hề vĩ đại như vậy. Vì chưa hoàn thành sứ mệnh, quy tắc sáng thế vẫn chưa xuất hiện. Quy tắc họ nắm giữ cùng cấp với chi nhánh quy tắc hư không do Thái Nguyên trưởng khống, như thực lực của hư vô, hư linh, thái A. Còn Ngụy Ương thì sao? Ngụy Ương khác họ, việc diễn hóa một phương vũ trụ khiến hắn phù hợp với quy tắc hư không mà bàn cổ nắm giữ một phần nhỏ. Sau khi âm vũ diễn hóa, lực lượng của hai đại vũ trụ âm dương càng tương khế với quy tắc hư không. Dù không thể so với toàn bộ quy tắc hư không, nhưng cũng chỉ kém một chút. Nói cách khác, Ngụy Ương hiện tại có địa vị ngang hàng hư vô. Thậm chí, trong cùng cảnh giới, quy tắc chi lực Ngụy Ương nắm giữ còn cao hơn đối phương một bậc. Cả hai đều không rõ điều này, ngay cả Ngụy Ương cũng không rõ, dù sao quy tắc hắn nắm giữ vẫn thuộc về quy tắc vũ trụ, dường như thấp hơn quy tắc hư không. Còn hư vô, gã này còn không rõ địa vị của mình, đương nhiên cho rằng mình cao hơn Ngụy Ương. Lúc này, thế chính tinh thể của Ngụy Ương phù hợp quy tắc vũ trụ, lại có thể triệt tiêu, thậm chí vượt qua quy tắc chi lực hắn nắm giữ, nhanh chóng loại bỏ thần thông của hắn, hư vô không thể ngờ tới. Phá. Oanh. Dù biết đối phương thi triển không gian chi lực, hư vô không có cách nào phá giải, chỉ có thể dựa vào đại lượng tử linh tự bạo, mong gây cho đối phương một đòn nặng nề. Tiếng nổ không dứt bên tai, vang vọng khắp không gian. Nghe thấy âm thanh liên miên bất tuyệt này, Ngụy Ương đã chuẩn bị cho việc thần thông của mình bị phá giải. Thế nhưng kết quả thì sao? Kết quả vượt quá dự liệu của cả hai. Chính tinh thể không hề biến mất, thậm chí, do đại lượng tử linh bị tiêu diệt, chính đại tinh thể hóa thành thực thể, càng tỏa ra hào quang chói sáng. Lúc này, chính loại ánh sáng sắc màu khác nhau chiếu sáng hư không hỗn độn vỡ nát này. Vô số mảnh vỡ hư không hóa thành lưu tinh, điên cuồng lao về phía chính đại tinh thể. Cảnh tượng này khiến Ngụy Ương trợn tròn mắt, muốn thu hồi thần thông, nhưng đã muộn. Thần thông này không nhận sự điều khiển của hắn. Dường như có một bàn tay lớn đang bao phủ không gian này, thao túng các mảnh vỡ hư không, liên tục đánh vào chính đại tinh thể. Thật bản lĩnh, ngươi không phải đang tìm đường chết sao? Hư vô cũng hoang mang, tự nhiên cho rằng đây là hậu chiêu của Ngụy Ương. Nhìn Ngụy Ương lộ vẻ khác thường, hắn không ngờ kết quả lại vượt quá dự liệu của đối phương. Hư vô ngộ nhận biểu lộ của Ngụy Ương là nỗ lực chèo chống, dường như muốn thi triển sát chiêu, phân thắng bại. Chính vì câu nói này của hư vô, Ngụy Ương bình tĩnh lại. Xem ra chính tinh thể không bị khống chế không phải do hư vô gây ra, mà do biến cố nào đó. Ngụy Ương không biết biến cố này tốt hay xấu, nhưng không phải do hư vô tính toán là kết quả tốt nhất. Nếu do đối phương thao túng, hắn thúc đẩy chính đại tinh thể tự bạo, dù không chết cũng tàn phế. Có tìm đường chết hay không, ta không biết. Nhưng ta biết tiếp theo, dù ta chết, cũng sẽ lôi kéo ngươi xuống hoàng tuyền. Lúc này, vẻ mặt Ngụy Ương trở nên dữ tợn, dường như hắn cũng rất vất vả điều khiển thần thông này. Thái độ này khiến hư vô cảm thấy nguy cơ sâu sắc, lập tức lan rộng. Mắt hắn lộ vẻ kinh dị, hai chân không tự chủ được biến mất tại chỗ, hướng sâu trong hư không mà đi. Hư vô sợ hãi, thực sự sợ hãi. Trong hư không này, cường địch nào khiến hắn sợ hãi đến vậy? Đây không phải là cường địch, mà là một tên điên thực sự. Chiến đấu với loại người này, hư vô cảm thấy quá ngu xuẩn. Quy 1A chương 1614A cửu tinh chi biến 1. Nhìn hư vô hóa thành lưu quang biến mất, Ngụy Ương đang căng thẳng bỗng khựng lại. Hư vô không hề hay biết, Ngụy Ương lúc này hoàn toàn mất kiểm soát cơ thể. Khi vô số mảnh vỡ hư không hòa vào chính tinh thể, Ngụy Ương đã bị giam cầm bởi một lực lượng vô hình. Nếu hư vô ra tay, Ngụy Ương không biết liệu có bị tiêu diệt tại chỗ hay không. Anh chỉ biết, mình không thể phòng ngự thần thông của đối phương, càng không thể phản công dù chỉ một chút. Cảnh tượng trước mắt khiến Ngụy Ương hoang mang. Chiêu thần thông này anh chưa từng thi triển trong hư không, nên hậu quả khó lường như vậy hoàn toàn nằm ngoài dự tính. Lúc này, các mảnh vỡ hư không điên cuồng hội tụ về chính tinh thể. Do tốc độ cao, chúng va chạm vào nhau. Va chạm khiến một số mảnh vỡ tan biến, số khác nhỏ lại, nhưng vẫn có vô số mảnh vụn tràn vào chính tinh thể. Dường như bên trong chính tinh thể đang xảy ra biến cố nào đó mà Ngụy Ương không hề hay biết. Thần hồn Ngụy Ương bị giam cầm trong cơ thể, không thể động đậy. Anh hoàn toàn trở thành người ngoài cuộc, mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát. Ngoài việc có thể nói chuyện, Ngụy Ương như một con rối, lặng lẽ đứng trong hư không, dõi theo diễn biến trước mắt. Năng lượng khổng lồ hình thành bão năng lượng, tràn ngập không gian. May mắn thay, chính tinh thể dù không bị khống chế vẫn xoay quanh Ngụy Ương. Không gian chi lực tạo thành vùng chân không, ngăn bão năng lượng bên ngoài, không gây tổn hại gì cho Ngụy Ương. Nhưng vô số mảnh vỡ hư không lao tới dường như vô tận, khiến Ngụy Ương càng thêm hoang mang và khó hiểu. Anh chỉ có thể lặng lẽ quan sát, chờ đợi kết cục cuối cùng. Hư vô đã bỏ chạy dường như cũng nhận ra điều bất thường. Nhìn lại phía sau, thấy Ngụy Ương không đuổi theo, hắn định quay lại xem đối phương định làm gì. Nhưng khi vừa nảy ra ý định này, vô số mảnh vỡ hư không lại phun trào ra xa. Cảnh tượng này khiến hư vô kinh ngạc tột độ. Hắn suy đoán, hay chẳng lẽ sát chiêu vẫn đang được ấp ủ? Chết tiệt, tên điên này định tiêu diệt cả hư không sao? Điên, thật điên rồi. Lần này, hư vô không chút do dự, hóa thành lưu quang bay thẳng về phía Dương Vũ. Hắn đã quyết tâm phải vào âm dương vũ trụ. Dù sao hai vũ trụ này do Ngụy Ương tự tay tạo ra. Ngụy Ương muốn hủy diệt hư không, chắc không thể tiêu diệt hai vũ trụ trong chớp mắt. Chắc chắn là không thể. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Nhưng khi đến bên ngoài hư không, thấy không gian bích lũy của Dương Vũ đã vững chắc như ban đầu, hư vô lại kinh ngạc. Khi ánh mắt hắn rơi vào âm vũ, thấy bên trong toàn là vực ngoại thiên ma, hắn vô cùng tức giận. Theo thỏa thuận trước đó với Tôn Oánh, Dương Vũ thuộc về hắn, âm vũ thuộc về đối phương. Giờ dường như không có gì thay đổi. Nhưng lúc này không gian bích lũy Dương Vũ hoàn chỉnh như cũ, còn âm vũ lại bị đối phương chiếm đoạt. Nếu nói không có tính toán của đối phương, hư vô không thể tin được. Hai người đã thỏa thuận, nếu Ngụy Ương xuất hiện, hắn phụ trách kiềm chế đối phương, còn Tôn Oánh đánh vỡ hàng rào Dương Vũ, để hắn có thể nhập chủ Dương Vũ, chưởng khống quy tắc. Còn bây giờ, đối phương thông dong chiếm cứ âm vũ, Dương Vũ lại không hề thay đổi, thậm chí không gian bích lũy vỡ vụn còn khôi phục như ban đầu. Rõ ràng đối phương đã thất hứa. Trong lòng hư vô trào dâng lửa giận vì cảm thấy bị lừa gạt. Lửa giận bùng lên khiến hắn không thể kìm nén. Mắt hắn đỏ ngầu, bước chân hướng về âm vũ. Khi vừa đặt chân lên âm dương, hắn lập tức ra tay không chút do dự. Vô số vực ngoại thiên ma bị tiêu diệt, năng lượng hỗn loạn tràn ngập. Tử vong chi lực nhanh chóng bị hư vô hấp thu luyện hóa. Hắn từng bước tiến lên, từng bước chém giết. Âm vũ lúc này như một cỗ máy xay thịt tử thần. Không ai ngờ hư vô lại ra tay tàn độc như vậy. Trong thông đạo âm dương, Phật thấy sắc mặt Tôn Oánh biến đổi, thần hồn lập tức dò xét ngoại giới. Cảm nhận được hành động của hư vô, Phật mừng rỡ. Không ngờ khi mọi người đang cố gắng ngăn chặn Tôn Oánh xâm lấn, đang ở thế yếu lại có biến cố như vậy. Hư vô không nghi ngờ gì là viện binh mạnh mẽ. Ngăn chặn ả. Phật không chút do dự, không hề cố kỵ, tiêu hao đại lượng năng lượng để kéo dài thời gian. Mọi người dù không biết lý do nhưng cũng không chút do dự. Lập tức, năng lượng trong thông đạo âm dương bùng nổ. Phật và những người khác hội tụ năng lượng, đẩy Tôn Oánh và đồng bọn ra khỏi thông đạo vài mét, khiến đối phương phải tăng cường năng lượng để chống lại. Thông đạo âm dương có quy tắc riêng. Ở đây không ai có thể thi triển thần thông, mọi thứ chỉ dựa vào năng lượng. Năng lượng mạnh thì địch không thể chống lại, hoặc là tan biến, hoặc là rời khỏi thông đạo âm dương. Ban đầu, Phật chiếm giữ đầu thông đạo âm dương, nhưng bị Tôn Oánh và đồng bọn dùng năng lượng hùng hậu đẩy lùi. Giờ đây, nhờ một lần xung kích, hai bên lại giằng co ở giữa thông đạo. Phật, ngươi muốn chết sao? Ha ha, chúng ta đã sớm có ý định hy sinh ở đây. Nhưng muốn giết chúng ta, tiến vào Dương Vũ. Còn phải xem thực lực của các ngươi có đủ hay không? Ha ha, Tôn Oánh, chắc hẳn bên ngoài đại lượng vực ngoại thiên ma bị tiêu diệt, ngươi cũng không có viện binh nào. Còn chúng ta thì khác. Chúng sinh tam giới là nội tình của chúng ta. Họ sẽ liên tục cung cấp năng lượng cho chúng ta sử dụng. Tương quan như vậy, Tôn Oánh ngươi nhất định thất bại, thậm chí diệt vong. Cơ hội hiếm có như vậy, chúng ta sao có thể để ngươi thông dong rời đi? Chư vị, dùng thần hồn liên lạc tam giới, ra lệnh cưỡng chế chúng sinh tam giới cung cấp năng lượng cho ta. Trận chiến này, chúng ta nhất định phệ ma. Nghe lời Phật nói, mắt mọi người sáng lên. Dù Phật không nói ai đang chém giết vực ngoại thiên ma bên ngoài, nhưng họ cũng biết, dù ai ra tay đều đã tuyệt đường viện binh của Tôn Oánh. Cứ kéo dài tình huống này, phe ta có cơ hội lớn, thậm chí có thể chém giết Tôn Oánh, tiêu diệt vị hỗn độn ma linh này. Quy 1A chương 1615A cửu tinh chi biến 2. Nghe Phật nói vậy, những kẻ theo Tôn Oánh lập tức lộ vẻ kinh hoàng. Họ đầu quân cho Tôn Oánh vì sức mạnh của ả, coi ả như một chỗ dựa vững chắc. Nhưng nếu ả ngã xuống, họ còn đường sống nào? Khốn kiếp! Tôn Oánh vô cùng phẫn nộ. Ả không ngờ hư vô lại không quyết chiến với Ngụy Ương, thậm chí phản bội minh ước, trở mặt thành thù. Dù không rõ nguyên do, Tôn Oánh tin chắc Hư Vô đã bị Ngụy Ương thuyết phục, có lẽ đã đầu quân cho đối phương. Tình thế này vô cùng bất lợi. Sai một nước cờ khiến ả rơi vào nguy cơ. Tôn Oánh hận Hư Vô vô cùng, và nhớ đến câu chuyện về hỗn độn ma linh, ngoài chúng ta ra, không ai đáng tin. Rút lui, hay tiếp tục tiến lên? Hai lựa chọn khác biệt dẫn đến hai kết quả khác nhau. Tôn Oánh không thể quyết đoán. Nhận thấy thuộc hạ biến sắc, thậm chí năng lượng bắt đầu dao động, có ý định rút lui, Tôn Oánh dù không cam tâm vẫn phải đưa ra lựa chọn đúng đắn nhất. Rút lui. Một chữ mang đầy sự không cam lòng, một chữ dứt khoát đến tuyệt tình, một chữ gần như được Tôn Oánh nghiến răng thốt ra. Nhưng khi ả vừa nói ra, đám thuộc hạ đã nhanh chóng rời khỏi thông đạo âm dương. Tốc độ đó khiến Tôn Oánh trợn tròn mắt. Oanh. Phốc. Một ngụm máu tươi phun ra từ miệng Tôn Oánh. Nếu không nhờ thực lực mạnh hơn, ả đã bị tổn hại trong thông đạo âm dương. Lũ súc sinh. Tôn Oánh dừng bước, nhìn đám thuộc hạ đang lúng túng, trong lòng vô cùng tức giận. Nhưng đây không phải lúc trừng phạt họ. Việc cấp bách là ngăn Hư Vô tiếp tục chém giết. Nếu chậm trễ, đám vực ngoại thiên ma mà ả vất vả tạo ra sẽ bị chôn vùi trong tay đối phương, triệt để hóa thành Hư Vô. Lúc này, Hư Vô nhận thấy Tôn Oánh xuất hiện ở âm vũ, khóe miệng nhếch lên, lẩm bẩm, kẻ con khốn, cuối cùng ngươi cũng không nhịn được rồi à. Hừ, có gan thì đừng ra. Nhìn đám vực ngoại thiên ma trước mặt, không hiểu sao trong lòng Hư Vô lóe lên một ý tưởng tuyệt vời. Nếu có thể biến nó thành hiện thực, hắn hoàn toàn có thể thôn tính âm vũ, biến đám vực ngoại thiên ma thành quân cờ trong tay, trở thành trợ lực của hắn. Nghĩ đến đây, Hư Vô mặc kệ Tôn Oánh đang lao tới, tử vong chi quang trên người hắn bùng nổ. Từng đạo tử linh hư ảo điên cuồng lao về phía vực ngoại thiên ma. Khi tử linh tiếp xúc với vực ngoại thiên ma, dường như Pandora mở hộp. Những tử linh vương giả chui vào thân thể vực ngoại thiên ma, điên cuồng thôn phệ linh hồn không trọn vẹn của chúng. Phần lớn tử linh yếu kém lại bị tàn hồn vực ngoại thiên ma hấp thu. Hai giống loài quỷ dị cuối cùng cũng gặp nhau, va chạm tạo ra ánh sáng kỳ lạ. Con vực ngoại thiên ma có đôi mắt đỏ ngầu bỗng lặng lẽ biến thành màu đen kịt, như mắt tử linh. Ngao. Tiếng rống như long ngâm từ miệng con vực ngoại thiên ma vang vọng. Con thú hình người này mở to miệng, hung hăng tấn công những vực ngoại thiên ma xung quanh. Theo sự biến đổi của con vực ngoại thiên ma này, càng nhiều biến cố xảy ra. Không ít vực ngoại thiên ma còn ngây thơ đã bị đồng bạn sâu xé. Những vực ngoại thiên ma thôn phệ tử linh, màu đỏ trong mắt dần biến mất, hóa thành linh động như người thường. Chúng còn ra tay giúp đỡ, chém giết những vực ngoại thiên ma mắt đen. Không ai lý giải được sự thay đổi này. Ngay cả Tôn Oánh cũng trợn tròn mắt đứng tại chỗ, không ngăn cản cuộc chém giết giữa đám vực ngoại thiên ma. Vô số vực ngoại thiên ma bị tiêu diệt. Dù là lý do gì tạo thành sự thay đổi này, Tôn Oánh không thể hiểu được. Nhưng ả biết rõ, nếu cứ tiếp tục, những vực ngoại thiên ma mắt đen sẽ trở thành trợ lực của Hư Vô, quân cờ trong tay hắn. Oanh. Vung tay, năng lượng khổng lồ lao về phía đám vực ngoại thiên ma mắt đen. Nhưng Hư Vô đã chuẩn bị sẵn sàng, lập tức ra tay bảo vệ chúng, trong mắt lóe lên vẻ ngoan lệ, pha lẫn trào phúng. Đủ rồi, Hư Vô, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tôn Oánh thấy đối phương còn muốn tiếp tục, vội ra lệnh cho đám vực ngoại thiên ma còn lại rút về phía sau ả. Hừ, Tôn Oánh, tạm thời cứ gọi ngươi như vậy đi. Nói xem, điều kiện hợp tác ban đầu của chúng ta là gì? Cái này. Tôn Oánh biết Hư Vô đang chất vấn. Ả khó trả lời, không thể nói cho đối phương biết sự thật. Ả coi trọng La Thanh là một nhân tài, muốn thu phục hắn, nhưng bị hắn bày một vố, tự bạo ngăn cản ả, giúp Phật và đồng bọn tiến vào Dương Vũ. Khi cả hai đến Dương Vũ, cả chí không biết trúng gió gì lại chọn hy sinh bản thân, dùng thần khu đúc lại không gian bích lũy Dương Vũ, dùng thần hồn thúc đẩy quy tắc Dương Vũ vận chuyển. Sao không nói được? Hừ, tiền đề hợp tác của chúng ta là Dương Vũ về ta, âm vũ về ngươi. Nhưng bây giờ thì sao? Ngươi chiếm cứ âm vũ, còn Dương Vũ thì vẫn chắc như ban đầu. Ta hỏi ngươi, đây có phải là hợp tác? Ta Hư Vô dù không mạnh, nhưng vì hợp tác mà mạo hiểm kiềm chế Ngụy Ương, thậm chí suýt chút nữa cùng hắn đồng quy vu tận. Ngươi có biết ta đã ở trong tình thế nguy hiểm nào không? Ta mạo hiểm lớn như vậy, đổi lại là sự phản bội của ngươi. Hừ, chắc ngươi nghĩ ta không thể quay lại đây, nên không coi trọng ta, không có một chút thành ý hợp tác nào. Đáng thương thay, ta còn tưởng ngươi là một minh hữu tốt. Xem ra, ngươi cũng chỉ là một kẻ tiểu nhân. Hư Vô nói dồn dập, thậm chí khi Tôn Oánh chưa kịp phản ứng, hắn đã im bặt và thi triển thần thông. Sau trận chiến với Ngụy Ương, Hư Vô không học được gì nhiều, nhưng đạo lý tiên hạ thủ vi cường thì hắn đã lĩnh hội triệt để. Dù giao đấu không nhiều, nhưng mỗi lần Ngụy Ương đều chiếm thượng phong. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn phát hiện mỗi khi thi triển thần thông, Ngụy Ương đều nhanh hơn hắn một bước, mặc kệ thần thông có hiệu quả hay không. Đòn thứ hai lập tức được tung ra. Lần này, thần thông thi triển là để bài trừ thần thông trước đó. Cứ theo cách bố trí này, làm sao có thể không chiếm thượng phong? Quy 1A chương 1616A Cửu Tinh Chi Biến 3. Trong trận chiến này, Hư Vô chiếm thế thượng phong, Tôn Oánh bắt đầu gặp khó khăn. Cả hai đều giỏi tấn công, không giỏi phòng thủ, Vì vậy, khi đối đầu với đối thủ ngang sức mà rơi vào thế yếu, họ khó lòng lật ngược tình thế, thậm chí có thể vì giao chiến kéo dài mà trở nên nóng nảy, bất an, rơi vào nguy hiểm. Lúc này, Hư Vô càng đánh càng hăng, ngược lại Tôn Oánh vô cùng bực bội. Hư Vô chiếm ưu thế, không cho Tôn Oánh cơ hội mở miệng, tấn công như mưa bão, khiến ả liên tục bị thương. Đồng thời, mỗi khi Tôn Oánh thi triển thần thông, Hư Vô cũng không màng đến tổn thất, dựa vào việc tiêu hao năng lượng bản thân, nhanh chóng thi triển thần thông, hóa giải mọi đòn tấn công của Tôn Oánh, khiến ả không kịp trở tay, làm gì có cơ hội phản kích. Trong khi hai người giao chiến trên không trung, đám vực ngoại thiên ma dưới chân cũng nhao nhao ra tay chém giết lẫn nhau. Nhìn đám vực ngoại thiên ma líp nha líp nhít, vậy mà chia thành hai phe, thông vệ, tấn công lẫn nhau, lập tức hỗn chiến một chỗ, khiến đám thuộc hạ của Tôn Oánh trợn tròn mắt, không biết nên giúp bên nào. Rốt cuộc là họ không nhận ra sự khác biệt giữa các vực ngoại thiên ma, hay là không muốn ra tay để rồi lâm vào tử địa, thì không ai biết, chỉ có họ tự hiểu rõ. Trong thông đạo âm dương, Phật và những người khác thở phào nhẹ nhõm. Sau khi dò xét thần hồn, thấy Hư Vô và Tôn Oánh giao chiến, những vực ngoại thiên ma cũng tấn công lẫn nhau, trong lòng mọi người đều tò mò, không biết cuối cùng đã xảy ra biến cố gì, mà lại khiến Hư Vô và Tôn Oánh trở mặt. Hiện tại, Hư Vô lại có thể trở mặt với Tôn Oánh, không biết sư tôn ở đâu. Vì sao? Nói đến đây, Tuân chợt sững sờ, trong lòng lập tức sinh ra một cảm giác bất an. Mọi người nghe Tuân nói cũng biến sắc, đều nghĩ đến hậu quả đáng sợ. Hư Vô vậy mà có thể bình an trở về, vậy chẳng phải Ngụy Ương đã vẫn lạc. Đương nhiên, ý niệm này ngay cả chính họ cũng cảm thấy nực cười, nhưng một khi đã nảy sinh trong lòng, nó lập tức chiếm lấy toàn bộ tâm trí, khiến họ cảm thấy sợ hãi từ tận đáy lòng. Không thể nào, ta tin rằng Tôn Thượng nhất định vô sự. Lời này từ miệng Phật thốt ra, sợi dây căng thẳng trong lòng mọi người trùng xuống, nhưng trong lòng vẫn tràn ngập lo lắng. Hiện tại thì sao? Tiếp tục trấn thủ thông đạo, dù ai thắng, thực lực cũng sẽ hao tổn ít nhiều. Nếu có thể, chúng ta có thể thừa cơ tập kích từ thông đạo, cũng có thể làm suy yếu thực lực của chúng ta cũng có thể giành lấy một chút trợ lực. Nghe Phật nói, mọi người khẽ gật đầu, hoàn cảnh hiện tại đúng là như vậy. Dù Tôn Oánh thắng, hay là Hư Vô chiến thắng, giữa họ, sẽ có một người hao tổn, và một người ổn thỏa hấp thu năng lượng của họ. Khoảng thời gian này, chính là cơ hội của họ. Nếu thao túng tốt, có lẽ có thể giành lấy một phần năng lượng, giúp tăng cường thực lực bản thân. Lúc này, trên không trung, Tinh cũng đang giao chiến với đầy trời tử linh. Bên cạnh hắn, Hư Linh và Trùng từng bước đi theo. Sở dĩ họ không chi viện cho Dương Vũ, Âm Vũ, là vì họ cũng bị kẹt trong hư không này. Hư Vô quả thực giỏi tính toán, ngay cả con đường tắt mà họ tìm kiếm, hắn cũng đã sớm nghĩ đến. Vì vậy, ở tứ phương hư không, hắn đều bố trí đại lượng tử vong tộc chúng, mà nhiều nhất trong số đó là tử linh. Tử linh là hư thể, không cần hô hấp, không cần quá nhiều năng lượng, vẫn có thể hành tẩu trong hư không. Dựa vào số lượng tử linh khổng lồ, cũng đủ để vây khốn kẻ địch trước tiến vào. Tương tự, U Huỳnh, Trúc Dương cũng vậy, nhưng họ không hiểu biết về biến cố xảy ra ở âm dương vũ trụ, dù sao chỉ có trùng thân ẩn mình vào giữa Dương Vũ và Âm Vũ, dựa vào một tia liên hệ đó, mới có thể biết được sự tình ở âm dương vũ trụ. Mẹ nó, những tử linh đáng ghét này, lão tử thật muốn một tay chụp chết hết bọn chúng. Tinh tuy trưởng khống quy tắc hư không, nhưng những tử linh này cũng nằm trong quy tắc đó. Dù Hư Vô ở trong quy tắc hư không, thực lực không bằng Tinh, nhưng tử linh là chủng tộc được hư không thừa nhận, tự nhiên có thiên phú của chúng, không bị Tinh nắm trong tay. Thực lực của tử linh có lẽ không mạnh, nhưng thiên phú phân liệt của chúng lại khiến người ta kinh hãi. Dựa vào việc không ngừng phân hóa, không ngừng hấp thu năng lượng do ba người thi triển thần thông, một lượng lớn tử linh bị tiêu diệt, đồng thời cũng nhanh chóng hấp thu và trở nên cường đại, sau đó lại đi phân liệt sinh sôi. Cứ như vậy, tử linh ngược lại không tiêu hao quá nhiều, nhưng ba người hao tổn năng lượng lại vô cùng lớn. Cũng khó trách Tinh cảm thấy đau đầu, trong lòng càng thêm bực bội bất an. Lúc này, âm dương vũ trụ xảy ra biến cố, không ngờ Hư Vô lại trở mặt với Tôn Oánh, lại không biết Tôn Thượng thế nào. Trùng ngắn gọn nói tình hình hiện tại, nhìn đám tử linh trước mắt, cũng không thể làm gì. Dù hắn có được thần thông thôn phệ, nhưng những tử linh này lại không bị hắn thôn phệ, vẫn phải dựa vào thần thông chém giết, tiêu diệt chúng, mà không thể hấp thu, luyện hóa để biến thành sức mạnh của mình. Không sao, cái tên quỷ kia, nhưng quỷ đây. Hừ, còn có tiểu gia hỏa kia đi theo hắn, coi như họ tiến vào hiểm địa, chỉ sợ cũng có thể chạy thoát, không cần lo lắng cho hắn. Muốn lo lắng, thì lo lắng cho chúng ta đi, không biết làm thế nào phá vây mà ra. Nếu cứ kéo dài, chỉ sợ chúng ta trước phải hao tổn ở đây, bị những tên đáng ghét này thôn phệ. Tinh biểu môi, đối với an toàn của Ngụy Ương, căn bản không chút lo lắng. Tất cả mọi người cho rằng Ngụy Ương có thể gặp nguy hiểm, nhưng chỉ có Tinh biết, tên kia chắc chắn không có việc gì, và đợi đến khi xuất hiện, tuyệt đối sẽ khiến người ngoài kinh ngạc. Tên kia không thể dùng lẽ thường để đối đãi. Tôn Thượng chắc chắn vô sự, trước mắt những tử linh khổng lồ này, quả thực khiến chúng ta cảm thấy đau đầu, nhưng ta lại có một biện pháp, nhưng vào lúc này, ta cũng không dám vọng động. Có bản lĩnh thì dùng, sợ cái rắm. Chưa để Hư Linh nói xong, Tinh trực tiếp nói một câu, khiến Trùng cảm thấy hết sức bất mãn, nhưng cũng không tiện ăn miếng trả miếng. Lão già này tính tình như con lừa, trở mặt là trở mặt, hắn đâu phải Ngụy Ương, có thể chống lại đối phương. Nếu thật chọc giận đối phương, dù không chết, cũng khó tránh khỏi bị đánh cho một trận, gia hỏa này đang chờ đấy. Ta có thể dùng thân cây trấn trụ tất cả tử linh, nhưng sinh mệnh chi lực tiêu hao, chỉ sợ sẽ dẫn đến hư không bất ổn, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của Tôn Thượng, có chút được không bù mất. Cái rắm, thật sự dựa vào cái hư không rách nát này, là có thể tái diễn hư không á? Cũng chỉ là các ngươi nghĩ vậy thôi, Ngụy Ương đã sớm rõ ràng. Cho ngươi một sợi sáng tạo chi lực, buông tay mà làm đi, lão tử bị những thứ quỷ quái này làm phiền lòng khí nóng nảy, chơi chết bọn chúng đi, chúng ta cũng tìm thật kỹ con đường tắt kia. Tinh trực tiếp trở tay, đưa tới một sợi sáng tạo chi lực. Dù sợi sáng tạo chi lực này, bề ngoài 10 điểm ít ỏi, nhưng khi hư linh hút vào thể nội, lại phát hiện sợi sáng tạo chi lực này, hiển nhiên là do đối phương áp suất bố trí, thậm chí sợi sáng tạo chi lực này, tương đương 10% sinh mệnh năng lượng của bản thân nàng. Quy 1A chương 1617A cửu tinh chi biến 4. Đủ. Tinh công môi, tức tiếng hỏi. Đủ, hoàn toàn đủ. Hư linh nén không được niềm vui sướng trong lòng, lập tức thi triển thân cây của mình. Khoảnh khắc ấy, thương thiên cổ thụ xuất hiện sừng sững trong hư không, chắn trước mặt tất cả tử linh. Vô số tử linh điên cuồng xung kích, dường như muốn đâm nát đại thụ chắn đường, nhưng còn chưa chạm đến thân cây, đã bị những rễ cây như rắn loạn vũ cuốn lấy hư thể, giam cầm trong hư không. Đồng thời, những nhánh cây lít nha lít nhít tựa như những thanh kiếm sắc bén, nơi nào nhánh cây đi qua, tử linh hóa thành hư vô. Ồ, thật bản lĩnh, dường như trời sinh tương khắc, đúng rồi, là sinh mệnh và tử vong chi lực vốn dĩ tương sinh tương khắc, ta lại quên mất ngươi. Tinh vuốt chòm râu, khóe miệng nở nụ cười vui vẻ. Theo thương thiên cổ thụ khổng lồ tiến lên một bước, vô số tử linh bị giam cầm tại chỗ, kết cục như trước, cuối cùng tan biến dưới nhánh cây. Nếu cứ tiếp tục như vậy, không đến nửa canh giờ, những tử linh khổng lồ này sẽ bị thương thiên cổ thụ này tiêu diệt hoàn toàn. Lúc này, Ngụy Ương hoàn toàn không biết gì về thế giới bên ngoài, nhìn lên chính ngôi sao đã chậm rãi giảm tốc độ, những cơn bão năng lượng nóng rực xung quanh cũng bắt đầu lắng dịu. Ngụy Ương trong lòng vô cùng căng thẳng, thầm nghĩ, cho chỉ sợ kết quả cuối cùng sắp xuất hiện, không biết chính ngôi sao này sẽ biến đổi như thế nào. Oanh! Một tiếng nổ vang dội, chính ngôi sao tản ra hào quang chói lọi, ngay cả sinh linh trong dương vũ và âm vũ cũng ngẩng đầu nhìn về phía hư không xa xăm. Ánh sáng từ chính ngôi sao xa xôi xuyên qua khoảng cách hư không, chiếu rọi lên hai đại vũ trụ, khiến mọi thế giới rung động. Ánh sáng đủ màu khó tả bao phủ hai đại vũ trụ, toát lên một cảm giác huyền diệu. Lúc này, âm dương hai đại vũ trụ cũng chậm rãi xoay tròn, đồ hình âm dương bát quái lại xuất hiện trong hư không, âm dương ngư đuổi bắt lẫn nhau, khiến Tinh và Trùng vô cùng kinh ngạc, không biết đây là biến cố gì. Một nguồn sinh cơ khổng lồ chậm rãi trào ra từ âm dương vũ trụ, những mảnh vỡ hư không tàn tạ xung quanh phi tốc xoay tròn, một lần nữa cấu thành từng ngôi sao, dù hoang vu, không có chút sinh cơ nào, nhưng những ngôi sao đó được bố trí có quy tắc trong hư không, khiến người ta cảm thấy tâm thần sao động. Lúc này, cảnh tượng này rơi vào mắt Tinh, khiến hắn cũng không kìm được cảm xúc trong lòng, miệng lẩm bẩm, "Kỳ hồng hoang thế giới, đây chẳng lẽ là thời kỳ hồng hoang?" Hồng hoang chính là thời điểm hỗn độn thanh liên mới thành lập hư không. Khi đó, trong hư không che kín những ngôi sao như vậy, mỗi một ngôi sao đều có nguồn sinh mệnh khổng lồ, dựng dục những sinh linh mới. Dù những ngôi sao hiện tại hoang vu, nhưng lại giống như thời kỳ hồng hoang, tái hiện cảnh tượng thịnh vượng năm xưa. Khác biệt chính là, khi đó hỗn độn thần ma ở một phương thế giới, trưởng khống mỗi một ngôi sao, bảo hộ chúng sinh trên mỗi ngôi sao, còn bây giờ hỗn độn thần ma đã là quá khứ, coi như không còn sót lại chút gì, coi như Phật, Tuôn, Sục và Trùng, cũng không thể hoàn toàn làm ra hỗn độn thần ma. Ánh sáng chợt tắt, và khi ánh sáng biến mất, tầm mắt của mọi người đều đổ dồn vào sâu trong hư không. Lúc này, Tinh không thể quan tâm đến sự an toàn của trùng và cây, lưu quang chợt hiện, lập tức biến mất tại chỗ, hiển nhiên là muốn tìm kiếm nguồn gốc ánh sáng, muốn xem rốt cuộc đã xảy ra biến cố gì. Mà lúc này, Hư Vô và Tôn Oánh đang ngưng chiến, trong mắt ánh sáng lấp lóe, không còn bận tâm đến việc liều chết một trận, nhao nhao dẫn dắt thuộc hạ, nắm trong tay vực ngoại thiên ma, rời khỏi âm vũ, thẳng đến nguồn gốc ánh sáng. Không phải là họ không muốn tiếp tục chiếm lấy âm vũ này, mà là trong lòng họ sinh ra cảm giác nguy cơ, khiến họ không thể không nhanh chóng rời đi, nếu họ dừng lại thêm một khắc, thậm chí việc họ muốn rời đi cũng là một ẩn số. Đặt chân vào hư không, quay đầu nhìn phía sau, hai đại vũ trụ huyễn hóa ra đồ hình âm dương bát quái, hai người không hẹn mà cùng liếc nhìn nhau, đều từ mắt đối phương nhìn ra vẻ hoảng sợ sâu sắc. Chỉ sợ chính họ cũng chưa từng nghĩ tới, âm dương vũ trụ này lại huyền diệu như vậy, vậy mà trời sinh, không, hẳn là Ngụy Ương đã sớm ám chỉ bố trí, khiến hai phe vũ trụ cấu thành một tòa đại trận này hiển nhiên không phải trợ lực, chỉ sợ họ tiến vào trong đó, chắc chắn tan xương nát thịt. Mưu tính thật giỏi. Hư Vô âm thầm xoa trán, dù không có một giọt mồ hôi lạnh, nhưng cảm giác sợ hãi trong lòng vẫn khiến hắn vô ý thức làm vậy. Lúc này, Tôn Oánh cũng cảm thán trong lòng, nàng vốn vô cùng coi trọng Ngụy Ương, thậm chí xếp hắn vào danh sách tử địch, nhưng nàng vẫn đánh giá thấp tính toán của đối phương, sự cơ trí của đối phương, thậm chí sự bố trí toàn cục của đối phương, vẫn còn coi thường đối phương. Trong mắt linh quang lấp lóe, Tôn Oánh đột nhiên cảm thấy lực bất tòng tâm. Vốn không muốn sớm mở ra thông đạo, nên đón tổ người trở về, chính là vì tranh thủ mưu lấy được vương vị của hỗn độn ma linh nhất tộc, vương vị duy nhất. Nhưng lúc này, nàng đột nhiên có chút tỉnh ngộ. Nếu thật sự muốn tranh đoạt đại quyền trong tộc, đi đầu trưởng khống quy tắc hư không, sau đó nên tiếp tục nhân trở về, kết quả cuối cùng cũng chỉ là một trò cười mà thôi, thậm chí đến cuối cùng, tộc nhân sẽ tiếp tục lang thang bên ngoài hư không, thậm chí sẽ triệt để biến mất trong tương lai không xa, nàng cũng sẽ trở thành tội nhân trong tộc. Sự hiếu kỳ về nguồn sáng kia không thể so sánh với sự tỉnh ngộ trong lòng nàng, sự minh bạch về cảm giác nguy cơ hiện tại. Tôn Oánh quay người bỏ đi, thậm chí không mang theo những vực ngoại thiên ma, thẳng đến một nơi hư không sụp đổ. Trong lòng nàng đã quyết tâm, chính là không thể trở thành vương trong tộc, sẽ bị mấy vị cường giả trong tộc phân quyền, hiện tại nhất định phải mở ra thông đạo, nếu không nàng sẽ chết ở chỗ này, tính toán trăm triệu năm của hỗn độn ma linh nhất tộc sẽ tan thành bọt biển, tính toán trăm triệu năm sẽ tan thành mây khói, vĩnh viễn không thể thực hiện. Nhìn Tôn Oánh vội vàng rời đi, Hư Vô trong lòng cũng tò mò, nhưng phát giác quân đội tử linh của mình đang nhanh chóng tiêu vong, hắn không còn tâm trí ngắm trộn nguồn sáng kia, bước chân đặt vào hư không, nháy mắt đã đến trước mặt trùng và cây. Chứng kiến đại lượng tử linh tan biến dưới gốc thương thiên cổ thụ, trong lòng Hư Vô bốc lên ngọn lửa giận ngút trời. Hư Linh, ngươi dám! Lúc này, tiếng gầm thét vang vọng từ miệng Hư Vô, hiển lộ sự phẫn nộ trong lòng hắn. Tử linh tuy có thể phân liệt, nhưng điều kiện tiên quyết là phải có đủ năng lượng cung cấp cho tử linh chủ thể phân liệt. Hiện tại, không ít tử linh chủ thể đều bị tiêu diệt, muốn sinh sôi ra càng nhiều tử linh, đạt tới mức độ ban đầu, không thể nghi ngờ là vô cùng khó khăn. Hơn một nửa tử linh đã chết, đó là Hư Vô đã tốn bao nhiêu thời gian mới có thể ngưng tụ ra đội quân tử linh như vậy, bây giờ bị đối phương tiêu diệt hơn một nửa, nếu Hư Vô không đau lòng, đó mới là chuyện lạ. Quy 1A chương 1618A Cửu Tinh Chi Biến ư năm. Không một lời thừa thải, Hư Vô vung ra tử thần chi hôn. Thấy nữ tử xinh đẹp yêu kiều ôm lấy thương thiên cổ thụ, Hư Linh không kịp phản ứng, kéo trùng bên cạnh, trực tiếp bỏ chạy khỏi vùng hư không này. Phốc. Một mụn máu tươi phun ra từ miệng Hư Linh, nhuộm đỏ vạt áo lụa trắng trước ngực, khiến trùng xót xa. Với thực lực của Hư Linh, dù không thua kém Hư Vô hiện tại, nhưng để khiến nàng trọng thương như vậy, đối phương chắc hẳn cũng phải tốn không ít sức lực. Bây giờ, vì an toàn của trùng, Hư Linh chọn từ bỏ thân cây. Trùng hiểu rõ hành động này, lập tức ảo não vì thực lực quá yếu, liên lụy Hư Linh. Oanh! Một tiếng nổ long trời lở đất vang vọng khắp hư không. Không ai ngờ rằng, Hư Linh lại tự bạo thân cây. Lần tự bạo này còn mạnh hơn La Thanh và những người khác nhiều, toàn bộ hư không rung chuyển hồi lâu không dứt. Lúc này, bất kể Tinh đang vội vã tiến lên, hay Phật đang đứng trên đường, tất cả đều nhìn về phía Hư Linh. Nơi thân cây tự bạo xuất hiện một lỗ đen khổng lồ, điên cuồng hấp thụ mọi thứ xung quanh, tựa như một con cự thú dữ tợn há miệng, nuốt chửng xung quanh, khiến người ta cảm thấy nội tâm chấn động. Chuyện gì xảy ra? Ngụy Ương cảm nhận được chấn động hư không, cũng siết chặt tâm thần. Dù lo lắng, nhưng thân thể không thể hành động, thần hồn cũng không thể thăm dò mọi thứ, chỉ có thể âm thầm sốt ruột trong lòng. Theo lý thuyết, Tinh không thể bỏ mặc Hư Vô và Tôn Oánh được, vậy chấn động này từ ai mà ra? Tình hình thế nào? Lão già này đang làm gì? Nghĩ đến đây, Ngụy Ương có chút không vui. Hắn bày bố như vậy chính là để phòng ngừa sự cố bất ngờ xảy ra, nếu có biến cố gì, Tinh hoàn toàn có thể liên hợp U Huỳnh, thậm chí chiếu sáng và trùng xử lý thích đáng. Lúc này, tai Tinh cũng nóng lên, phát hiện Hư Linh tự bạo thân cây, Hư Vô đang xoay tròn trong lỗ đen để thoát khốn. Hiển nhiên Hư Linh gặp độc thủ của Hư Vô, không thể không làm vậy. Tinh lập tức cảm thấy hết sức xấu hổ. Dù sao hắn đã rời đi, nhưng Hư Linh và trùng lại lâm vào nguy cơ, chuyện này thật không phải là người làm. Tinh không thể chú trọng sự hiếu kỳ trong lòng, nhanh chóng đến bên cạnh Hư Linh và trùng, kéo cả hai ra, ngăn cản lực hút xung quanh. Tốn không ít sức lực, cuối cùng cũng lôi kéo hai người từ rì lỗ đen thoát khốn. Nếu hắn không ra tay, chỉ sợ Hư Linh bị thương nặng và trùng yếu ớt chắc chắn bị hút vào lỗ đen, đến lúc đó sống chết khó lường. Cái này, cái kia. Tinh lão, đừng như vậy, có thể làm tổn thương bản nguyên của Hư Vô, đừng nói là tổn hại thân cây, chính là ta tự bạo cũng được. Đáng tiếc vẫn chưa chém đầu đối phương, còn gây ra nhiễu loạn lớn như vậy, không biết lỗ đen này xuất hiện là tốt hay xấu. Hư Linh bình tĩnh lại, vội vàng an ủi Tinh, ngược lại khiến Tinh càng thêm xấu hổ, không còn mặt mũi nào nhìn cả hai. Hư Vô thoát khốn khỏi lỗ đen này, chỉ sợ cũng trả giá không ít. Nếu không phải trốn nhanh như vậy, để ta mất dấu hắn, hôm nay ta nhất định chém giết hắn. Tinh hung hăng nói ra lời như vậy, không ngờ vì mình nhất thời sơ ý lại khiến Hư Vô có cơ hội lợi dụng. Sớm biết vậy hắn nên ở lại tại chỗ, chờ Hư Vô tự chui đầu vào lưới, cũng không có chuyện Hư Linh bị tổn hại. Ngươi không thể dò xét tung tích của hắn. Trùng chất vấn, lạnh lùng nhìn Tinh trước mắt. Thật không biết đây là lời từ chối cố ý, hay là thật sự không dò xét được tung tích của Hư Vô. Dù hận Hư Vô đến chết, hận không thể xé nát đối phương, nhưng trùng vẫn tỉnh táo. Sở dĩ nói ra lời này, tự nhiên cũng có phân tích. Thứ nhất chỉ có thể nói Tinh không đáng tin, không đáng để Ngụy Ương tin tưởng. Thứ hai thì không thích hợp, hiện tại Hư không bị Tinh nắm trong tay, nếu đối phương không dò xét được, thì Hư Vô có nhiều khả năng đi vào lối đi của hỗn độn ma linh để trốn tránh sự truy sát của Tinh. Sao lại không tin ta? Nghe lời của trùng, Tinh lập tức dựng râu trừng mắt, không vui nhìn đối phương. Nhưng vừa thốt ra, Tinh cũng phát hiện chỗ không đúng, vội vàng thi triển thần hồn, trải rộng khắp hư không, một lần nữa dò xét kỹ càng tung tích của hư vô, để xác nhận có phải mình đã bỏ sót khu vực đặc thù nào không. Không có. Có lẽ như ngươi nghĩ, chúng ta có thể theo khí tức của đối phương tìm đến đường tắt kia. Đi, chúng ta mau đuổi theo. Không cùng tôn thượng. Trùng chần chừ. Thật lòng mà nói, trong lòng thật sự có chút không tin tin. Lão già này dù không cố ý gây họa cho bọn họ, nhưng thật sự không đáng tin, không khỏi khiến Trùng cảm thấy chần chừ. Muốn chờ các ngươi cùng đi sao? Cơ hội như vậy, nếu bỏ lỡ thì khó tìm được đường tắt kia. Các ngươi cùng Ngụy Ương trở về, ta đi trước một bước. Lão già này quyết đoán, trực tiếp biến mất trong hư không, lại một lần nữa bỏ rơi Trùng và Hư Linh, khiến hai người liếc nhìn nhau, đều thấy được tia may mắn trong mắt đối phương. Lúc này, Phật và những người khác đã đến rì hư không nơi Ngụy Ương ở, hướng về phía trước, năng lượng cuồng bạo đã khiến họ e sợ. Nhưng khi nhìn thấy chín ngôi sao quen thuộc, mắt Phật sáng lên, khỏi cần suy đoán, cũng biết Ngụy Ương nhất định ở trong đó, thậm chí nguồn sáng vạn trượng cũng xuất phát từ Ngụy Ương. Tôn thượng, cớ gì ở đây? Văn Thù chậm rãi nói, nhưng câu hỏi này vô ích, họ đều cùng nhau chống cự sự xâm lấn của Tôn Oánh, làm sao biết được Ngụy Ương vì sao lại xuất hiện ở đây. Ngay khi Văn Thù nói chuyện, chín ngôi sao đã hướng tới thực thể, tản ra chín loại ánh sáng khác nhau. Nhưng trong mắt Ngụy Ương, chín đại tinh thể dù đã hóa thành thực lực, nhưng phía sau lưng chúng lại ẩn hiện một viên tinh thể hư ảo, không khác gì chín đại tinh thể, tự hồ là hình ảnh hư thể Ngụy Ương hiển lộ khi thi triển thần thông. Ngụy Ương không thể nói rõ nguyên nhân dị tượng này, biến cố của chín đại tinh thể vẫn chưa kết thúc, hắn cũng biết Phật và những người khác ở bên ngoài chân không do chín đại tinh thể thi triển, nhưng vẫn không thể điều động thần hồn liên lạc với họ. Ông. Toàn bộ hư không vang lên một tiếng, tựa như tiếng cánh ong mật rung động, khiến vùng chân không này xuất hiện một gợn sóng. Nơi sóng đi qua, năng lượng cuồng bạo hoàn toàn biến mất trong chân không. Trong phạm vi sóng âm của chín đại tinh thể, mọi vật đều hóa thành hư vô. Nếu Phật và những người khác không phát hiện ra điều bất thường, không sinh ra cảm giác nguy hiểm, nhanh chóng rời khỏi vị trí cũ, chỉ sợ cũng sẽ hóa thành hư vô, bị sóng âm cường hãn này tiêu diệt. Quy 1A chương 1619A cửu tinh chi biến 6. Phật và những người khác kinh hãi nhìn về phía hư không xa xăm. Vùng hư không nằm dưới chân không này đã tiến gần đến vũ trụ âm dương, thậm chí đạt tới kích thước tương đương một đại lục. Một vùng hư không rộng lớn như vậy lại hóa thành hư vô, chỉ còn chín ngôi sao ở trung tâm, chậm rãi di chuyển đầy vận vị. Ngụy Ương ở giữa chín ngôi sao, như một vị thần linh, nhắm mắt ngủ say. Sư tôn. Tuôn khẽ gọi, đôi mắt ánh lên vẻ lo lắng sâu sắc. Dù biết chín ngôi sao này xuất phát từ Ngụy Ương, là thần thông của đối phương, nhưng nhìn Ngụy Ương đang ngủ say, Tuôn vẫn cảm thấy lo lắng, không tự chủ được dâng lên cảm xúc đó. Đừng lo lắng, không được lỗ mãn. Phật vội đưa tay ngăn Tuôn lại, khuyên nhủ. Tình thế hiện tại không rõ ràng, chỉ riêng những gì vừa xảy ra đã đầy rẫy nguy cơ và bất ngờ. Không ai biết liệu bước lên phía trước một bước có kích động sóng âm quỷ dị kia nữa không. Đến lúc đó, họ bị tiêu diệt không quan trọng, chỉ sợ vũ trụ âm dương cũng sẽ bị ảnh hưởng. Tuôn cũng nhất thời kích động, bị Phật ngăn lại, nỗi lo lắng dịu đi, cảm tạ Phật bằng một cái gật đầu, vẫn đứng tại chỗ, lo lắng chờ Ngụy Ương tỉnh lại. Lúc này, Ngụy Ương đang ngủ say, hoàn toàn không biết gì về những gì xảy ra bên ngoài. Ngay trước khi sóng âm kia xuất hiện, tâm thần Ngụy Ương đã chìm đắm giữa chín ngôi sao. Tâm thần lúc đến địa tinh màu lam, lúc đến dương tinh nóng rực, rồi đến âm tinh. Mỗi khi đến một ngôi sao, Ngụy Ương đều có thể phát hiện một tia huyền diệu. Trong tâm của mỗi ngôi sao đều có một tinh thể. Tinh thể đó có nhiều hình thái, có hình người nước, có hình người lửa, có hình thần linh mini tỏa sáng, có hình ác ma mini nhe răng múa vuốt. Vạn vật hữu tâm, tâm tức là linh. Giờ khắc này, Ngụy Ương chợt lĩnh ngộ, mỗi một tinh thể dường như là một loại sinh mệnh đó phù hợp với một loại năng lực, chính là chính quy tắc lớn của vũ trụ. Có lẽ quy tắc của mỗi vũ trụ khác nhau, nhưng số lượng vĩnh viễn không đổi. Chính ngôi sao này phù hợp với chính quy tắc lớn của vũ trụ trong hư không này. Mỗi loại quy tắc đều có linh trí và quỹ đạo vận hành riêng, tự vận chuyển, diễn ra quy tắc, không phải do con người định ra. Trong khoảnh khắc này, Ngụy Ương chợt nhớ đến mình đến trái đất. Dù trong Thái Dương hệ, chỉ trái đất có sinh linh, có loài người với linh trí phong phú, nhưng không thể phủ nhận các hành tinh khác. Có lẽ có những dạng sống chưa được biết đến, chỉ là chúng chưa bị mọi người phát hiện. Đối diện với chính ngôi sao, Ngụy Ương cảm nhận sâu sắc hơn về chính quy tắc lớn. Quy tắc không phải để thao tác mà là để thuận theo tự nhiên, điều động chính quy tắc để giết địch mà thôi. Lửa. Ngụy Ương vừa nghĩ đến ngôi sao màu đỏ rực, là trái tim của người lửa, thì ngôi sao chậm rãi vận chuyển, một ngọn lửa tinh khiết xuất hiện trong lòng bàn tay phải của Ngụy Ương. Nước. Ngụy Ương vừa nói, trái tim của ngôi sao màu xanh thẳm cũng chậm rãi động, một giọt nước tinh khiết xuất hiện trong lòng bàn tay trái của Ngụy Ương. Đi. Một giọt nước, một ngọn lửa, nháy mắt hóa thành lưu quang, bay về phía hư không xa xăm, một tiếng nổ vang vọng khắp hư không, không chỉ khiến chúng sinh ngẩng đầu, dù họ không nhìn thấy hư không, nhưng nội tâm đột nhiên sinh ra sợ hãi, khiến họ kính sợ dập đầu, cầu nguyện mọi thứ bình an. Quả nhiên, quy tắc không phải để ta tùy ý khống chế, mà là phối hợp với ta. Chỉ có tuân theo quy tắc của hư không, mặc chính quy tắc tự quay, đó mới là lực lượng cường đại nhất. Khóe miệng Ngụy Ương khẽ nhếch lên, ngẩng đầu nhìn hàng rào hư không xa xăm, xuất hiện nhiều vết nứt, trong lòng vô cùng hoảng sợ. Ngưng. Chính đạo quang mang lóe lên, nháy mắt che kín hàng rào hư không sắp vỡ nát, dù chưa khôi phục hoàn toàn, nhưng như cao su, chậm rãi chữa lành hàng rào hư không vỡ vụn. Ngụy Ương bước một bước, trực tiếp đến trước mặt Phật và những người khác, nhìn vẻ mặt lo lắng của Tuôn, nở nụ cười ấm áp. Không có việc gì, làm sao vậy? Lớn như vậy rồi còn khóc nhè à? Sau khi Ngụy Ương lĩnh ngộ, tính tình dường như ôn hòa hơn, không còn vẻ hung tợn như khi Mộng Dao Cầm bị ám sát, sát khí nồng đậm bộc lộ ra. Sư tôn trở về, người luôn lo lắng cho họ, dẫn dắt họ tiến lên, một lần nữa trở về. Giờ khắc này, dù là Tuôn hay Tôn Ngộ Không, trong lòng như trút được gánh nặng, cảm thấy vô cùng kích động, đối với Ngụy Ương ấm áp trước mắt, mới cảm thấy thân cận sâu sắc. Ta cùng khấu kiến Tôn Thượng. Đứng lên đi, kể cho ta nghe, các ngươi đi một đoạn đường này, có cảm xúc gì? Văn Thù và những người khác nhao nhao muốn hành lễ, nhưng chưa thấy Ngụy Ương có động tác gì, họ đã bị một lực lượng vô hình ngăn lại, khó hiểu nhìn Ngụy Ương. Tôn Thượng, La Thanh và Chí Tự Bạo, chính là vì vận mệnh cả thôi, đó là định số và sứ mệnh của họ. Ta tin rằng họ chưa hoàn toàn biến mất, có lẽ ở nơi xa xăm, đang nhìn chúng ta từ xa. Họ mới là những người thành thần, thành linh, đứng ở thế giới chúng ta không thể chạm tới. Có lẽ đó mới là tịnh thổ trong lòng chúng ta. Ngụy Ương mỉm cười, trên mặt bình tĩnh, chưa đợi Phật mở miệng, hắn đã biết tiền căn hậu quả. Hắn cảm thấy tiếc nuối cho kết cục của La Thanh và Chí, nhưng trong lòng không có quá nhiều luyến tiếc. Hắn không thể nói rõ ràng, bên ngoài hư không này, đến cùng là thế giới như thế nào. Có lẽ thật sự có một thế giới khác, dù là thần linh hay ma linh, chúng sinh sau khi chết có lẽ đều đi về một hư không khác. Kết quả như thế nào? Ai có thể biết? Muốn chứng thực, trừ phi tự mình chết đi, đi dò xét thế giới không biết kia. Sư Tôn, Đồ Nhi. Vũ trụ âm dương không phải nơi người ngoài có thể xâm chiếm. Trước kia ta chưa nói với các ngươi, trận âm dương bát quái do hai vũ trụ tạo thành được hình thành từ năng lượng hư không, đồng thời là do chủ nhân của tất cả quy tắc của hai vũ trụ khải động. Ta sợ trong các ngươi có kẻ hèn hạ, tham lam. Đến lúc đó, một khi những kẻ tâm địa xấu xa biết cách mở âm dương bát quái, chỉ sợ các ngươi không thể đối kháng. Trận đại trận này, chỉ sợ trước kia ta bước vào trong đó cũng sẽ hóa thành tro tàn. Vì vậy ta mặc nó tự xoay chuyển, tự phán đoán ai đúng ai sai. Xem ra, kết quả vẫn tốt. Nói đến đây, Ngụy Ương mỉm cười, nhìn âm dương bát quái vận chuyển, khiến những chủ nhân bí cảnh không kịp rút lui đau khổ dãy dụa, thân thể và thần hồn đều phải chịu đựng mọi loại thống khổ. Đó là sự trừng phạt cho những kẻ sinh lòng tham lam, bội bạc. Quy 1A chương 1620A Cửu Tinh Chi Biến 7. Tôn Thượng, chúng ta. Các ngươi làm không tệ. Trong lòng mang thiện niệm, có thể khuyên bảo chúng sinh hướng thiện, đó thực sự là phúc đức lớn nhất của đất trời. Bất quá, tư lợi quấy phá, vẫn làm việc theo sở thích cá nhân thì có chút không ổn. Ngày đó, nếu các ngươi có thể thuyết phục Phục Hy, kiếm hiệp khách buôn đao Đồ Tể, có lẽ đã là một giai thoại lưu danh sử sách, thậm chí có thể làm thực lực phe ta mạnh hơn. Đáng tiếc, trong lòng các ngươi vẫn giấu tư dục, sợ họ sánh vai với mình, nên không chứng đạo được, không đặt chân đến cảnh giới thần linh. Không phải các ngươi nói không hợp quy tắc, mà là tâm không hợp mà thôi. Văn Thù và Địa Tạng vẫn chưa đặt chân đến cảnh giới thần linh, như đứng trước ngưỡng cửa, chỉ thiếu một bước. Bây giờ, thấy Tôn Ngộ Không đã đạt đến cảnh giới thần linh, họ sốt ruột. Nghe những lời này của Ngụy Ương, họ như bừng tỉnh, cuối cùng hiểu vì sao mình khổ sở tìm kiếm mà không đạt đến đỉnh cao. Tư tâm. Cuối cùng vẫn là tư tâm, không thể đi đến cuối cùng, không thể đạt được đạo pháp chân chính. Nhưng ai không có tư tâm? Điều này có chút khó hiểu. Hại người không lợi mình, hại người lợi mình đều là tư tâm. Không tổn hại lợi ích của người khác, đạt được lợi ích cho mình một cách đường đường chính chính, dựa vào nỗ lực của bản thân thì không phải tư lợi, là vô tư tâm. Nếu là Ngụy Ương trước kia, có lẽ sẽ không nói rõ ràng như vậy. Ngụy Ương bây giờ đã hiểu một đạo lý, dù là nhà giáo hay bạn luận đạo, nếu cứ để đối phương tự lĩnh ngộ, có lẽ họ sẽ đi vào đường cùng, cuối cùng bị tâm ma khống chế. Chi bằng nói rõ ràng. Dù không kịp tự mình lĩnh ngộ, nghe lời chân thành, nhưng cũng ngăn họ bước vào chốn gai góc, có thể làm tài liệu tham khảo cho họ. Tóm lại, nghe lọt thì tự nhiên có lĩnh ngộ, nghe không lọt thì cũng có thể tham khảo. Nếu ngay cả tham khảo cũng không thể lưu lại trong lòng, người như vậy cũng không đi đến ngày hôm nay, thậm chí tự sinh tự diệt, Ngụy Ương cũng không quan tâm, trong lòng không hối hận. Mọi người nhao nhao lĩnh ngộ. Ngay cả Phật và Tôn Ngộ Không đã đạt đến cảnh giới thần linh cũng cảm thấy linh quang lóe lên, có thêm một tầng lĩnh ngộ sâu sắc về quy tắc hư không. Nói, đây là một khái niệm mơ hồ. Đối với toàn bộ sinh linh, luận đạo là nói về tu hành. Còn với những người thiếu đức hạnh, tâm cảnh không thể viên mãn, họ hiểu nhưng không biết tâm cảnh như thế nào mới viên mãn. Vô luận hệ thống tu luyện nào cũng giảng cứu tâm cảnh viên mãn, tu vi tự hiển. Không thể vì tư dục quấy phá, nhưng tư dục là thứ ai cũng có, trong lòng ai không có ý nghĩ cá nhân. Bây giờ, Ngụy Ương nói rất thẳng thắn, dễ hiểu. Nhưng chính vì sự thẳng thắn, dễ hiểu này mà đạt đến bản nguyên, khiến mọi người cảm thấy rộng mở trong lòng, có chỗ minh ngộ. ai cũng có tư dục. Nhưng nếu không tổn thất lợi ích của người khác, thông qua lao động, phấn đấu chân thật của mình mà thỏa mãn ý nghĩ cá nhân, thì sẽ không bị trời xanh trách móc, tự nhiên nhận phúc phận của trời xanh. Dù trong đời có nhiều trắc trở, nhưng chính vì trải qua những khảo nghiệm chông gai ấy mà người ta mới trưởng thành hơn. Đến khi già đi, sẽ cảm thấy mỉm cười nơi chín suối vì cuộc đời mình đã đi, không thẹn với người, không thẹn với lương tâm. Đó chính là tâm cảnh viên mãn. Ngược lại, dù ngày thường làm việc thiện, nhưng vụng trộm làm những việc hại người không lợi mình, thì trời xanh làm sao giáng phúc cho người. Tâm cảnh làm sao viên mãn được? Ngộ không, yêu chia làm hai loại, một loại vì đại ái, một loại vì tiểu ái. Khi bảo vệ tiểu ái, còn không thể bận tâm một chút đến đại ái sao? Đại ái vô cương. Nếu trong lòng ngươi quá chú trọng tiểu ái, coi nhẹ những người thân hữu bên cạnh, có lẽ ngươi sẽ không dừng lại ở cảnh giới thần linh lâu như vậy. Ngụy Ương nhìn Tôn Ngộ Không, khóe miệng ngậm ý cười, trên mặt nghiêm túc, chậm rãi nói ra những lời khiến người lẫn lộn. Nếu nói về sinh linh trong thế giới bàn cổ, Tôn Ngộ Không là người nổi bật. Thậm chí không tính Kim Vô Hối của Tuôn, chỉ sợ Tôn Ngộ Không có thể đứng số một, tuyệt đối vượt xa Văn Thù và những người khác. Nhưng trong miệng Ngụy Ương, dường như đối phương vẫn còn thiếu sót, điều này khiến họ khó hiểu. Ta. Tôn Ngộ Không siết chặt lòng, liên tưởng đến những lời. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngụy Ương nói trước đó, khi hắn theo tay Ngụy Ương, quay đầu nhìn về phía Âm Vũ, chỉ thấy trong đó, những yêu vương từng cùng hắn chiến đấu, bây giờ chỉ còn Ngưu Ma Vương và rải rác vài người. Những khuôn mặt quen thuộc ngày xưa đã không biết từ lúc nào vẫn lạc. Một nỗi bi thương vần quanh trong lòng, đột nhiên hiện ra vô vàn hối hận. Hối hận vì đủ loại nhân tố khiến hắn không thể phân thân chú ý đến họ. Hận vì cảm thấy thực lực không đủ, không thể bảo vệ thân hữu của mình. Hối hận sao? Sư tôn, ta dứt khoát, lại hận. Tôn Ngộ Không nhịn cảm giác cay cay nơi mũi, cứng cổ nhìn Ngụy Ương, khiến Ngụy Ương mỉm cười. Lại dứt khoát, đúng không? Đúng. Ha ha, ngươi có thể hiểu được tiểu ái, thật không phải ta nghĩ. Nếu không phải Tử Hà. Ha ha, đổi một cô gái khác, chỉ sợ thật không thể hòa tan trái tim sắt đá của ngươi. Mọi người không hiểu, không biết vì sao Ngụy Ương lại nói ra những lời cay nghiệt như vậy. Nhìn con khỉ có đôi mắt hơi đỏ hoe, mọi người căng thẳng, sợ những lời này kích thích con khỉ điên này, khiến nó khóc lóc om sòm, ra tay với Ngụy Ương. Lúc này, Tử Hà vội kéo tay Tôn Ngộ Không, coi như để Tôn Ngộ Không có chút tỉnh táo. Trong lòng hắn vẫn mê hoặc, không biết ý của Ngụy Ương là gì. Bất quá, hắn cũng hiểu sư tôn tuyệt đối không phải trào phúng xuất thân của hắn, chỉ sợ còn có lời dặn dò ở phía sau, nhất định là giọng điệu khuyên bảo. Ngươi rất sợ người khác nói về xuất thân của ngươi. Ngươi chỉ là hòn đá hóa hình, không có linh chi. Nhưng hòn đá thì sao? Thổ mộc thì sao? Vạn vật biến thành đều có linh trí. Không phải xuất thân không tốt, mà là trong lòng không thể nhìn thẳng vào con đường của mình, không thể nhìn thẳng vào nội tâm của mình. Ngụy Ương lắc đầu. Vốn cho rằng Tôn Ngộ Không trải qua một chặng đường dài, đã luyện hóa tâm cảnh, mới đạt đến vị trí thần linh hôm nay. Nhưng bây giờ xem ra, mình đã đánh giá cao đối phương. Tôn Ngộ Không trưởng thành là do khí số, cũng là do người hữu tâm thêm dầu vào lửa, mới có thể khiến hắn đặt chân đến cảnh giới thần linh. Còn về tu tâm, gia hỏa này vốn là dị loại, không nằm trong ngũ hành, không bị hư không khống chế, tự nhiên không nói đến cảnh giới không đủ. Chỉ cần gia hỏa này hấp thu năng lượng, có thể đạt đến cảnh giới kia, thì cũng dễ dàng đặt chân đến cảnh giới này. Quy 1A chương 1621 A cửu tinh chi biến ư 8. Oanh. Một tiếng nổ chỉ mình Tôn Ngộ Không nghe thấy vang vọng từ đáy lòng hắn. Giờ khắc này, mắt Tôn Ngộ Không vô cùng thanh tịnh. Phần nhỏ mọn trong lòng bị Ngụy Ương vạch trần, không hề giận quá hóa cuồng, khiến hắn lâm vào tâm ma, hóa thành ma viên. Ngược lại, chính vì Ngụy Ương thẳng thắn nói toạc sự tự ti trong lòng hắn, khiến hắn nhìn thẳng vào thiếu sót của mình, hiểu rằng chính sự tự ti đã khiến hắn xa lánh Ngưu Ma Vương và những người khác. Đó mới là nguồn gốc tư tâm của hắn. Tôn Ngộ Không toàn thân kim quang đại phóng. Mọi người thấy rõ, một tia huyết khí mang hắc khí nồng đậm chậm rãi bị hắn bài trừ khỏi cơ thể. Người ngoài không hiểu, nhưng Tôn Ngộ Không vô cùng rõ ràng. Chính vì sự tự ti mà tinh thần hắn có thiếu sót. Chính vì tự ti mà hắn dùng bạo lực để giải quyết vấn đề. Chính vì tự ti mà hắn đặc biệt coi trọng Tử Hà, ngược lại coi nhẹ tình nghĩa với bạn bè. Sự tự ti này khiến hắn đặc biệt mẫn cảm với ngoại giới. Thậm chí, vì Ngưu Ma Vương và những người khác yêu mến mà hắn cảm thấy khó chịu, cho rằng đó là lòng thương hại của người ngoài với mình. Ngay lúc này, nội tâm hắn viên mãn, được Ngụy Ương chỉ điểm mà minh, bắt đầu nhìn thẳng vào xuất thân của mình. Một dòng cam tuyền ấm áp chảy xuôi trong lòng, tưới nhuần tâm thần vốn không trọn vẹn của hắn. Ta xuất thân thấp hèn, nhưng lòng ta kiên định. Ta xuất thân thấp hèn, nhưng ta có chí thân hảo hữu. Sư tôn, Ngộ Không thụ giáo. Giờ khắc này, Tôn Ngộ Không không còn tự xưng kẻ ta lão tôn. Đôi mắt hắn thanh tịnh, không còn treo tức nhìn mọi người. Vẻ tinh nghịch, trào phúng thường ngày đều biến mất khỏi khuôn mặt hắn. Giờ khắc này, hắn mới thuộc về chính mình, thừa nhận xuất thân, thừa nhận làm người. Ngươi ngộ ra là tốt. Đại đạo có thiếu, quy tắc hư không không thể chưởng khống hết thảy. Ngươi là biến số trong hư không, có thể hóa thành ma, có thể hóa thành thần. Bây giờ ngươi có thể nhìn thẳng vào nội tâm mình, có thể thành thần. Thành thần ư? Sư tôn, ta không xứng. Lời Ngụy Ương khiến mọi người nghi hoặc, càng thêm ao ước Tô Ngộ Không. Nhưng lời Tô Ngộ Không lại càng khó hiểu, không biết ý hắn là gì. Sư tôn, ta nguyện đời này dùng tâm hóa thành đại ái. Nếu không viên mãn hối hận và tiếc nuối đã qua, đời này không thể chứng đạo thành thần. Nhìn những huynh đệ đang chịu khổ trong âm vũ, Tô Ngộ Không mỉm cười chân thành, hướng về phía Ngụy Ương không người thật sâu, đi một đại lễ rồi quay người chậm rãi bước vào âm vũ. Cũng được. Lời nói nhẹ nhàng, mang theo sự hài lòng từ miệng Ngụy Ương. Ngụy Ương không hề tiếc nuối vì Tô Ngộ Không chưa thành thần, ngược lại an lòng vì Tô Ngộ Không có thể đưa ra lựa chọn như vậy. Tô Ngộ Không hay Kim Vô Hối đều từ dưới trướng hắn đi ra. Dù Tô Ngộ Không chỉ là ký danh đệ tử, nhưng luôn đối đãi hắn bằng sư lễ. Ngụy Ương cũng xem đối phương như thân truyền đệ tử. Con đường Tô Ngộ Không đi không hề thái bình. Nhìn như hắn là yêu, dám đánh lên thiên cung, nhưng kết quả lại bị Như Lai vây dưới Ngũ Hành Sơn, thậm chí Hoa Quả Sơn hóa thành một vùng đất hoang vu, khiến hắn tràn ngập tiếc nuối. Ngay lúc đó, ma niệm nảy sinh trong lòng Tô Ngộ Không. Trên con đường đi về hướng Tây, ma niệm bị mẫn diệt, nhưng tâm cảnh vẫn chưa viên mãn. Sau khi đi về hướng Tây, Tử Hà trở thành tiếc nuối trong lòng hắn. Nếu không có Ngụy Ương ra tay, có lẽ cảm giác tiếc nuối này có thể bức bách hắn thành điên thành ma. Khi Ngụy Ương đăng lâm cửu đạo thế giới, đóng vai nhân vật, thực sự là một quân cờ trong tay nữ oa. Đến cuối cùng, chính hắn cũng mê mang, không biết ai thật ai giả. May mắn cuối cùng chọn tiếp tục theo Ngụy Ương, mới tránh bị người ngoài lợi dụng. Nhưng lúc này, tâm ma của hắn từ từ thành hình, chiếm cứ một góc trong lòng. Nếu không có Tử Hà ở bên cạnh, cứ nhường nội tâm hắn bằng sự dịu dàng, thì Tô Ngộ Không đã hóa thân thành ma viên, trở thành kiếp nạn trong hư không. Khi Tử Hà bị người ngoài bắt đi, hắn bị ép tham gia thiên giới chi chiến. Lúc đó, hắn hoàn toàn bị tâm ma chiếm cứ, thậm chí muốn hủy diệt thiên địa này. Nếu không có Ngụy Ương kịp thời đuổi tới, chỉ sợ Tô Ngộ Không không còn là Tô Ngộ Không, chỉ còn lại một con ma viên không chút linh trí, muốn hủy thiên diệt địa. Tô Ngộ Không còn có lòng cảm kích sâu sắc với Ngụy Ương. Chính vì lòng cảm kích này mà hắn có thể nhìn thẳng vào mình, không hề bị tâm ma chiếm cứ khi Ngụy Ương nói ra những lời làm tổn thương tự tôn của hắn. Bây giờ, Tô Ngộ Không có lựa chọn của mình, triệt để loại bỏ tâm ma ra khỏi lòng, khiến tâm cảnh viên mãn, thành thần sắp đến. Ngụy Ương không giấu được sự thỏa mãn và vui mừng. Tựa như nhìn con mình từng bước trưởng thành, thoát khỏi sự ngang bướng kiệt ngạo, phụ mẫu sẽ an lòng như vậy. Ngộ Không, Kim Tinh chi thần, ta giữ lại cho ngươi. Nếu bọn họ đặt chân cảnh giới thần linh, ngươi có thể mang họ đến nơi này. Đây là yêu giới mới, yêu tịnh thổ. Ngay khi Tô Ngộ Không bước vào âm vũ, Ngụy Ương nhíu mày trầm tư một lát, trực tiếp phất tay. Trong cửu tinh, viên tinh thể lấp lánh ánh kim chậm rãi hướng về phía Tô Ngộ Không. Ngộ Không đợi các huynh đệ, đợi thiên hạ yêu tộc, cảm ơn sư tôn. Lần này, Tô Ngộ Không lại hành đại lễ. Lòng cảm kích nồng đậm trong mắt không phải vì hắn có thể chứng đạo thành thần, mà vì yêu tộc có thể có kết quả như vậy. Hắn cảm thấy vui sướng thật lòng, xuất phát từ nội tâm sâu thẳm, đối với Ngụy Ương còn có lòng cảm kích. Phật. Tôn thượng, Phật tại. Nhớ ngươi cẩn trọng thủ hộ song vũ, càng lĩnh ngộ đại ái trong lòng, liền vinh đăng dương tinh chi thần, dùng ánh sáng ấm áp của ngươi chiếu rọi vùng hư không này. Ách tạ tôn thượng. Phật giàu giặc vẻ vui sướng, không phải vì mưu cầu thần vị, mà vì đã biết Ngụy Ương muốn trọng hóa hư không, thậm chí đã có manh mối. Hư không kiếp nạn này cuối cùng cũng đến hồi kết. Có lẽ tất cả sinh linh sẽ hạnh phúc an khang, không cần chịu khổ trong kiếp nạn này. Khác, ngày sau thần linh, ngươi có thể chọn lựa những linh hồn thuộc dương phù hợp, vào ở dương tinh. Ngươi phải quản lý họ thật tốt. Nếu mặc họ hồ đồ làm loạn, gây họa cho chúng sinh âm dương song vũ, ta sẽ chỉ trích ngươi. Nói đến đây, Ngụy Ương thận trọng. Ông định lấy cửu tinh vũ trụ, định vị thần linh, rời rạc song vũ, trở thành tuyến đầu đóng giữ phương hư không này. Nếu mặc họ quay về song vũ, vì tư dục mà gây họa cho chúng sinh, thì đó sẽ là một kiếp nạn. Vâng, Phật ghi nhớ lời dạy của tôn thượng, nhất định phải quản tốt các vị thần linh. Phật vẫn lĩnh ngộ nhanh nhất ý của Ngụy Ương, coi trọng dương tinh, không dám coi thường. Quy 1A chương 1622A tới gần sụp đổ ở một. Ngụy Ương liếc nhìn những người khác, tuy hiểu lòng hướng Phật của họ, nhưng cơ duyên và thực lực hiện tại còn chưa đủ để đặt chân vào cảnh giới thần linh. Trong số đó, Tuân Dũng có vẻ đạt đến cảnh giới thần linh, nhưng nội tâm lại chưa viên mãn, có lẽ liên quan đến chấp niệm trong lòng nàng. Ngụy Ương hiểu rõ điều này, biết chấp niệm của nàng có lẽ liên quan đến mình, nên khuyên nhủ. Buông bỏ những điều không thể, có lẽ là một điều tốt cho ngươi. Nếu không, e rằng ngươi vĩnh viễn không có cơ hội viên mãn tâm cảnh. Nghe Ngụy Ương nói vậy, trong mắt Tuân Dũng lóe lên một tia oán niệm, vẻ mặt đau khổ, khiến người thương xót. Nhìn Ngụy Ương trước mặt, lòng Tuân Dũng tràn ngập đắng chát. Lẽ nào nàng chỉ có thể lặng lẽ nhìn đối phương, đứng sau lưng, lén lút ngắm nhìn từ xa. Ngay cả điều đó cũng phải buông bỏ sao? Lẽ nào sư tôn thật sự không biết tình ý của nàng? Nàng đã lún quá sâu, muốn buông bỏ sao dễ dàng như vậy? Điều này có thể, ta tin ngươi có thể. Ha ha, ta còn không tin chính mình. Sư tôn, ta có lựa chọn của mình. Dù đời này không được như ý nguyện, ta cũng cam tâm tình nguyện, đây là điều ta tự nguyện. Nhìn nụ cười khổ của Tôn Dũng, Ngụy Ương cũng không khỏi xót xa, tiếc rằng hắn thật sự không thể chấp nhận thêm bất kỳ ai. Mộng Giao Cầm hiện tại đang chìm trong giấc ngủ say, linh hồn gần như mẫn diệt. Dù có thể cứu sống, Ngụy Ương cũng không chắc chắn hoàn toàn. Sinh đã hy sinh tu vi, âm thầm sống qua trăm năm ở phàm tục, cuối cùng hóa thành tro bụi. Linh hồn thậm chí không chuyển sinh, mà dùng toàn lực vào tàn hồn của Mộng Giao Cầm, có thể nói Sinh đã dùng cái chết của mình để tăng cường linh hồn của Mộng Giao Cầm. Trước khi chết, Sinh không hề hối hận, chỉ gửi gắm tình cảm yêu thương, thậm chí không biết có phải tình yêu, vào Mộng Giao Cầm, hy vọng nàng có thể thay thế mình, tiếp tục bảo vệ Ngụy Ương. Nàng tin rằng Ngụy Ương nhất định có cách đánh thức Mộng Giao Cầm, giúp nàng đúc lại nhục thân. Lúc này, Ngụy Ương dồn toàn bộ tâm thần vào Mộng Giao Cầm, mang theo sự áy náy với Sinh và An Ni. Hắn không thể dung nạp thêm bất kỳ ai, không muốn vướng vào hồng trần tục sự. Trước đây, Ngụy Ương từng nghĩ đến chuyện ba vợ bảy thiếp, nhưng khi đạt đến đỉnh cao hư không, có được sức mạnh bao trùm chúng sinh, hắn lại nhìn thế tục hồng trần quá nhạt nhòa. Tâm thái siêu thoát đó càng thêm nồng đậm theo cảnh giới viên mãn. Lúc này, Ngụy Ương yêu chúng sinh, không còn là người ngoài cuộc, mà đối đãi mọi sự, mọi vật bằng tấm lòng hòa ái, để có thể chí công vô tư, nhìn mọi việc thanh minh hơn. Hư Linh, nhìn như ngươi trưởng khống quy tắc hư không, nhưng thật ra các ngươi hư không tam linh không thực sự chạm đến sức mạnh quy tắc hư không, mà là lực lượng phân hóa của Tinh lão gia hỏa kia. Vì vậy, để thực sự đặt chân vào cảnh giới thần linh, ngươi cần cô động lại lực lượng bản thân. Thân cây sụp đổ khiến bản nguyên của ngươi bị tổn hại, nhưng việc trải nghiệm khổ vui của chúng sinh trong thân phận phàm nhân lại giúp ngươi viên mãn tâm cảnh. Ngụy Ương quay sang nhìn Hư Linh. Không thể khuyên can nàng, nên để nàng đi thôi. Ngụy Ương tin rằng thời gian có thể thay đổi mọi thứ, cũng có thể khiến chấp niệm của nàng tiêu tan. Mọi chuyện hãy giao cho thời gian. Tạ tôn thượng chỉ điểm. Hư Linh vội vàng gật đầu. Việc thân cây tự bạo khiến nàng tiếc hận vô cùng. Thực lực của nàng hiện tại thậm chí không bằng cả trùng tướng. Nhưng chính vì mất đi thân cây, không thể trưởng khống quy tắc hư không, nàng lại có được lĩnh ngộ mới. Dù Ngụy Ương không nói, nàng cũng mơ hồ biết được phương hướng tiến lên của mình. Lời của Ngụy Ương giúp nàng tiêu tan mọi nghi hoặc, càng thêm khẳng định con đường tu hành độc thuộc về mình. Chư vị, âm dương vũ trụ vẫn cần các ngươi giám thị. Mong các ngươi sớm đặt chân vào cảnh giới thần linh, để cùng ta luận đạo ở cửu tinh vũ trụ. Từ hôm nay, ta sẽ ở cửu tinh diễn hóa lại hư không. Các ngươi đừng lơ là, đợi ta từ cửu tinh mà ra, sẽ có thể tránh được kiếp nạn này. Nói xong, Ngụy Ương biến mất. Mọi người không biết vì sao Ngụy Ương lại vội vàng như vậy. Kẻ địch mạnh vẫn còn đó. Hơn nữa, chuyện của hư vô và hỗn độn ma linh tôn oánh nên giải quyết như thế nào? Đó là một vấn đề khó khăn. Nhưng Ngụy Ương lại thản nhiên rời đi, hoàn toàn không để ý đến hai đại cường địch này. Vì sao lại như vậy? Mọi người thật khó hiểu. Chư vị, còn chưa thấy rõ tình hình hiện tại sao? Lúc này, nhìn những vết rách yếu ớt bên ngoài hàng rào hư không, Phật chợt bừng tỉnh, lập tức hiểu ra vì sao Ngụy Ương lại vội vàng như vậy. Xin thần chủ chỉ điểm. Văn Thù không hiểu, vội vàng hỏi. Các ngươi nhìn xem. Phật chỉ tay vào hư không, một đạo quang mang lóe lên, chiếu xuống, khiến những vết rách trên hàng rào hư không lộ rõ trước mắt mọi người. Cái này. Trong lòng mọi người lập tức siết chặt. Không ngờ hàng rào hư không lại xuất hiện nhiều vết rách đến vậy. Nếu không kịp thời chữa trị, e rằng hư không sẽ sớm vỡ vụn. Khi đó, dù là âm dương vũ trụ hay cửu tinh vũ trụ đều sẽ lộ ra bên ngoài hư không, hoặc bị vỡ vụn, nổ thành tro bụi. Tôn Thượng vội vàng diễn hóa một phương hư không, cũng là để trù tính một nơi tị nạn cho chúng ta. Lúc này, đừng nói hư vô, Tôn Oánh, chính là những người sắp chứng đạo thần linh như chúng ta cũng không dám tùy tiện giao chiến. Sơ ý một chút sẽ dẫn đến hư không sụp đổ. Đây không phải điều ta muốn, ai cũng không dám tự gánh lấy hậu quả, đặt chân vào tử vong chi địa. Phật giải thích rõ ràng, giúp mọi người hiểu rằng tình hình hiện tại thực sự hướng tới sự bình tĩnh. Dù không phải điều mọi người mong muốn, nhưng lại không thể không làm vậy, thậm chí vì tính mạng, không dám tùy tiện xuất thủ. Vậy chúng ta phải làm gì? Hãy ở lại âm dương vũ trụ. Nếu các ngươi có thể đặt chân vào cảnh giới thần linh, ta sẽ đưa các ngươi đến cửu tinh. Hiện tại, cửu tinh vẫn chưa hoàn chỉnh, cần tôn thượng diễn hóa. Ta cũng không thể tiến vào bên trong. Hy vọng các ngươi có thể lĩnh hội nội tâm, khiến tâm cảnh viên mãn, đặt chân vào cảnh giới thần linh, để cùng ta chi viện tôn thượng, ngăn cản những kẻ tiểu nhân. Tốt. Mọi người gật đầu. Văn Thù và Địa Tạng ở lại Dương Vũ. Hư Linh vì quan hệ với Trùng, cũng đi đến Dương Vũ. Tôn Dũng tiến vào âm vũ, tìm một nơi yên tĩnh, không màng thế sự, nắm chặt thời gian nâng cao thực lực. Dù lòng có chấp niệm đó vẫn chưa dẫn đến tâm ma. Hơn nữa, vốn là thần linh chi cảnh, nàng chỉ cần nâng cao thực lực hiện tại là được. Còn việc đặt chân vào cảnh giới của Ngụy Ương, nàng chưa từng nghĩ đến. Quy 1A chương 1623, tới gần sụp đổ 2. Phật nhìn theo bóng lưng Tuôn Dũng khuất dần, khẽ lắc đầu, thầm than, thì hỏi thế gian tình ái là gì, mà khiến người ta thề non hẹn biển sống chết có nhau. Than ôi, tất cả đều do chữ tình gây ra. Tôn Thượng Bảo buông bỏ, e rằng chấp niệm của nàng càng thêm sâu nặng. Khẽ thở dài, Phật ở lại Dương Vũ, mọi việc thuận theo tự nhiên, để tam giới tự vận hành. Hư Linh vội vàng thể ngộ nội tâm, nắm bắt thời gian tìm ra con đường riêng. Trùng dĩ nhiên theo sát bên cạnh, trong mắt chỉ có sự an toàn của Hư Linh, không còn quan tâm đến điều gì khác. Tu hành của hắn, hắn đã không nghĩ đến nữa. Ngụy Ương từng nói, nếu hắn chọn phù hợp với Dương Vũ, hắn chính là cầu nối giữa âm dương vũ trụ. Chỉ khi hai vũ trụ hợp nhất, tiến hóa thành hư không thật sự, hắn mới có thể thoát khỏi hai vũ trụ này. Nếu không, hắn chính là thần linh tối cao vô nhị của âm dương vũ trụ. Vì vậy, hắn căn bản không coi trọng âm dương vũ trụ, cũng không muốn quá mức chạm đến quy tắc của nó. Phật và Tuôn Dũng dù đạt đến cảnh giới thần linh, cũng không thể chống lại hắn trong hai vũ trụ này. Cũng chính vì vậy, họ quên đi lão già tinh kia. Ngụy Ương vì vội trở về cửu tinh vũ trụ, muốn khiến cửu tinh hoặc âm dương vũ trụ hóa thành một mảnh hư không, nên cũng coi nhẹ tinh đang không biết tung tích. Còn tinh lúc này thì sao? Hắn đang có chút khốn khổ. Hắn truy tìm tung tích của hư vô, đi thẳng đến một vùng hư không sụp đổ. Dù cửu tinh vũ trụ chiếm cứ một khu vực hư không, âm dương vũ trụ cũng chiếm cứ một khu vực, thì khu vực còn lại vẫn là hư không sụp đổ. Dù có một số mảnh vỡ hư không sụp đổ đã hợp lại thành những tinh cầu hoang vu, chúng vẫn nằm dưới sự sụp đổ. Không gian thời gian này vẫn đang sụp đổ, các loại năng lượng cuồng bạo không ngừng khiến hắn khó khăn di chuyển. Trong khu vực như vậy, việc tìm kiếm tung tích của hư vô, dù là tinh trưởng khống quy tắc hư không, cũng vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, hư vô vốn xuất từ tay hắn, nên tinh vẫn rất quen thuộc với khí tức của hư vô. Sau nhiều lần trắc trở, tinh tìm được một thông đạo bí ẩn và không chút do dự bước vào. Nhưng khi hắn bước vào, hắn phát hiện mình thật sự quá lỗ mãng. Trong thông đạo này không có năng lượng cung cấp. Thậm chí, vì nằm trong không gian vặn vẹo, năng lượng của hắn bị giam cầm trong cơ thể. Nói cách khác, ở đây hắn chỉ có thể dựa vào nhục thể, từng bước tiến về phía trước. Nếu gặp kẻ địch, hắn cũng phải dùng tay chém giết. Tệ hơn, hắn có thể bị mắc kẹt ở đây, bị đối phương đánh nát nhục thể, cuối cùng hóa thành một cổ năng lượng tinh khiết, bị không gian vặn vẹo này hấp thu. Ngươi thật dám đuổi theo. Ta nên gọi ngươi là thần hay là ma đây? Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Hư vô đứng ở phía xa trong thông đạo, mang theo nụ cười trào phúng, lạnh lùng nhìn tinh trước mặt. Hừ, ngươi nghĩ thế nào? Tinh nhìn hư vô bình tĩnh trước mặt, trong lòng đột nhiên siết chặt, manh động muốn rời khỏi thông đạo, thầm trách mình quá lỗ mãng. Tuy nhiên, tinh không quá coi trọng hư vô trước mắt. Chỉ là do chưa quen thuộc với lực lượng không gian nơi đây mà sinh ra cảm giác nguy hiểm, chứ không phải là không có lực đánh trả. Ha ha, ngươi là cái thá gì? Hỗn trướng, nói thế nào ngươi cũng là phế vật ta vứt bỏ. Dù tàn phế đến đâu, ngươi cũng nên gọi ta một tiếng phụ thần. Ngươi vô vu vô cha như vậy, thật là nghịch tử. Nhớ ngày đó ngươi chỉ là một sợi tử linh, ta đáng lẽ nên bóp chết ngươi. Lắng lại cảm giác nguy hiểm, tinh lại trở về bộ dạng già mà không kính, nhìn hư vô với vẻ trêu tức, kích động cơn giận của đối phương, khiến mặt đối phương lộ vẻ dữ tợn, hận không thể giết chết hắn ngay lập tức, để khỏi nghe hắn lải nhải. Ha ha, nực cười, phụ thần. Ngươi xứng sao? Ta hỏi ngươi, vì sao ngươi chọn ta? Tiền thân của ta là ai? Trong lòng hư vô vô cùng tức giận, nhưng vẫn giữ lại nghi hoặc. Lúc trước tinh chọn hắn, thậm chí hắn không biết ký ức tiền thân của mình. Đây luôn là điều đáng tiếc trong lòng hắn. Ngay cả hư không và Thái A cũng biết xuất thân của mình. Trong hư không tam linh, chỉ có hắn là kẻ lang thang, không biết kiếp trước. Chính vì sự khác biệt này, hắn rất nghi hoặc, thậm chí sự hiếu kỳ khiến hắn không thể giải thoát, bức thiết muốn biết tất cả về quá khứ của hắn. Vì ngươi quá phế, ta có thể dễ dàng chưởng khống ngươi. Đáng tiếc không ngờ phế vật cũng có lúc lật trời, khiến ta coi thường ngươi, làm tổn hại thân cây của hư linh. Thế nào? Cảm giác ở lỗ đen đó có dễ chịu không? Còn về xuất thân của ngươi? Tiền thân của ngươi là một con chó chỉ biết liếm láp người khác. Ngươi muốn ký ức tiền thân làm gì? Ngươi là súc sinh, lại là loại nuôi không quen sói. Kiếp trước như vậy, bây giờ cũng vậy. Phế vật như ngươi thật sự là phế đến cùng cực, bùn nhão không trát được tường. Ngươi! Lời của tinh khiến hư vô càng thêm phẫn nộ, hai mắt đã phím hồng, cố gắng nhẫn nhịn ngọn lửa giận trong lòng. Ngươi thật sự không định nói cho ta biết sao? Khi sắp chết, ngươi định mang theo bí mật này rời đi sao? Ha ha, ta cũng không để ý lắm. Nhưng lão già nhà ngươi, chẳng lẽ nhất định phải chịu chút đau khổ mới chịu thu lại bộ mặt bất cần đời, để lộ khuôn mặt đáng hận kia? Nói đến đây, hư vô không nhịn được nữa, bước chân biến mất tại chỗ, một quyền thẳng vào mặt tinh. Oanh! thân thể va chạm, so đấu sức mạnh nhục thể. Với thời gian tu luyện của hư vô, vốn không thể chống lại tinh. Tuy nhiên, dường như hư vô đặc biệt chăm sóc nhục thể của mình trong ngày thường. Một quyền của tinh đánh vào ngực đối phương, đáng lẽ là tổn thương trí mạng, lại xuyên qua thân thể đối phương, như đánh vào bông, không có cảm giác phản hồi. Dù tinh đã có cảm giác xấu khi xuất thủ, nhưng khi nắm đấm của đối phương đánh vào mặt hắn, cơn đau dữ dội, thậm chí vì mũi bị tấn công mà nước mắt nước mũi chảy ra, cảm giác chua xót khiến hắn muốn chửi thề. Chết tiệt, đánh người không đánh mặt, mắng người không vạch khuyết điểm. Tiểu tử, ngươi chọc giận ta rồi. Hôm nay ta sẽ dạy dỗ ngươi một chút, cái đồ con hư này. Lão già này đến cuối cùng, dù bị thương nhẹ cũng không muốn thua kém, lại nhảy khiến hư vô càng thêm phẫn nộ. Hai mắt hư vô đã đỏ ngầu, thân thể hóa thành 10 đạo tàn ảnh, mỗi đạo đều nhanh chóng lao về phía tinh, hận không thể một quyền đánh chết đối phương. Ngu ngốc, ta vừa rồi chỉ là chưa quen thuộc quy tắc không gian này nên mới thất thế. Bây giờ, bị ngươi đánh như vậy, ta há có thể không biết ngươi vận dụng năng lượng như thế nào. Hừ, phá. Lúc này, tinh căn bản không để ý đến 10 đạo tàn ảnh, chỉ dùng một ngón tay, không biết thi triển loại lực lượng nào, khiến 10 đạo tàn ảnh lập tức tan biến. Đồng thời, lão già vươn tay, hung hăng tát một cái. Bốp. Âm thanh tát tai vang vọng trong không gian, khiến hư vô vừa kinh hãi vừa tức giận, không biết đối phương đã làm thế nào mà có thể nhìn thấu chân thân của mình. Quy 1A chương 1624A tinh thần vẫn lạc ở một. Bốp, bốp, bốp. Đúng lúc tinh định thừa cơ hư vô ngây người mà dứt điểm đối phương, những tiếng bạc tai giòn giả từ xa vọng lại, lan tỏa khắp thông đạo. Quả nhiên là chí cao thần trưởng khống hư không, vừa vào thông đạo không gian vạn vẹo này đã quen thuộc quy tắc nơi đây. Tôn Oánh từ xa thông thả bước đến, thoạt nhìn tốc độ chậm chạp, nhưng chớp mắt đã đến bên hư vô, thậm chí đưa tay giúp đỡ, cản lại một quyền hiểm hóc của tinh. Rất mạnh. Vừa chạm trán, mắt tinh đã co lại. Vốn dĩ tinh chưa từng để ý đến Tôn Oánh, ma thần từ vực ngoại này. Nếu không phải ả ta bại lộ thân phận, e rằng hắn còn chẳng hay biết, trong hư không hắn nắm trong tay lại có một vị hỗn độn ma linh ẩn giấu. Việc ả ta có thể ẩn mình sâu đến vậy dưới mí mắt hắn, dù thực lực rất mạnh, vẫn chưa đủ để tinh coi trọng. Nhưng ở trong thông đạo không gian vạn vẹo này, tinh lúc này không thể không cẩn trọng. Thực lực của đối phương vượt ngoài dự liệu của hắn. Không biết vốn dĩ ả ta đã mạnh mẽ đến vậy, hay là do ở trong môi trường này mà ả ta phát huy được thực lực lớn hơn. Dù là trường hợp nào, cũng chứng minh thực lực của đối phương đã đủ để chống lại hắn. Đây tuyệt đối không phải chuyện tốt. Lúc này, Tôn Oánh vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh như trước, không hề lộ ra chút dị sắc nào. Nhưng hư vô đứng sau lưng ả ta lại sáng mắt lên. Bờ vai khẽ rung rung sau lưng Tôn Oánh cho thấy rõ, vừa rồi giao thủ với tinh, Tôn Oánh cũng chẳng chiếm được chút lợi lộc nào. Dù thông đạo không gian vạn vẹo này trời sinh giúp tăng cường thực lực cho hỗn độn ma linh, tinh vẫn quá mạnh mẽ. E rằng ngay cả Ngụy Ương cũng không thể so sánh với hắn. Cùng lúc đó, Tôn Oánh và hư vô gần như đồng thời xuất thủ, cả hai hóa thành lưu quang, đang xen trong thông đạo, khiến tinh hoa mắt. Ở khu vực quỷ dị này, tinh thần hồn không thể thi triển, khiến hắn chẳng khác nào người mù, không thể thấy rõ thân ảnh đối phương. Ngực và sau lưng đồng thời trúng một quyền nặng nề, khiến tinh cảm thấy bụng quặn thắt, từng cơn đau rát lan tỏa. Một ngụm máu tươi từ miệng trào ra, tinh nếm trải hương vị thống khổ đã lâu. Lúc này, tinh không thể quan tâm quá nhiều, năng lượng hao tổn cứ mặc kệ. Nếu không cưỡng ép thay đổi quy tắc không gian này, e rằng tinh sẽ vẫn lạc tại đây. Việc chạy trốn khỏi không gian này lúc này chẳng khác nào người si nói mộng. Hai vị chủ nhân trước mắt kia há có thể dung túng hắn trốn thoát. Giết. Tiếng gầm giận dữ từ miệng tinh vọng ra, những tiếng vọng lại khiến thân ảnh hai người khựng lại một chút. Tinh lập tức quay người bỏ chạy, dường như muốn tiến về lối vào thông đạo, khiến Tôn Oánh và hư vô càng thêm lo lắng. Hư vô, nếu lúc này không dùng sức, đợi lão già này thoát ra thì chính là kiếp nạn của ngươi và ta. E rằng ngươi cũng sẽ như ta, vĩnh viễn lang thang ngoài hư không, nếm trải nỗi thống khổ toàn thân bị giam cầm, năng lượng trong cơ thể không ngừng trôi đi. Nghe Tôn Oánh nói vậy, lòng hư vô không khỏi rùng mình. Nghĩ đến hậu quả đáng sợ này, hư vô không dám giữ lại chút gì. Vô số tử linh từ thân thể hắn chen chúc hiện ra, nhanh chóng trôi về phía cửa vào, với tốc độ cực nhanh ngăn cản bước tiến của tinh. Tuy nhiên, những tử linh này vốn không thể so sánh với thực lực của Tôn Oánh và hư vô, há có thể ngăn cản bước tiến của tinh. Điều khiến tinh cảm thấy quỷ dị là, ngay lúc hắn chém giết vô số tử linh, phía trước đột nhiên xuất hiện thân ảnh hư vô, dường như một đạo tử linh hợp là một với đối phương, khiến hư vô lập tức xuất hiện trước mắt. Không chút phòng bị, tinh lập tức bị đối phương đánh lén thành công, thân ảnh không chỉ lùi lại, mà còn trở về điểm xuất phát. Ngay lúc đó, Tôn Oánh nhân cơ hội xuất thủ, bàn tay hóa đao, hung hăng bổ vào sau gáy hắn, khiến hắn hoa mắt. Dù hai người lần đầu liên thủ, không thể không nói họ phối hợp vô cùng ăn ý, dường như hai người tâm linh tương thông, luôn có thể chi viện đối phương vào thời điểm và địa điểm thích hợp, khiến tinh rơi vào công kích không ngừng nghỉ. Phục. Lại một ngụm máu tươi phun ra, tinh đã không biết nôn bao nhiêu ngụm. Đời này dường như cũng chưa từng thảm hại như hôm nay. Nhưng theo ngụm máu này phun ra, khóe miệng tái nhợt của tinh lại lộ ra nụ cười giảo quyệt, khiến hư vô và Tôn Oánh đang điên cuồng tấn công cảm thấy bất an. Ha ha, hai đứa nhóc. đánh lão tử lâu như vậy. Cũng nên để lão tử đáp lễ cho các ngươi một chút. Ngay lúc này, Tinh lập tức biến mất khỏi vị trí cũ, năng lượng điên cuồng trào lên, khiến hư vô kinh hãi. Không ngờ lão già này, vậy mà trong lúc bất tri bất giác đã thay đổi quy tắc không gian. Rốt cuộc là hắn đã làm thế nào? Điều này khiến hư vô vô cùng khó hiểu. Lấy máu làm khế, Tinh, ngươi điên rồi. Tôn Oánh nhếch mép, không hề có vẻ khẩn trương, dường như tất cả đều nằm trong dự liệu của ả ta. Điều này càng khiến Tinh ngạc nhiên. Nhưng ngạc nhiên thì ngạc nhiên, vào thời điểm này, Tinh có thể nào không nắm bắt cơ hội hiếm có này, lao tới thay đổi cục diện, từ đó lật bàn hoàn toàn. Oanh! Gần như trong nháy mắt, một đạo trường tiên như củ sen rơi xuống người hư vô. Tôn Oánh có không gian này giúp sức, thực lực tự nhiên gần như tương đương với hắn. Coi như tấn công ả ta, e rằng cũng nhận được kết quả không lý tưởng. Nhưng hư vô không được trợ giúp như vậy, thực lực tự nhiên vẫn dưới hắn. Nếu hai người liên thủ, dù thay đổi quy tắc không gian, cũng sẽ khiến Tinh cùng cả hai dây dưa không dứt. Nếu không thừa cơ hội này giết hư vô, Tinh thật sự ngu xuẩn đến không có thuốc chữa. Phục. Lần này đến lượt hư vô phun máu tươi. Hơn nữa, trường tiên như củ sen kia vậy mà như cự mãng, hung hăng cuốn lấy người hắn. Vô số năng lượng từ trong cơ thể hắn trôi đi, dường như đang bị trường tiên hấp thu. Điều này khiến hư vô nóng nảy khó an, lo lắng cầu cứu, để Tôn Oánh cứu ta. Không cách nào tránh thoát trường tiên củ sen này, năng lượng trong cơ thể càng trôi điên cuồng. Đừng nói là hư vô, cho dù là đổi bất kỳ thần linh nào, cũng sẽ vô cùng sợ hãi. Hừ, phế vật. Một thanh trường đao đen kịt, vốn chưa từng lộ diện, thông suốt xuất hiện trước mặt hư vô, dọa đối phương nhắm tịt mắt, thầm than một câu, mình thật sự ngu xuẩn hết chỗ nói, hợp tác với hỗn độn ma linh giảo quyệt vô song này, thật sự là lột da hổ, hối hận trước đây, thật sự hối hận trước đây mà. Còn không qua đây. Một tiếng yêu kiều từ xa vọng lại, hư vô chậm rãi mở mắt, thấy trường tiên củ sen trên người đã biến mất không thấy đâu. Hiển nhiên, một kiếp vừa rồi của đối phương chỉ là để giúp hắn thoát khốn, chứ không phải muốn lấy mạng hắn. Trong khoảnh khắc, mặt hư vô cũng lộ vẻ xấu hổ, có chút ngượng ngùng nhìn Tôn Oánh, vội vàng đứng bên cạnh ả ta, liếc nhìn xung quanh, lại không thấy tung tích Tinh đâu. Quy 1A chương 1625 A tinh thần vẫn lạc 2. Người đâu rồi? Người hỏi ta biết hỏi ai? Sao không dùng tử linh dò xét? Tôn Oánh liếc nhìn hư vô ngốc nghếch bên cạnh, đảo mắt một cái, có chút cạn lời nói. Ách, vâng, ta lập tức tìm tung tích hắn. Hư vô vội vàng đáp ứng, từng đạo tử linh xuất hiện trong không gian, dường như vĩnh viễn không ngừng diễn hóa. Cảnh tượng này lọt vào mắt Tôn Oánh, khiến ả ta vô cùng kinh ngạc. Thật không biết hư vô có loại thần thông gì. Nếu có thể thi triển được, khiến vực ngoại thiên ma cũng sinh sôi không ngừng như vậy, thì đừng nói hư không này, chính là toàn bộ hỗn độn hư không, ả ta cũng có thể chiếm lĩnh toàn bộ, cuối cùng trở thành chí tôn chi thần. Bất quá, ý niệm này Tôn Oánh cũng chỉ nghĩ thoáng qua mà thôi. Vô luận là tử linh hay vực ngoại thiên ma, đều có quy tắc hư không. Dưới loại quy tắc này, ý nghĩ của ả ta chỉ là mơ mộng, không có khả năng thực hiện được. Cho dù ả ta có thể nắm giữ thần thông của hư vô, e rằng cũng không thể khiến vực ngoại thiên ma nhanh chóng lớn mạnh. Lúc này, Tinh trốn trong một góc không gian, không ngừng chữa trị vết thương, nhìn thấy bốn phía tử linh dày đặc, biết không thể ẩn giấu được nữa. Oanh! Ở kia! Trong nháy mắt, hư vô hóa thành lưu quang, lần nữa cùng tử linh đang bị công kích hợp làm một, nắm đấm lại một lần nữa rơi vào cánh tay Tinh. Tinh trên mặt lộ ra vẻ trào phúng, chớp mắt bắt lấy nắm đấm của hắn. Ngu xuẩn, vội vã chịu chết như vậy sao? Vậy ta tiễn ngươi một đoạn đường. Lời vừa dứt, Tinh cảm thấy sau lưng một cổ sát khí ập đến, đáy lòng lập tức nảy sinh cảm giác nguy cơ nồng đậm. Dù bẻ gãy tay hư vô, thậm chí Tinh kịp thời rời khỏi vị trí cũ, một trận đau đớn sau lưng vẫn khiến hắn toát mồ hôi lạnh. Nhìn Tôn Oánh tay cầm trường đao màu đen, Tinh biết vết thương của mình chính là do ả ta gây ra. Điều khiến Tinh đau đầu hơn là, một cổ năng lượng quỷ dị đang cản trở vết thương của hắn khôi phục, thậm chí khiến năng lượng của hắn hao tổn, dường như đang bị năng lượng quỷ dị kia thôn phệ. Đây rốt cuộc là lực lượng gì? Tựa hồ không giống với thần ma lực. Tinh kinh ngạc nhìn Tôn Oánh, dù miệng nói tùy ý như vậy, cũng không cầu đối phương đáp lại, nhưng trong lòng vẫn muốn biết, năng lượng quỷ dị này, đến cùng là loại lực lượng nào? Sao? Là ngó sen hỗn độn thanh liên, ngươi quên nơi phát sinh loại năng lượng này rồi sao? Tôn Oánh vẫn chưa vội xuất thủ. Lúc này, Tôn Oánh càng muốn kéo dài thời gian, để tiêu hao năng lượng trong cơ thể đối phương. Đến lúc đó, đối phương chỉ là con hổ giấy, mặc ả ta tùy ý nắm giữ. Cái này, hỗn độn chi khí. Là hỗn độn chi khí, thế nhưng là ngươi. Ngươi làm sao điều khiển được hỗn độn chi khí? Thấy đối phương không vội xuất thủ, Tinh càng lo lắng. Lúc này, hắn coi như chưởng khống không gian này, lợi dụng quy tắc không gian này, cưỡng ép thay đổi năng lượng phân hóa, cũng không thể loại trừ cổ năng lượng quỷ dị trong cơ thể. Nghe đối phương nói vậy, Tinh cũng tỉ mỉ nghĩ lại, lập tức nhớ đến bản thể, khi còn là ngó sen hỗn độn thanh liên, chạm đến hỗn độn hư không bên trong, phân hóa những năng lượng hỗn độn kia, để cung cấp nuôi dưỡng hỗn độn thanh liên, diễn hóa hư không. Xem ra trí nhớ của ngươi không tệ. Đáng tiếc, hiện giờ không có hỗn độn thanh liên, cũng không thể để ngươi phân giải hỗn độn chi khí, nếu không ngươi cũng không bị hỗn độn chi khí chế ước. Tôn Oánh nhếch mép, trên mặt lộ vẻ khinh thường. Ngày đó, đối phương có thể phân giải đại lượng hỗn độn chi khí là do hỗn độn thanh liên. Bây giờ không có hỗn độn thanh liên tương trợ, đối phương tự nhiên không có khả năng đó. Nhưng ngay lúc này, Tinh đột nhiên hóa thành một cây củ sen. Nhìn củ sen trắng tinh trước mặt, lớn bằng ba người, Tôn Oánh cũng kinh ngạc. Đồng thời, ả ta cũng biết đối phương có lẽ có phương pháp phá giải, há có thể cho đối phương quá nhiều thời gian, lao tới loại trừ hỗn độn chi khí. Xuất thủ, chặt đứt bản thể hắn. Nhìn hư vô bên cạnh trợn tròn mắt, Tôn Oánh hận không thể đạp cho hắn một cước. Thật là một kẻ ngốc nghếch, chẳng lẽ không nhìn ra thời cơ này để nắm bắt. Vậy cần ngươi làm gì? Trong lúc nhất thời, Tôn Oánh càng chán ghét hư vô, trong lòng đã nảy sinh ý nghĩ, có nên trừ khử gia hỏa này trước không? Cũng may hư vô nghe lời, nắm đấm to như cái đấu đánh xuống củ sen trắng, không bao lâu sau, củ sen trắng đã xuất hiện từng vết rách, mới tính tiêu tan sự chán ghét của Tôn Oánh. Cùng lúc đó, Tôn Oánh cũng nhanh chóng vung động trường đao trong tay, hung hăng chém vào củ sen. Ở bên trong củ sen, Tinh mặt đầy vẻ khẩn trương, liều mạng hấp thu một chút năng lượng đối phương tiết lộ, dùng để loại trừ hỗn độn chi khí trong cơ thể. Ngươi đúng là ngu xuẩn, không thể dùng năng lượng công kích sao? Lúc này, Tinh khoanh chân ngồi trong củ sen, không khỏi mắng hư vô một câu. Về phần Tôn Oánh, không cần nghĩ, tên kia rất quỷ, dường như biết hắn gây ra, chỉ dùng hỗn độn chi khí hóa thành trường đao công kích, căn bản không tiết lộ một tia năng lượng. Chỉ có hư vô không ngừng công kích, mới có một chút năng lượng bị củ sen hấp thu, cung cấp cho Tinh thúc đẩy. Bây giờ, hai bên ở vào cuộc chiến giằng co dị thường. Tinh khu động năng lượng trong cơ thể, không ngừng loại trừ hỗn độn chi khí, càng củng cố độ cứng của củ sen. Tôn Oánh hay hư vô cũng vậy, dù công kích liều mạng, cũng chỉ có thể mang đến cho củ sen trắng những vết rách nhỏ, không gây ra tổn thương thực chất. Tôn Oánh, không được, ngươi dùng sức đi chứ. Hư vô nhìn Tôn Oánh vung đao liên tục, cho rằng đối phương không thi triển toàn bộ lực lượng, lập tức cảm thấy không vui. Đến lúc nào rồi? Ngươi còn cố kỵ, vậy mà không muốn lãng phí chút năng lượng nào. Chính vì trong lòng có tâm tư như vậy, hư vô cũng không dám lãng phí quá nhiều năng lượng, dù sao phòng người vẫn hơn, liên thủ với hỗn độn ma linh này, hư vô không thể không đề phòng. Ngậm miệng, cứ xuất thủ đi, nói lời vô dụng làm gì? Tôn Oánh tức giận liếc hư vô. Dù ả ta hiểu rõ tính toán của đối phương, nhưng có vài lời, ả ta không muốn để hư vô biết được, vì vậy mặc kệ đối phương nghĩ gì, chỉ nhanh chóng vung động trường đao trong tay. Về phần đối phương có dùng sức hay không, Tôn Oánh đã không còn coi trọng, mà còn dán lên người hư vô nhãn hiệu tử vong. Ngay lúc hư vô trong lòng tức giận, nhưng vẫn phải công kích củ sen trắng, một đạo thần hồn đen kịt không ai phát giác, trên mặt lóe lên một tia nụ cười che giấu, đã dán lên sau lưng hắn. Oanh! Não hải hoa mắt, hư vô trong lòng nguy cơ lập tức dâng lên, nhưng lúc này đã không kịp nói gì. Thần hồn quỷ dị giữ tận trong não hải, mang theo sát niệm nồng đậm, đã điên cuồng thôn phệ thần hồn của hắn. Thứ quỷ gì? Khạch khạch. Từng đợt cười quỷ dị vang vọng trong đầu hắn, khiến nội tâm hắn càng thêm sợ hãi. Thần hồn trở nên dị dạng kia, dường như trời sinh khắc chế thần hồn của hắn, há miệng nuốt một mảng lớn thần hồn vào họng, từ đó giúp hồn thể của đối phương cường đại hơn. Quy 1A chương 1626 A tinh thần vẫn lạc 3. Nhãi ranh, dù ngươi không phải hỗn độn thần ma chi thể, nhưng cũng là thần ma hậu thiên, không tệ, không tệ. Lực lượng hủy diệt của ngươi ngược lại có chút tương đồng với ta, vừa hay thích hợp để ta dung hợp. Thanh âm che giấu, ma ngữ khí quỷ dị kia khiến hư vô run rẩy. Nếu thần hồn không bị giam cầm trong não, hắn đã muốn từ bỏ thân thể này. Ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao muốn đoạt xá thân thể ta, nuốt chửng thần hồn ta? Thần hồn hư vô lúc này đã yếu ớt trong suốt, trong thời gian ngắn ngủi đã bị thôn phệ gần hết, khiến hồn phách hắn run rẩy, trong lòng tràn ngập sợ hãi. Ta ư? Ha ha, tên ta đã sớm bị các ngươi lãng quên. Hắc hắc, nhưng sau ngày hôm nay, ta sẽ có danh tự. Ta gọi hư vô, không, hư vô không hay, ta gọi hư. Không. Sau tiếng thét gào cuối cùng trong lòng, thần hồn ít ỏi của hư vô bị đối phương nuốt chửng. Từ nay về sau, hư vô không còn, thế gian chỉ còn hư vô mới, hư mới. Cảm giác thế nào? Có thể thừa kế huyết mạch hắn. Có được thần thông hắn. Thần hồn dung hợp thân thể, hư cử động tay chân làm quen, Tôn Oánh hỏi. Không tệ, tạm được. Về phần thần thông. Thần thông cẩu thí. Gia hỏa này chỉ dùng tử vong chi lực ngưng tụ ra phân thân mà thôi. Chật, thật lãng phí lực lượng hủy diệt. Không biết gia hỏa này ngu xuẩn thế nào. Đúng rồi, tên ta là hư, nhớ kỹ đấy. Hư vốn là hư vô, giờ lại lộ vẻ xảo trá, khác hẳn lúc trước. Ả ta nhìn Tôn Oánh dò xét, muốn nhìn thấu đối phương. Thì ra là thế. Ánh mắt không có ý tốt kia, Tôn Oánh đã sớm quen. Gia hỏa này chỉ đang làm bộ làm tịch thôi. Nếu thật để hắn làm gì đó, đoán chừng hắn trốn còn không kịp, đâu dám chạm vào mình. Việc đối phương gọi hư hay hư vô, đều không liên quan đến ả bất quá, trong thân thể vẫn còn vài ma linh chưa tìm được thân thể thích hợp, không thể làm vật dẫn cho chúng. Điểm này khiến Tôn Oánh có chút phiền muộn. Sớm biết mình rơi vào tình cảnh hôm nay, khi âm thầm ẩn náu ở Dương Vũ, ả đã tìm cho chúng vật dẫn tốt, để chúng rời khỏi cái túi da này. Nhưng nếu khi đó làm vậy, có lẽ đã bị Ngụy Ương phát hiện tung tích, không thể ẩn thân ở Dương Vũ, hỏng toàn bộ kế hoạch của ả. Ta nói ất nữ. Ta giờ gọi Tôn Oánh. Ách. Thấy vẻ mặt nghiêm túc của đối phương, Hư sững sờ, nhếch mép không để ý, trong lòng hắn có thể lý giải tâm tư đối phương, bọn hỗn độn ma linh này có lẽ không muốn thừa kế thân phận ban đầu, chúng cũng muốn trùng sinh, sống lại một lần nữa. Tôn Oánh, cái túi da này của ngươi đẹp đấy. Hay ta đổi nhé. Đổi cái đầu nhà ngươi. Cút. Nhanh chóng công phá cái củ sen đáng ghét này cho ta. Hư, nếu ngươi còn dám đánh chủ ý thân thể này của ta, ta sẽ phong ấn ngươi lần nữa, ngươi có thể thử xem. Ách, ha ha, đùa thôi, đùa thôi. Ngươi thật không thú vị. Dù miệng cười nói vậy, trong mắt Hư vẫn lóe lên vẻ sợ hãi. Hắn không muốn bị phong ấn nữa, vẫn là ngoan ngoãn nghe lời thôi, nếu không ả đi này thật sự dám ra tay. Oanh. Sau một tiếng oanh minh, Hư nhìn nắm đấm của mình, thầm nói, yếu quá. Yếu gà. Đây chính là yếu gà. Muốn khôi phục thực lực ban đầu, e rằng còn cần đại lượng năng lượng. Đáng tiếc, hư không này đã gần sụp đổ, hắn không dám tùy ý làm bậy, khiến các hỗn độn ma linh khác không thể trở về. Nếu thật làm vậy, mấy vị đại lão trong cơ thể Tôn Oánh sẽ xé hắn thành trăm mảnh. Ất nữ. Ngồi ngay ngắn trong củ sen trắng, tinh trong mắt quang mang lấp lóe. Hắn không quen thuộc hỗn độn ma linh, thậm chí ở hư không này, chỉ U Huỳnh có chút hiểu biết về chúng. Nhưng với cái tên Ất nữ, tinh vẫn rất rõ. Ất nữ là một trong bảy đại thủ lĩnh hỗn độn ma linh, được xưng là vạn ma chi tổ, có thể thấy thực lực người này cường hãn cỡ nào. Khi xưa, Ất nữ một mình đối kháng bàn cổ. Nếu không phải U Huỳnh và Chiếu Minh quá mạnh, gần như không ai trong hỗn độn ma linh có thể chống đỡ, Ất nữ vì cứu viện bọn họ, sẽ không bị bàn cổ đánh lén đắc thủ, vẫn lạc. Nhưng Ất nữ không phải đã chết sao? Vì cớ gì mà gia hỏa này trùng sinh? Đây tuyệt đối không phải tin tốt. Chỉ sợ tin này truyền đi, U Huỳnh chắc chắn kinh ngạc, thậm chí hoảng sợ. Nhìn hư bên ngoài liên thủ với Tôn Oánh công kích, phòng ngự của sen đã gần như sụp đổ, tinh không thể không tăng tốc chuyển vận, hy vọng trước khi đối phương đánh tan của sen, có thể loại trừ hỗn độn chi khí trong cơ thể. Hấp thu, phân giải. Về phần luyện hóa. Đừng hòng. Một tia hỗn độn chi khí, hao hết tinh lực khổng lồ của hắn mới có thể khu trừ một tia ra khỏi cơ thể. Hỗn độn chi khí lại rất bám dính, vừa khu trừ khỏi cơ thể, tinh lại phải tuôn ra năng lượng bao bọc lại, đưa vào củ sen để phân giải năng lượng của nó. Nếu như lúc trước có hỗn độn thanh liên giúp đỡ, quá trình này chỉ mất chớp mắt. Nhưng giờ hắn phải hao phí nửa canh giờ mới phân giải được một tia hỗn độn chi khí. Vẫn là một cuộc chiến lâu dài. Trong cuộc chiến này, tinh cuối cùng khu trừ hỗn độn chi khí trong cơ thể, càng phân giải thành năng lượng của nó. Dù số lượng không nhiều, nhưng có còn hơn không? Oanh. Ngay lúc đó, trường đao đen trong tay Tôn Oánh hóa thành tia chớp đen, bổ mạnh vào củ sen trước mắt. Củ sen vỡ tan khiến tinh không ngờ tới, thực lực đối phương đột nhiên tăng lên, thậm chí có chút trợn tròn mắt nhìn hai người trước mặt. Hắc hắc, lão già, tò mò vì sao ả ta có thực lực vậy không? Hư vẫn hèn mọn như vậy, trong mắt lóe lên vẻ giảo hoạt, càng khiến người chán ghét. Cũng công hư vô có khuôn mặt túng tú, giờ lại hóa thành biểu cảm này, thật khiến tinh cạn lời. Không sai, ngươi vì cớ gì ẩn tàng? Chuyện này có chút không hợp lẽ thường. Tinh liếc nhìn Tôn Oánh, trong mắt lóe tia tinh quang. Cảm giác nguy cơ trong lòng hắn còn mãnh liệt hơn lúc trước, khiến hắn không dám ham chiến, muốn đột phá phong tỏa của hai người, chạy thoát thân. Hừ, ngậm miệng. Tôn Oánh lạnh lùng liếc hư, hận không thể tát cho hắn một cái. Gia hỏa này thật sự rất ngu. Nếu không ngăn lại, chỉ sợ hắn sẽ kể hết kế hoạch của mình cho đối phương. Lúc này, Tôn Oánh có chút hối hận, vì sao lại thả thằng ngốc này ra. Quy 1A chương 1627A tinh thần vẫn lạc 4. Hắc hắc, sợ gì? Nếu không phải cái túi da của lão già này còn chút tác dụng, chúng ta cần gì phải tốn nhiều sức như vậy? Chật, chậm một bước rồi. Tôn Oánh nghe được lời hớ hên của hư, lập tức vung tay ném thanh trường đao đen kịch ra ngoài. Tinh trong lòng kinh hãi, không ngờ đối phương lại có chủ ý đó. Hắn nghĩ đến việc hư vô bị ma linh không rõ lai lịch kia chiếm cứ, nếu thân thể hắn bị ma linh đánh cắp, đó sẽ là tai họa cho hư không. Lưu quang biến mất, thanh trường đao hóa thành hỗn độn chi khí bao phủ không gian, tạo thành một cái khí thuẫn hình tròn, chặn đường sống của hắn. Trong khoảnh khắc, so với sự phẫn nộ của Tôn Oánh, sự hối hận của hư, trong lòng Tinh tràn ngập tuyệt vọng. Oanh. Dù tuyệt vọng, Tinh không chút do dự tự bạo. Tôn Oánh mắt lóe lên, thân thể biến mất, rời xa tâm tự bạo. Cùng lúc đó, hư chật vật đào mạng. May mà Tinh chọn tự bạo, Tôn Oánh đã thu hồi hỗn độn ma đao, nếu không dù hắn mạnh đến đâu cũng bị trọng thương. Ta. Bốp. Một tiếng tát giòn tan vào mặt hư. Dù tức giận, hư cũng không dám động đậy. Đều tại cái miệng hại cái thân. Biết rõ Tinh lâm vào tử cục, vậy mà hắn lại cho rằng Tinh không thoát khỏi kế hoạch của chúng, lỡ miệng nói ra mục đích, khiến Tinh tuyệt vọng, chọn tự bạo thân thể. Hừ, còn lần sau, thần hồn ngươi sẽ vĩnh viễn tiêu diệt. Lời nói lạnh băng của Tôn Oánh khiến Hư run rẩy, vội cúi đầu không dám nhìn ả. Tới chỗ Tinh tự bạo, một mảnh củ sen vỡ vụn lớn bằng ngón tay cái khiến Tôn Oánh mừng rỡ, mắt lấp lánh, khóe miệng hơi nhếch. Hừ, Tinh, ngươi tưởng tự bạo là cản được kế hoạch của ta sao? Ngu xuẩn. Ta phóng thích hỗn độn chi khí là để phòng bị ngươi làm vậy. Tôn Oánh đưa tay, tinh túy sinh mệnh chi lực tràn vào mảnh củ sen tàn tạ kia. Chốc lát, củ sen chậm rãi sinh trưởng, trong nháy mắt thành một cây củ sen, và vẫn tiếp tục lớn lên. Tôn Oánh, cái này. Ngươi tưởng ta chiếm thân thể Oánh, hợp là một chỉ để tăng thực lực thôi sao? Tôn Oánh có chút đắc ý, mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát của ả, nếu không có chuẩn bị, hôm nay đã bị hư phá hỏng kế hoạch. Không hiểu. Hừ, huyết mạch Tôn có thể chưởng khống sinh mệnh chi lực và tử vong chi lực. Oánh chưởng khống u minh chi lực. Sinh tử thêm u minh, chính là khởi tử hồi sinh, ta giờ có bản lĩnh đó. Hừ, ta cảnh cáo ngươi, đừng giở trò. Ta cho ngươi trùng sinh, cũng có thể cho ngươi chết. Lực lượng hủy diệt. Đừng ép ta khiến ngươi muốn chết cũng không được. Lời cảnh cáo thẳng thắn của Tôn Oánh khiến Hư muốn giải thích, nhưng thấy ánh mắt sắc bén của ả, Hư câm nín, không thể phản bác. Không phải hắn thần phục uy áp của ả, mà vì trong lòng hắn quả thực có ý định thay thế Tôn Oánh. Giờ ý định đó bị Tôn Oánh nhìn thấu, thậm chí dập tắt, khiến Hư không dám có chủ ý đó nữa. Oanh. Sau khi Tinh tự bạo, Hư không rung chuyển. Ngụy Ương xông ra khỏi cửu tinh vũ trụ, vội thúc đẩy năng lượng bình định chấn động. Nhìn chấn động lắng xuống, từ hướng Tinh lão tổ, một đạo hư ảnh lao nhanh tới. Ngụy Ương có cảm giác xấu. Ngụy Ương, hữu lễ. Hư ảnh giống Tinh như đúc, nhưng không có thái độ bất cần đời của Tinh, ngược lại có chút kính sợ Ngụy Ương, khom người thi lễ. Ngươi là? Ta là một đạo thần niệm của Tinh. Ngươi nói Tinh, hắn vẫn lạc. Sao lại thế? Lời đối phương khiến Ngụy Ương lo lắng. Dù đã đoán, trong lòng hắn vẫn không tin. Vâng, bản tôn đang truy tung hư vô thì tìm đến một con đường tắt, hắn vẫn lạc trong đó. Nghe đối phương nói vậy, Ngụy Ương có chút bi thương. Dù sao Tinh luôn âm thầm bảo vệ hắn, dù có lợi ích cá nhân, nhưng không có sự giúp đỡ của đối phương, Ngụy Ương đã không thể trưởng thành nhanh như vậy. Nói đi, mục đích của ngươi. Và ngươi biết bản tôn, đã xảy ra biến cố gì khiến hắn vẫn lạc? Không biết. Bản tôn vào con đường tắt đó thì hoàn toàn mất liên lạc với ta. Nhưng bản tôn từng dặn dò ta, nếu hắn hao tổn, ta phải giao tất cả năng lượng cho tiểu gia hỏa hấp thu. Được. Thấy vẻ lo lắng của đối phương, Ngụy Ương đưa tay, bắt hỗn độn thanh liên từ cửu tinh vũ trụ, gật đầu. Vậy cùng ta sợ muộn sẽ có biến. Được. Dù đối phương không nói, Ngụy Ương cũng định nắm chặt thời gian hấp thu sáng tạo chi lực. Số sáng tạo chi lực khổng lồ đó có thể khiến một vị thần linh dễ dàng đặt chân thần đế cảnh, tương đương 1/4 năng lượng của toàn bộ hư không. Nếu năng lượng đó rơi vào tay kẻ có tâm, sẽ trở thành cường địch của Ngụy Ương. Cả hai hóa thành lưu quang, tới hang ổ của Tinh, thậm chí không để ý tới con đường tắt kia. Ngay lúc đó, con đường tắt biến mất. Tôn Oánh nhếch mép, hỏi Tinh bên cạnh, kẻ có biết nơi ở của hắn? Không rõ, nhưng mơ hồ cảm nhận được. Dù sao nơi hắn ở lâu sẽ lưu lại khí tức. Ta chỉ cần truy tìm khí tức của hắn, đi vài nơi sẽ tìm được. Mạnh, chúng ta không có nhiều thời gian. Tôn Oánh liếc Tinh, chậm rãi nói, hy vọng đối phương thận trọng. Ta hiểu Tôn Oánh, Tinh ta sẽ không làm ngươi thất vọng, cũng không để kế hoạch của chúng ta bị phá hỏng. Hư, chuyện ngươi gây ra, ta nhớ rồi. Nếu còn dám làm loạn, ta không ngại biến ngươi thành khẩu phần lương thực. Vâng, Mạnh thủ lĩnh, ta biết, nhất định không dám, nhất định không dám. Nghe lời cảnh cáo của vị này, Hư căng thẳng, lưng toát mồ hôi lạnh. Sớm biết Tôn Oánh khôi phục vị này, hắn dù gan lớn đến đâu cũng không dám cản trở. Quy 1A chương 1628A Ma Linh khôi phục 1. Lúc này, tiểu gia hỏa trong lòng cũng không dễ chịu. Tinh nói không sai, trong mắt đối phương, hắn chỉ là một đứa nhóc, mà Tinh đích xác như cha hắn, chỉ là hắn không muốn thừa nhận. Giờ, Tinh đột một vẫn lạc, kết quả này khiến tiểu gia hỏa khó chấp nhận, trong lòng chua xót, hốc mắt ương ướt. Người đã khuất, hãy để họ yên nghỉ. Tinh sẽ sống mãi trong tim mỗi người, những việc hắn làm cho ngươi, cho hư không này, sẽ lưu danh sử sách, hậu thế ghi nhớ. Mong ngươi đừng phụ lòng những lời nhắn nhủ của hắn. Ngụy Ương xoa đầu tiểu gia hỏa, an ủi. Bản tôn, xin cho phép ta nhắm mắt. Hư ảnh của Tinh khẽ gật đầu, cung kính bái Ngụy Ương. Trong lúc nói chuyện, họ đã tới trước hang ổ của Tinh. Hư ảnh khẽ thở dài, tay vuốt nhẹ những rễ củ sen tráng kiện, ánh mắt cô đơn. Ngày xưa, Tinh cường đại thế nào, chấp chưởng quy tắc hư không, là đệ nhất thần linh. Nhưng giờ đây, đệ nhất thần linh lại mẫn diệt, tiêu vong, đây là kết quả chúng sinh không dám tưởng tượng. Dù bản tôn đã chuẩn bị trước, bảo hắn biết sẽ có ngày hắn vẫn lạc như phàm nhân, nhưng hư ảnh không ngờ thời gian lại nhanh đến thế, lại đột ngột đến thế. là một đạo hư thể của tinh, hắn có một tia linh trí, nhưng không nhiều. Hắn chỉ cần hoàn thành sứ mệnh cuối cùng, rồi triệt để tiêu tán. Nhưng trong khoảnh khắc này, trong lòng hắn có sự không nỡ với hư không, không nỡ với bản tôn. Ngày sau, hư không này giao cho ngươi. Quay đầu nhìn tiểu gia hỏa, hư ảnh hóa thành năng lượng, dung nhập vào củ sen. Ngay sau đó, củ sen hóa thành dây leo, bao quanh tiểu gia hỏa. Lúc này, mọi sáng tạo chi lực điên cuồng tuôn vào người tiểu gia hỏa. Dù Ngụy Ương có thể cưỡng đoạt những sáng tạo chi lực này, nhưng hắn không hề động đậy, mà phất tay thi triển màn sáng, bao phủ hai người, hộ pháp cho tiểu gia hỏa. Nơi xa, Mảnh bỗng sáng mắt, nhưng rồi trở nên khẩn trương, vội vã bước nhanh về phía trước. Sao vậy? Chỉ sợ kế hoạch có biến, lão già kia vẫn còn hậu thủ. Mảnh nghiến răng kèn kẹt, cho thấy sự phẫn nộ. Nghe vậy, Tôn Oánh căng thẳng. Không ngờ tốn bao công sức, kế hoạch của ả dường như không thành. Cái này. Tôn Oánh bước nhanh theo Mảnh, lao điên cuồng trong hư không. Cả hai thậm chí bỏ xa hư, không tiếc mọi giá, phải tới trước hang ổ của tinh. Hao hết khí lực, hư thầm mắng trong lòng. Về phần mở miệng oán giận, hắn có 10 cái gan cũng không dám. Sáng tạo chi lực khổng lồ tràn ngập trong người tiểu gia hỏa. Giờ, bóng mờ của tinh đã tiêu tán. Là người mở ra chìa khóa sáng tạo chi lực, hắn đã biến mất cùng củ sen hỗn độn. Củ sen hỗn độn hóa thành dây leo, trói buộc tiểu gia hỏa, không thể coi là củ sen hỗn độn nữa. Về phần sự khác biệt, Ngụy Ương không biết, cũng không hiểu chuẩn bị sau cùng của tinh là gì. Đây là món quà tinh dành cho tiểu gia hỏa, người ngoài không thể biết. Nhưng Ngụy Ương cảm nhận rõ ràng sự lớn mạnh không ngừng của tiểu gia hỏa ẩn trong củ sen trắng. Tiểu gia hỏa hóa thành bản thể hỗn độn thanh liên, điên cuồng luyện hóa sáng tạo chi lực. Điều khiến Ngụy Ương thấy kỳ lạ là, tiểu gia hỏa dường như chưa thôn phệ sáng tạo chi lực, mà chúng tiến vào hỗn độn thanh liên, được cất giữ trong người, không xuất thủ cô động một phương hư không. Dù Ngụy Ương không hiểu, hắn không hỏi, mà đợi tiểu gia hỏa hấp thu hết sáng tạo chi lực rồi hỏi sau. Khi sáng tạo chi lực còn lại không nhiều, màn sáng bên ngoài vang lên tiếng công kích mạnh mẽ, khiến Ngụy Ương nhíu mày. Mắt hắn lóe hàn quang, nhưng cảnh tượng bên ngoài khiến Ngụy Ương kinh ngạc. Tôn Oánh và Tinh Liên thủ điên cuồng tấn công màn sáng. Biểu hiện vội vàng khiến Ngụy Ương nghi hoặc, không biết Tinh sao lại hòa vào với Tôn Oánh. Giờ, Tinh không còn là Tinh ban đầu. Ngụy Ương không ngờ, cũng không thể tưởng tượng, Tôn Oánh có được sức mạnh khởi tử hồi sinh, lại rót thần hồn hỗn độn ma linh vào thân thể Tinh, thay thế Tinh. Tinh, ngươi không phải vẫn lạc rồi sao? Đây là làm gì? Vì sao làm chuyện bất nghĩa? Ngụy Ương không ra ngoài màn sáng. Dù lòng không hiểu, hắn không vào hiểm địa. Dù biến cố thế nào khiến Tinh chưa chết, tiểu gia hỏa đã tới giai đoạn quan trọng nhất, Ngụy Ương không mở màn sáng, mặc đối phương vào trong, ảnh hưởng đến sự trưởng thành của tiểu gia hỏa. Ngươi là Ngụy Ương. Lời nói không chắc chắn khiến Ngụy Ương căng thẳng. Nhìn vẻ nghi hoặc trên mặt đối phương, dường như đang lục soát thông tin, Ngụy Ương lập tức hiểu, Tinh trước mắt không phải Tinh lúc trước. Về phần thủ đoạn nào khiến sao băng rơi, thậm chí bị thay thế, Ngụy Ương không định truy tìm chân tướng. Hung thủ chính là Tôn Oánh, và Tinh không phải Tinh này. Nợ máu phải trả bằng máu, đợi tiểu gia hỏa hấp thu hết sáng tạo chi lực, Ngụy Ương sẽ triệt để mẫn diệt đối phương, báo thù cho Tinh. Cút! Tiếng gầm giận dữ từ màn sáng vang vọng hư không, khiến Tôn Oánh và Mảnh nhói tai, kinh dị. Không ngờ Ngụy Ương lại có thực lực này. Lúc trước hắn ngang tay với hư vô, nhưng trong thời gian ngắn đã lên cao đến mức sóng vai, thậm chí vượt qua họ. Điều này khiến họ vừa tim đập nhanh, vừa đoán ra Ngụy Ương đã hấp thu năng lượng dự trữ của Tinh. Dựa vào năng lượng đó để tăng thực lực. Xuất thủ, tuyệt đối không thể để hắn luyện hóa triệt để, nếu không ta và ngươi hết cơ hội. Tôn Oánh biết với trí thông minh của Ngụy Ương, hắn sẽ suy đoán ra sự việc của Tinh qua lời nói của Mảnh. Vì vậy, ả không che giấu, liếc Mảnh, trong mắt lóe lên vẻ tham lam. Trong thời gian ngắn ngủi đã khiến Ngụy Ương tăng thực lực mạnh mẽ như vậy, có thể thấy số lượng sáng tạo chi lực khổng lồ cỡ nào. Quy 1A chương 1629A Ma Linh khôi phục 2. Lúc này, hai người điên cuồng công kích màn sáng. Ngụy Ương cũng cảm thấy nguy hiểm. Hắn không hề hy vọng chỉ bằng một tiếng quát mắng có thể đẩy lùi đối phương. Ngay khi vừa dứt lời, tay Ngụy Ương đã thoăn thoắt như hoa, chính đạo năng lượng sắc màu khác biệt hội tụ tại đầu ngón tay. Hóa chỉ thành đao, Ngụy Ương như tinh linh bay múa giữa không trung, trận văn nhanh chóng hiện lên trên màn sáng. Chỉ trong nháy mắt, một tòa đại trận đã xuất hiện trước mắt Tôn Oánh và Mảnh. Nhìn trận văn ẩn hiện trên màn sáng, cả hai không khỏi kinh ngạc. Chưa bàn đến thực lực của đại trận, chỉ riêng việc có thể khắc họa một tòa trận pháp trong hư không nhanh đến vậy, thậm chí chống lại được lực công kích của cả hai, người này chắc chắn là một đại sư trận pháp. Ngay cả từ thời hỗn độn đến hồng hoang, họ cũng chưa từng thấy thiên tài trận pháp nào giàu thiên phú đến vậy. Người này nếu không thể kết bạn, e rằng sẽ là địch của tộc ta. Mảnh liếc nhìn Tôn Oánh. Dù Tinh có chút ký ức ngắn ngủi, nhưng do thân thể vỡ vụn, thần hồn không còn nhiều. Vì vậy, Mảnh chỉ nhận ra Ngụy Ương, không biết lai lịch của đối phương. Lời này nói với Tôn Oánh là để hỏi ý, có thể lôi kéo, hay phải đối địch. Tinh chết rồi. Hắn là người trưởng khống hư không này, ngươi nghĩ có thể là bạn ta sao? Thực tế, Tôn Oánh không cần mở miệng, qua biểu lộ của ả, Mảnh đã biết cả hai sớm đã là kẻ thù sinh tử, không có nửa điểm cơ hội hòa giải. Triệu Ba ra đây. Lúc này, Mảnh khẽ nhíu mày. Mấy vị hỗn độn ma linh của họ, dù đã tương dung với Tôn Oánh, dùng lực lượng chung để xé rách hư không, hình thành không gian thông đạo vạn vẹo. Nhưng khi tiến vào hư không này, họ đã rơi vào trạng thái ngủ say, chỉ ất nữ thần hồn vẫn còn tỉnh táo. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Khi đó, ất nữ thần hồn cũng rất yếu ớt, nhưng Tôn Tình Cờ đi qua, thèm thuồng thần hồn của ất nữ, không muốn bỏ qua cơ hội, muốn thôn phệ để tăng cường thực lực. Đáng tiếc, cơ duyên đó lại là ác mộng với Tôn. Ả không ngờ thần hồn tàn tạ kia lại ẩn chứa bốn vị hỗn độn ma linh thần hồn. Cuối cùng, Tôn không thôn phệ được, mà bị đối phương chiếm thân thể, thần hồn trở thành năng lượng bổ sung. Ngoài hư, Mảnh, trong thân thể ất nữ còn một hỗn độn ma linh thần hồn, chính là ba mà Mảnh nhắc tới. Thực lực của ba không mạnh, nhưng trời sinh ba có khả năng điều khiển không gian. Hiện tại không có vật dẫn thích hợp để làm thân thể cho ba, hiển nhiên Mảnh định hy sinh ba để phá trận, muốn chém giết Ngụy Ương. Nghe vậy, Tôn Oánh căng thẳng, lạnh lùng nhìn Mảnh. Cái này không thể. Có gì không thể? Nhớ kỹ Tôn Oánh, chúng ta vì toàn bộ hỗn độn thần ma nhất tộc, không phải vì lợi ích của cá nhân mà kéo dài gây hại đến sự truyền thừa của tộc nhân. Họ bên ngoài hư không vẫn chịu khổ nạn, thậm chí sắp đến diệt tộc. Nếu không sớm đón họ về, họ chắc chắn diệt vong, chúng ta cũng không có ý nghĩa sống sót. Lời nói của Mảnh như một gáo nước lạnh dội vào đầu Tôn Oánh. Chính ả cũng biết không thể thuyết phục Mảnh. Một khi hắn đã quyết, sẽ không thay đổi vì ai. Mảnh, chúng ta còn cách khác. Trong tay ta có ma đao tốn biến thành, ẩn chứa đại lượng hỗn độn chi khí, nhất định có thể phá giải đại trận. Không cần hy sinh ba, dù sao chúng ta có thể quay về hư không này, ba đã hy sinh đủ nhiều. Tôn Oánh muốn thử lần cuối, trong lòng hối hận vì sao lại gọi Mảnh ra trước. Nếu là ba, chắc chắn sẽ không lựa chọn như vậy. Hừ, Tôn Oánh đừng tự lừa mình dối người. Ngươi và ta đã tái sinh, chẳng lẽ ngươi muốn thấy những tộc nhân khác chịu khổ? Hư không này sắp sụp đổ, nếu không sớm chiếm lĩnh, hậu quả thế nào? Ngươi tự rõ. Không sai, Tốn đao trong tay ngươi, chính là thân thể của Tốn biến thành, ẩn chứa đại lượng hỗn độn chi khí, tự nhiên có thể phá giải đại trận. Nhưng những hỗn độn chi khí đó dùng để ngưng tụ hư không, tạm thời giúp hư không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Này không bị tổn hại. Ngươi muốn dùng hy vọng tương lai để đổi lấy sự sống của ba, ta có thể đáp ứng, nhưng sau việc này, tự ngươi ra ngoài hư không, giải thích với tộc nhân. Lời nói lạnh lùng của Mảnh khiến Tôn Oánh lập tức dẹp bỏ sự xoắn xuýt. Nghĩ đến tộc nhân ngoài hư không, Tôn Oánh không thể không dẹp đi lòng thương hại buồn cười. Ta triệu hoán ba, nhưng chúng ta không thể ép buộc hắn. Nếu hắn đồng ý, ta sẽ không ngăn cản, nhưng nếu hắn không muốn, ai cũng không được ép. Lời này Tôn Oánh nói yếu ớt. Ả quá quen ba, gã tuyệt đối nghe theo quyết định của Mảnh, dù sao gã từng là đại tướng dưới trướng Mảnh, xưa nay trung thành. Hơn nữa liên quan đến an nguy của tộc nhân, gã sẽ chọn hy sinh, tuyệt đối không oán hận. Ả mở ra thần hồn, một con cự xà thần hồn chậm rãi xuất hiện trong hư không. Tôn Oánh không đành lòng nhìn tiếp, thấy ánh mắt thâm tình của ba, ả càng muốn trốn tránh, không muốn đối mặt. A, sao vậy? Hả? Chủ ta đã tìm được gia túi rồi sao? Chúc mừng chủ ta có thể tái sinh. Con cự xà hóa thành một người đàn ông, đứng trong hư không, liếc nhìn Tôn Oánh, ánh mắt dừng lại trên người Mảnh, lập tức lộ vẻ vui mừng chân thành, hướng về phía Mảnh không mình hành lễ. Ba, tha thứ ta, không thể tìm được thân thể thích hợp cho ngươi. Hiện tại chúng ta gặp phải cục diện nguy hiểm, ta hy vọng ngươi hy sinh vì tộc người, hóa thành hỗn độn ma khí cùng ta. Đến lúc đó ngươi và ta vẫn ở bên nhau, chém giết mọi kẻ dám cản đường chúng ta. Ngươi lựa chọn thế nào? Ta tuyệt đối không làm khó dễ ngươi, hy vọng ngươi thận trọng đưa ra quyết định. Mảnh không do dự, nói thẳng cho ba, không hề che giấu. Trong khoảnh khắc, trên mặt ba lộ vẻ kinh ngạc, nhưng sau đó liền nở nụ cười ấm áp. Với quyết đoán của Mảnh, gã không oán hận. Nhìn Tôn Oánh không đành lòng phía trước, trong lòng gã dâng lên một tia không nỡ. Sinh tử không sao, nhưng chủ ta, tha thứ hạ thần, không thể cùng ngài chung chiến. Ách! Nghe ba nói, Mảnh sững sờ, không ngờ gã lại từ chối hy sinh bản thân. Đây là ba sao? Mảnh kinh ngạc nhìn Tôn Oánh. Q1A chương 1630A Ma Linh khôi phục 3. Chủ nhân đừng nghi hoặc, ta không sợ chết, mà nguyện hóa thân thành ma khí, bảo vệ người ta yêu, người phụ nữ ta luôn chân thành yêu dấu. Nói xong, ba hóa thành một cây trường thương, rơi vào tay Tôn Oánh. Ba không hề do dự, mang theo tình yêu nồng nàn, hóa thành trường thương, không cho Mảnh cơ hội phản bác. Tay nắm cây trường thương như cự mãng, một cổ khí tức ấm áp, như tình yêu của ba, không ngừng tưới nhuần trái tim băng giá của Tôn Oánh. Dường như ba vẫn ở bên cạnh, dịu dàng nhìn nàng, âm thầm dõi theo, bảo vệ nàng trong bóng tối. Không. Tôn Tôn Oánh Lệ rơi đầy mặt, nhìn người đàn ông với khuôn mặt tràn đầy dịu dàng, lòng trào dâng hối hận, vì sao lại triệu hồi Mãnh trước. Dù không yêu ba, nhưng ả không muốn thấy gã như vậy, si tình đến thế. Mất đi mới biết trân trọng, nhưng với Tôn Oánh, đã quá muộn. Ngươi hài lòng chưa? Tôn Oánh lạnh lùng nhìn Mãnh, nước mắt tuôn rơi, lời nói thê thảm khiến Mãnh dù lòng dạ sắt đá cũng thấy áy náy. Không có gì hài lòng hay không, Tôn Oánh, mọi tính toán của chúng ta đều vì tộc nhân. Nếu có thể hoàn thành sứ mệnh, cần hy sinh, ta cũng không tiếc. Thấy Mãnh khôi phục vẻ bình tĩnh, Tôn Oánh cạn lời. Hắn thực sự có thể làm được, không hề nói ngoa. Trước đây, vì sự tồn vong của tộc nhân, Mãnh thậm chí tự tay bóp chết người vợ đang mang thai, chỉ vì không muốn đứa trẻ mới sinh tiêu hao nguồn năng lượng ít ỏi. Với tộc nhân, Mãnh là một lãnh tụ đủ tư cách, sẵn sàng hy sinh bản thân, vứt bỏ bạn bè và thần tử dưới trướng. Nhưng với thân hữu và hạ thần, Mãnh quá tàn nhẫn, có thể nói là vô tình. Một kẻ không coi trọng mạng sống của mình và người khác như vậy, tuyệt đối là một tên điên thực sự. Tôn Oánh biết rõ điều này, biết bản tính của Mãnh, hắn sẽ không hiểu yêu là gì, vì hắn chỉ yêu sự tồn vong của tộc nhân, đó là sứ mệnh, không phải tình yêu. Ban đầu, Tôn Oánh kính nể Mãnh, thậm chí từng có lòng ái mộ, cho rằng người như vậy mới là anh hùng cái thế, là bạch mã hoàng tử. Nhưng giờ, vì ba, Tôn Oánh không còn chút tình cảm nào, cảm thấy Mãnh xa lạ và đáng sợ. Oanh! Một thương phóng ra từ tay Tôn Oánh, màn sáng vàng ống xuất hiện một vết nứt lớn. Ngay khi vết nứt xuất hiện, Mãnh lập tức nhảy vào, đứng chờ Tôn Oánh phía sau. Nhìn Mãnh, nhìn Ngụy Ương hơi kinh ngạc, cuối cùng ả vẫn theo bước Mãnh, tiến vào màn sáng. Con đại xà kia lại có khả năng xé rách không gian. Chắc hẳn các ngươi từ ngoài hư không mà vào là nhờ nó. Ha ha, nhưng đáng tiếc, nếu các ngươi để nó trưởng thành, trực tiếp mở ra hàng rào hư không, chẳng phải có thể tạo ra nhiều lối đi, nên đón tộc nhân trở về. Ngụy Ương biết rõ mọi chuyện bên ngoài, nhưng không hề lo lắng. Việc đối phương hy sinh con đại xà khiến hắn an tâm hơn. Trường thương hộ thân đó, Ngụy Ương đã biết sức mạnh khi va chạm. Chung quy nó không đạt đến trình độ phá toái hư không, không có gì đáng ngại. Hắn cũng không bận tâm việc đối phương lấp đầy khe hở, để lại một khoảng trống giữa hai người. Ông! Mãnh và Tôn Oánh nhìn nhau, cả hai đều thấy sự kích động và hối hận trong mắt đối phương. Lời nói của Ngụy Ương không sai. Nếu để ba trưởng thành, đạt đến cảnh giới hiện tại của họ, tự nhiên có hy vọng xé mở hàng rào hư không, trực tiếp nên đón tộc nhân trở về. Đáng tiếc, mọi thứ đã muộn. Ba hy sinh, hóa thành trường thương, không còn khả năng đó nữa. Ngươi rất thông minh, ta nguyện cho ngươi một cơ hội, cũng hy vọng ngươi cho mình một cơ hội, chúng ta có thể thành bạn, không phải kẻ thù. Cơ hội? Cơ hội gì? Ngụy Ương hiếu kỳ, hai bên đã là tử địch, làm sao có thể biến chiến tranh thành tơ lụa? Chẳng lẽ đối phương ngớ ngẩn? Quy phục dưới trướng ta, làm thần tử của ta. Lúc này, Tinh kiêu ngạo, dường như nói ra từ người thần tử e là bố thí, là ban ân cho Ngụy Ương. Quả nhiên vẫn là đầu óc chết cứng, còn tưởng đây là thời hồng hoang. Hay khi các thần ma chiếm cứ hỗn độn? Ai cho các ngươi quyền ưu việt đến vậy, để bao quát chúng sinh? Ngay lúc này, Ngụy Ương đột nhiên hiểu rõ, việc thần ma rời khỏi vũ đài lịch sử là ngẫu nhiên, nhưng cũng là kết quả tất yếu. Dù không có bàn cổ khai thiên lập địa, dù không có Thái Nguyên vì phục sinh bàn cổ mà khai chiến với các thế giới, thần ma cũng nên rời khỏi vũ đài lịch sử. Tự cao, cuồng vọng, cho rằng mình mới là chúa tể tối cao, mọi sinh linh phải bị nô dịch, phải thần phục dưới trướng. Chính vì điều này mà khiến người ta chán ghét, khiến thần ma nhất tộc diệt vong, vĩnh viễn rơi xuống vực sâu địa ngục. Từ xưa đến nay, không ai cam tâm tình nguyện bị áp bức. Nhẫn nhịn nhất thời thì được, nhưng áp bức lâu dài sẽ dẫn đến chúng sinh nổi dậy, lật đổ kẻ áp bức. Thần ma nhất tộc với chúng sinh đã là kẻ thù sinh tử, không chết không thôi. Nếu họ không thay đổi, cuối cùng sẽ diệt vong, vĩnh viễn diệt vong. Ngươi giết tinh, đúng không? Ngụy Ương không buồn phản ứng tên ngốc trước mặt, lạnh lùng hỏi Tôn Oánh, người đang hối hận. Dù khuôn mặt bình tĩnh, ai cũng nghe ra sát khí nồng đậm trong giọng nói. Ách! Thấy con sâu kiến hèn mọn không phản ứng mình, thậm chí còn chất vấn Tôn Oánh ai giết tinh. Mãnh bực tức, nhưng vẫn đứng tại chỗ, lạnh lùng nhìn Ngụy Ương, dường như vẫn cho hắn cơ hội, hy vọng hắn thần phục. Không sai, ầy, chẳng phải đang bày ra trước mặt ngươi rồi sao? Tôn Oánh dẹp đi hối hận, khóe miệng nhếch lên một tia trào phúng, thậm chí ám chỉ, người giết tinh chẳng phải đang đứng trước mặt hắn sao? Không sai, ta ngu xuẩn. Nhìn tiểu gia hỏa đang điên cuồng thôn phệ sáng tạo chi lực, và đối phương dường như đang chờ đợi lựa chọn của hắn, Ngụy Ương đột nhiên cười. Quy 1A chương 1631 A Ma Linh khôi phục 4. Ngụy Ương đột nhiên bật cười, khiến cả hai khó hiểu, cảm thấy nụ cười kia có chút khó tin. Vậy thì đi chết đi. Tiếng cười vừa dứt, mắt Ngụy Ương lóe lên sát khí nồng đậm. Hắn biến mất ngay tại chỗ, khiến cả hai thắt chặt tim, vội vàng phòng bị. Oanh! Nắm đấm lớn như đấu giáng xuống trước mặt Mãnh. Ngay cả Mãnh cũng không ngờ, Ngụy Ương ra tay ngay lập tức, mà mục tiêu lại không phải Tôn Oánh, mà là hắn. Hắn không biết Ngụy Ương ngu ngốc hay tự tin thái quá, cho rằng thực lực đã đạt đến đỉnh cao ở hư không này. Nhưng khi hai bên chạm nhau, nắm đấm rung rẩy, sự kinh ngạc, thậm chí sợ hãi của Mãnh đã lật đổ hoàn toàn những suy nghĩ trước đó. Sức mạnh của Ngụy Ương vượt xa nhận thức của hắn về hư không này. Mạnh, rất mạnh, mạnh phi thường. Mãnh nhìn Ngụy Ương cũng lùi lại một bước, trong lòng dâng lên suy nghĩ đó. Dù cả hai cùng lùi, dường như thế cân bằng, không ai chiếm lợi. Nhưng ánh mắt hời hợt của Ngụy Ương cho thấy hắn chưa dốc toàn lực. Mãnh cũng vậy, nhưng hắn đã dùng 8 phần sức lực. Ai hơn ai kém, có thể thấy ngay. Giờ còn muốn ta thần phục. Ngụy Ương lạnh lùng nhìn Mãnh, nhếch mép chế nhạo. Ngươi rất mạnh, nếu nguyện gia nhập tộc ta, ta nguyện dùng huyết mạch tiên tổ thần ma, tăng cường thực lực cho ngươi. Mãnh coi trọng Ngụy Ương dù hắn đang bị chế nhạo. Trong lòng Mãnh, Ngụy Ương vẫn là sâu kiến hèn mọn, nhưng con kiến này đủ sức sánh vai cùng hắn. Ngay cả khi hắn ở đỉnh cao, để giết Ngụy Ương cũng phải trải qua nhiều gian nan, thậm chí phải trả giá đắt. Hắn vừa chiếm đoạt thân thể của Tinh, thực lực chưa khôi phục hoàn toàn, không phải đối thủ của Ngụy Ương. Vì vậy, Mãnh coi trọng Ngụy Ương, hy vọng hắn gia nhập thần ma nhất tộc. Đến lúc đó, họ sẽ dễ dàng hơn trong việc nghênh đón tộc nhân trở về. Ha ha, ngu xuẩn, lũ thần ma tự cho mình là đúng như các ngươi. Thật ra chẳng là gì cả. Đến đi, chúng ta một trận chiến định sinh tử. Ngụy Ương lộ vẻ châm chọc, sỉ nhục trần trụi, khiến Mãnh khó chịu. Hắn cảm thấy mình có chút ngu ngốc. Làm sao một kẻ địch mạnh như vậy có thể cúi đầu xưng thần? Làm sao có thể quỳ gối dưới chân hắn? Không thể nào, cường giả chỉ có một trận chiến, sống chết không chừng, thắng thua định đoạt. Thắng, ngươi sẽ dẫm lên đầu đối phương, ép đối phương thần phục. Thua, mất mạng, còn ai để ý đến việc xưng thần? Tất cả vẫn phải dựa vào thực lực. Được. Mãnh hất tay rung nhẹ, khôi phục thái độ ban đầu. Trong im lặng, hắn nhanh chóng làm quen với cơ thể mới. Thần hồn chậm rãi phóng thích năng lượng, thai nghén thân thể. Tinh huyết không ngừng chuyển hóa thành tinh huyết thần ma, hình thành từng dòng máu chảy, hóa thành tiểu tượng dữ tợn, không ngừng xông về trước, mở rộng huyết quản, giúp máu lưu thông nhanh chóng khắp cơ thể. Tinh huyết thần ma cũng không ngừng củng cố gân cốt, cuối cùng khiến tinh khí thần tương dung, hình thành huyết mạch thần ma phù hợp với thần hồn. Quá trình này không kéo dài, Ngụy Ương dường như cố ý cho Mãnh cơ hội ngưng thực thân thể. Quen thuộc với cơ thể rồi. Câu hỏi khiến Mãnh bất ngờ. Hắn không hiểu vì sao Ngụy Ương lại ngu ngốc như vậy, cho hắn cơ hội. Chẳng lẽ Ngụy Ương không biết đạo lý sư tử vồ thỏ cũng cần toàn lực? Thật ra Ngụy Ương biết chứ. Sở dĩ hắn không ra tay, thứ nhất, tiểu gia hỏa đã đến giai đoạn cuối cùng, sợ sáng tạo chi lực cuối cùng đã hòa vào cơ thể nó. Ngụy Ương yên tâm triệu hoán tiểu gia hỏa, dung nhập vào cơ thể mình. Như vậy, có thể đảm bảo tiểu gia hỏa không bị ảnh hưởng bởi chiến đấu, không bị thương hay thất bại trong quá trình trưởng thành. Thứ hai, Ngụy Ương cần làm quen với bản sự của hỗn độn ma linh, tìm hiểu nội tình của đối phương. Ngụy Ương không tin họ không có hậu thủ. Một khi hỗn độn ma linh xâm lấn quy mô vào hư không này, chỉ cần tìm được sơ hở, Ngụy Ương có thể tiêu diệt chúng. Thứ ba, Ngụy Ương có lẽ có bố trí âm thầm. Bên cạnh Mãnh, vẫn còn Tôn Oánh rình rập. Dù cả hai có vẻ bất hòa, Ngụy Ương không tin Tôn Oánh sẽ thờ ơ. Dưới mắt hai người tranh chấp, Tôn Oánh chưa ra tay. Nhưng chỉ cần Ngụy Ương có cơ hội giết Mãnh, Tôn Oánh cẩn thận sẽ ra tay tương trợ, thậm chí cho Ngụy Ương một đòn chí mạng khi hắn yếu nhất. Ngụy Ương sao không biết Tôn Oánh đang nghĩ gì? Hừ, không biết nên nói ngươi cuồng vọng, tự tin thái quá hay là ngu ngốc. Nói nhảm nhiều quá, động thủ đi. Ngụy Ương tiến lên một bước, vẫn là một quyền nhẹ nhàng, không thi triển đạo pháp thần thông, chỉ dựa vào lực lượng thân thể, phát ra một kích hời hợt. Nhưng cú đấm hời hợt này xuyên qua không gian, rơi xuống trước ngực Mãnh. Phốc. Yếu gà. Nghe Ngụy Ương nói, Mãnh kinh ngạc nhìn theo hắn rời đi. Mãnh cảm thấy nguy cơ, cảm giác nguy cơ khiến hắn không dám coi thường. Phía sau hắn xuất hiện một con cự tượng dữ tợn. Ba chiếc ngà nhọn như tê giác, người khoác mao dài như voi ma mút. Quan trọng nhất là đôi mắt voi lóe lên màu đỏ máu, khiến Ngụy Ương kinh dị. Dường như ánh mắt kia có thể nhìn thấu nội tâm, nhìn thấu ý nghĩ thật sự của hắn. Mãnh lại ra tay, lần này hắn quay người lại, cú đấm sượt qua vạt áo Ngụy Ương, khiến Ngụy Ương kinh ngạc. Sau lưng truyền đến cảm giác đau đớn cực độ, do khuỷu tay đột ngột tấn công. Quay người, quyền hóa chưởng, nhẹ nhàng đỡ lấy cú đấm của Mãnh. Ngụy Ương định hóa chưởng thành trảo, bắt lấy nắm đấm của đối phương, thì đôi mắt đỏ máu lại lóe lên, Mãnh lập tức thu tay, chân trái như gió, đá mạnh vào ngực Ngụy Ương, thân thể lùi lại. Quỷ dị, quá quỷ dị. Ngụy Ương lập tức nhận ra điều bất thường. Nhìn con cự tượng hư ảo sau lưng đối phương, Ngụy Ương hiểu rằng cảm giác của mình là chính xác. Đôi mắt tượng đỏ máu kia thật sự có thể nhìn thấu ý nghĩ của hắn, giúp Mãnh biết trước và chiếm thượng phong. Quy 1A chương 1632A Ma Linh khôi phục 5. Mãnh lùi lại, nhìn Ngụy Ương, trong mắt lóe lên vẻ trào phúng. Đúng như Ngụy Ương dự đoán, sức mạnh huyết mạch thần ma của hắn chính là dự đoán. Dự đoán như thế nào? Dự đoán thông thường chỉ thông qua động tác và thần thái của đối phương để đoán bước tiến công tiếp theo. Nhưng sức mạnh huyết mạch thần ma của hắn đã đạt đến mức thăm dò lòng người, biết được tâm niệm của đối phương trong nháy mắt. Điều này giúp Mãnh chiếm tiên cơ. Chính vì thiên phú huyết mạch thần ma này, hắn trở thành người nổi bật trong đám hỗn độn ma linh, một trong 7 thủ lĩnh. Còn tiếp tục không? Cơ hội thoáng qua thôi đấy, chẳng lẽ ngươi không định trân trọng cơ hội này? Ngụy Ương cho hắn thời gian làm quen với thân thể, Mãnh không muốn nhận bố thí như vậy, đó là sỉ nhục. Mãnh biết rõ Ngụy Ương không cúi đầu xưng thần, những lời kia chỉ là để xả giận, rửa sạch sỉ nhục mà thôi. Ha ha. Tiếp tục. Đương nhiên rồi. Một vòng thái dương tản ra hào quang chói lọi, dù vẫn là hư ảnh, lại vô cùng thu hút. Ánh sáng mặt trời khiến Mãnh chói mắt, không thể nhìn thẳng. Con cự tượng hư ảo phía sau hắn còn kém nửa bậc so với thái dương kia. Thần thông rất tốt. Dù thực lực không bằng đối phương, Mãnh vẫn không muốn thừa nhận mình không địch lại. Hắn là một trong 7 thủ lĩnh hỗn độn ma linh, Mãnh giáp vạn ma chi vương, sao có thể không địch lại. Lòng tự cao không cho phép thừa nhận, lòng tự tin cũng không tin kết quả đó. Vạn ma giáp quân. Cự tượng hư ảnh sau lưng Mãnh hóa thành từng đội quân sĩ mặc giáp da. Quân sĩ có diện mạo dữ tợn, giống như thần ma vực ngoại Tôn Oánh triệu hoán. Giáp quân này cũng là thần ma vực ngoại. Mãnh giáp vạn ma chi vương tự nhiên có khả năng triệu hoán thần ma vực ngoại, điều này không nằm ngoài dự liệu của Ngụy Ương. Tôn Oánh cảm thấy bất ngờ. Mãnh vừa khôi phục, nhưng đã hoàn toàn chưởng khống thân thể của tinh. Thực lực của hắn dù không bằng thời đỉnh cao, cũng tương đương 8 phần. Về lý thuyết, kinh nghiệm chiến đấu của Mãnh phải phong phú hơn Ngụy Ương nhiều. Mãnh lại dùng đến át chủ bài, cho thấy Ngụy Ương mạnh đến mức nào, buộc Mãnh phải dùng sát chiêu, quyết một trận sống mái. Đội ngũ chỉnh tề, sát khí ngút trời bao trùm Ngụy Ương. Huyết tinh, khí tức giết chóc tràn ngập xung quanh hắn, như một vũng bùn lầy khiến Ngụy Ương khó di chuyển. Mỗi bước tiến lên đều tốn rất nhiều sức lực. Sát niệm bay thẳng vào não hải, ảnh hưởng tâm trí hắn. Nếu Ngụy Ương tâm cảnh chưa viên mãn, vẫn còn vướng bận chuyện mộng giao cầm khiến hắn nhập ma, hắn đã biến thành ma đầu, thậm chí bị đối phương điều khiển. Nhìn khắp hư không này, chỉ sợ Trừ Tinh đã chết, ngay cả tiểu gia hỏa hỗn độn Thanh Liên cũng khó chống đỡ. Thậm chí U Huỳnh và Trúc Dương khắc chế lẫn nhau, nếu đối đầu thần thông quỷ dị này, cũng phải thất bại trở về, không thể đánh một trận. Ngụy Ương đã đứng trên đỉnh phong hư không, chỉ thiếu chút nữa là trở thành chí tôn thần linh, giống như trưởng khống tinh chi vị. Mãnh chưa khôi phục toàn bộ thực lực, lại có thể đối địch với hắn, thậm chí thi triển thần thông không biết tên, ép hắn một bậc, đây không phải tin tốt. Nhìn Mãnh, Ngụy Ương dâng lên sát khí nồng đậm. Không thể để con ma này trưởng thành tiếp, nếu không sẽ là đại địch của mình, mầm tai họa của hư không này. Thái Dương sau lưng Ngụy Ương tản mát sinh mệnh khí tức nồng đậm, khiến giáp quân vực ngoại thiên ma khẽ dị động. Đó là bản năng thèm thuồng Thái Dương kia, món ngon có thể tăng cường thực lực của chúng. Nếu không bị áp chế, có lẽ giáp quân đã lao đến Thái Dương, chém giết bất cứ sinh linh nào dám cản trở chúng. Lúc này, trong mắt giáp quân, Ngụy Ương cũng chỉ là món ăn ngon. Mọi sinh linh, mọi năng lượng, kể cả tử vong chi lực đều là đồ ăn của chúng. Đừng nói Mãnh đang ra lệnh, ngay cả Tôn Oánh cũng có chút dao động, kìm nén không được tham niệm, muốn triệu hồi vực ngoại thiên ma của mình, thôn phệ sinh mệnh khí tức khổng lồ kia, tăng cường số lượng và thực lực của vực ngoại thiên ma dưới trướng. Giết. Mãnh chau mày khi thấy Ngụy Ương triệu hồi Thái Dương giàu sức sống, nhưng dường như bất lực. Trong lòng hắn tràn ngập đề phòng Ngụy Ương vì những chuyện trước đó. Thấy Ngụy Ương bất động, Mãnh không kìm được nóng nảy, không thể kiềm chế bản năng thèm thuồng đồ ăn của giáp quân. Từng đội giáp quân hóa thành cuồng phong, lao đến Ngụy Ương. Mấy vạn giáp quân không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào cho Ngụy Ương. Nhưng mỗi bước đi, mỗi cú đấm, mỗi lần xuất thủ của Ngụy Ương đều như lún vào bùn lầy, khiến tốc độ của hắn chậm lại. Dưới sự tấn công của giáp quân khổng lồ, cơ thể hắn nhanh chóng đầy vết thương. Mãnh cẩn thận vẫn chưa tự mình tham gia chiến đấu. Mục đích triệu hoán giáp quân là tiêu hao năng lượng của Ngụy Ương. Kết quả hiệu quả, hắn vui mừng chờ đợi Ngụy Ương cạn kiệt năng lượng, cần gì phải thân mình vào hiểm địa. Đối phương không phải loại hiền lành, không cẩn thận sẽ bị lật bàn, được không bù mất. Hắn nghiêng đầu nhìn Tôn Oánh, không biết ả đang làm gì, sao lại im lặng như vậy. Trong lòng Mãnh nổi giận, suýt chút nữa chửi mắng. Tôn Oánh đã triệu hồi từng đội vực ngoại thiên ma, thậm chí có vài thiên ma vương, dưới sự điều khiển của ả, lén lút hướng đến Thái Dương, cướp đoạt sinh mệnh chi lực. Mãnh thấy vậy sao có thể vui mừng. Lòng hắn dâng lên lửa giận. Quy 1A chương 1633A Ma Linh khôi phục 6. Nhận thấy sát khí từ Mãnh, Tôn Oánh liếc nhìn, mặt vẫn bình tĩnh, không chút dị dạng. Mãnh, Ngụy Ương xảo trá, là đại địch của tộc ta, không thể để hắn có cơ hội trốn thoát, nếu không sẽ là chướng ngại vật, gây tai họa về sau. Vì tộc nhân, vì giết Ngụy Ương, chúng ta liên thủ, phải tiêu diệt hắn ở đây. Ngươi còn muốn giả vờ đến bao giờ? Ta đang sống chết chiến đấu, ngươi lại lén lút nhòm ngó sinh mệnh chi lực của đối phương, còn điều động ma vương vực ngoại, muốn tranh đoạt năng lượng. Bị ta phát hiện, ngươi vẫn bình tĩnh nói những lời này, thật quá đáng. Mãnh á khẩu không trả lời được. Những lời này hắn quá quen thuộc, thường dùng để nói với người khác, nay lại nghe người khác nói, nhất thời khó nói, phẫn nộ với Tôn Oánh, nhưng không thể phát tiết. Thấy Hư vội vã đến gần, Mãnh càng lo lắng. Sinh mệnh chi lực khổng lồ có thể thai nghén nhiều ma ngoại vực hơn. Ma ngoại vực là bản nguyên thần thông huyết mạch thần ma của bọn họ, phải dựa vào ma ngoại vực cung cấp năng lượng mới có thể thi triển thần ma thần thông. Tôn Oánh thấy cảnh này, lại công khai điều động ma ngoại vực tranh đoạt sinh mệnh chi lực của đối phương. Còn Hư đâu? Hư hiển nhiên cũng không ngoại lệ, đã đến đây từ lâu, chỉ là ẩn mình xung quanh. Vì thực lực của đối phương yếu kém, Mãnh không triệu hắn ra, coi như để làm quen thân thể, khôi phục thực lực. Mãnh không coi trọng Hư. Nếu không phải hắn tinh thông lực lượng hủy diệt, có thể chuyển hóa thành năng lượng cần thiết, có lẽ đã bị hắn bỏ rơi từ lâu. Nay Hư đột nhiên xuất hiện, kết quả có thể đoán được. Không thể không phòng bị. Tôn Oánh thức tỉnh trước hắn, thực lực đã khôi phục không biết bao nhiêu phần, thậm chí ngang hàng, hoặc có thể chém giết hắn. Nếu Hư cũng ngang hàng, e rằng vị trí vạn ma chi vương của hắn khó giữ, thậm chí bị nô dịch. Mãnh không dám nghĩ đến kết quả đó, làm sao có thể để cả hai toại nguyện. Lập tức, giáp quân ma ngoại vực vượt qua Ngụy Ương, lao đến Thái Dương sau lưng, cùng đại quân ma ngoại vực của Tôn Oánh tranh đoạt sinh mệnh chi lực. Hư thấy cả hai công khai tranh chấp, cười ha ha. Hắn biết rõ tâm thái của Tôn Oánh. Mãnh đã sinh nghi, phòng bị. Lúc này không tranh lợi, không đứng giữa hai bên để giành lợi ích lớn hơn, Hư có lỗi với cái tên của mình. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Ba thế lực ma ngoại vực điên cuồng lao đến Thái Dương, như thiêu thân lao đầu vào lửa, khiến Ngụy Ương câm lặng. Đồ ngốc, một đám đồ ngốc. Dù bị sát khí của giáp quân ảnh hưởng, Ngụy Ương chỉ có chút thực lực ấy thôi sao? Ai biết Ngụy Ương sẽ dốc sức xuất thủ, không chết không thôi, hoặc tranh thủ thời gian rời đi. Hắn tuyệt đối không có ý tốt, đang âm thầm trù tính, chờ ngươi nhảy vào bẫy. Ba thế lực ma ngoại vực điên cuồng xông vào Thái Dương, thông phệ sinh mệnh chi lực, khiến Ngụy Ương tái nhợt, dường như năng lượng hao tổn khiến cơ thể hắn không chịu nổi. Mãnh và Hư yên tâm, chỉ có Tôn Oánh cảnh giác, đột nhiên từ bỏ tranh đoạt sinh mệnh chi lực, âm thầm điều động vài ma ngoại vực rời xa, trốn ở nơi sâu trong hư không. Oanh! Toàn bộ Thái Dương đột nhiên nổ tung, tim ba người lập tức đau đớn cực độ, phun máu tươi, mắt lóe lên phẫn hận, kinh khủng, khó hiểu. Quá đau, gần như hơn phân nửa ma ngoại vực tiêu tán trong hư ảnh Thái Dương. Không chỉ đau đớn thể xác, tổn thất này còn khiến bọn họ đau lòng. Ngươi, đây là thần thông gì? Từ hỗn độn đến hồng hoang, bọn họ chưa từng nghe nói thần thông nào có thể tự bạo. Ngụy Ương lại thi triển thần thông tự bạo, nổ nát phần lớn ma ngoại vực, kết quả này vượt quá dự liệu, thậm chí nghi hoặc, thần thông này tự bạo như thế nào? Nhìn Ngụy Ương khôi phục bình thường, hiển nhiên thần thông tự bạo không làm tổn thương bản nguyên của đối phương. Rốt cuộc là thần thông quỷ dị gì, ba người vắt óc cũng không nghĩ ra. Không biết, thấy các ngươi hại ta, ta liền tự bạo, chết cũng muốn lôi kéo các ngươi cùng chết. Không ngờ tự bạo thần thông lại không làm tổn thương ta, thật may mắn. Xem ra ông trời không muốn ta chết, để ta và các ngươi cùng chết. Ngụy Ương nhếch mép, lộ ra vẻ hưng phấn, dường như không ngờ đến, mà là do hắn bức bách, đánh bậy đánh bạ mà thi triển. Thật vậy sao? Mãnh có chút tin, Hư cũng tán đồng, còn Tôn Oánh. Có lẽ chỉ có Tôn Oánh từng trải qua nhân tộc, biết sự giảo quyệt của bọn họ. Ngụy Ương đang trêu đùa bọn họ. Đáng tiếc hai tên ngốc lại tin lời đối phương, tự an ủi mình. Hay thật sự ngốc đến vậy? Tôn Oánh đột nhiên thấy sợ hãi. Nếu bọn họ trở về, nếu đối địch với nhân tộc, có phải sẽ bị người ta xoay như chong chóng? Cuối cùng bị bán, còn phải giúp người ta kiếm tiền. Có thể vì vài câu nói của đối phương, mà tộc nhân tương tàn. Có thể vì một chút lợi nhỏ, mà tự động sa vào cạm bẫy. Đáng sợ. Vốn tưởng rằng chủng tộc của mình là đáng sợ nhất, cường hãn nhất trong hỗn độn, nay Tôn Oánh nghĩ đến đây, triệt để thay đổi cách nhìn về nhân tộc, triệt để cảm thấy sợ hãi. Hừ, ngươi đáng chết. Khi Tôn Oánh sợ hãi, nghĩ lung tung, Mãnh đã xông ra, lao đến Ngụy Ương. Nguyệt. Minh Nguyệt xuất hiện sau lưng Ngụy Ương, túc sát chi khí khiến ba người trợn tròn mắt, chỉ có Tôn Oánh há hốc mồm, dường như có lời chưa nói ra. Quy 1A chương 1634A Ma Linh khôi phục 7. Sắc mặt kinh ngạc của Hư lập tức biến thành tham lam tột độ. Sinh mệnh chi lực ai cũng có thể tranh đoạt, vì sinh mệnh là bản nguyên của sinh linh, ai cũng có thể chuyển hóa nó thành năng lượng. Nhưng với Hư, tử vong còn quan trọng hơn sinh mệnh chi lực, là một dạng năng lượng thuộc về lực lượng hủy diệt. Hư không cần chuyển hóa, có thể biến thành lực lượng hủy diệt, hòa vào huyết mạch thần ma. Hỗn độn ma linh khác biệt với hồng hoang. Ngụy Ương nhận ra khí tức của Hư, có chút bất ổn, rõ ràng thèm khát lực lượng tử vong của Ngân Nguyệt, tự nhiên hiểu rõ sự khác biệt giữa hai bên. Hỗn độn ma linh đi theo con đường huyết mạch, tương tự như cổ nhân tộc. Còn hồng hoang thần ma đi theo con đường bản nguyên chi lực, cường hóa thần hồn. Từ đó, Ngụy Ương suy đoán ra vì sao U Huỳnh, Chiếu Minh và Bàn Cổ, ba vị sáng thế thần, có thể khắc chế đối phương, vì thần hồn của đối phương không mạnh, mạnh là nhục thể. Mà Mãnh, Hư hay Tôn Oánh, đều dựa vào lực lượng thân thể, tức là huyết mạch chi lực, coi nhẹ quy tắc hư không này. Nếu bọn họ muốn, chỉ cần tìm một bộ ngưng thần chi pháp đơn giản nhất, liền có thể cường hóa thần hồn, đạt tới trạng thái song tu hồn thể. Đáng tiếc, lũ ngu xuẩn tự cao tự đại, hoàn toàn coi nhẹ con đường tắt này, triệt để đi vào lầm đường, khiến bọn họ không thể cường đại, không thể thoát khỏi mê cung vận mệnh. Nguyệt quang. Vần minh nguyệt tỏa ra hào quang chói sáng, không chói mắt như thái dương, nhưng cũng không dịu dàng như ánh trăng thông thường. Trong khoảnh khắc này, dù là mảnh đang tấn công Ngụy Ương, hay hư đang tham lam, đều bị ánh trăng giản dị tự nhiên nhưng lại hấp dẫn thần hồn này dọa cho gan chiến tâm kinh. Thần hồn quá trọng yếu với hỗn độn ma linh. Chỉ cần thần hồn ly thể, không có thân thể bảo vệ, thực lực của bọn họ sẽ giảm ba thành. Ba thành lực lượng không nhiều, nhưng đối mặt với cường địch như Ngụy Ương, ba thành đủ để đối phương tiêu diệt bọn họ. Thần hồn của bọn họ dường như bị một lực lượng quỷ dị dẫn dắt ly thể. Bản năng của bọn họ, tiềm thức của bọn họ dường như đang mách bảo bọn họ đi về thiên đường, đi về tịnh thổ mà bọn họ tha thiết ước mơ. Phốc. Mảnh cưỡng ép cắt đứt một nửa thần hồn, cuối cùng thoát khỏi khốn cảnh, kinh hãi nhìn ánh trăng nhu hòa đang chậm rãi tiến tới. Ất nữ, còn chưa động thủ. Lẽ nào ngươi muốn nhìn chúng ta hao tổn ở đây? Hắn đột nhiên hét lớn, thể hiện sự kinh hoảng tột độ trong lòng. Tôn Oánh nhíu mày nhìn hư đang giãy giụa vô ích, nhìn vẻ mặt hoảng sợ thất thố của Mảnh, suy nghĩ một lát, liền vung trường đao trong tay, xông thẳng về phía Ngụy Ương. Hỗn độn chi khí có lẽ là năng lượng quỷ dị nhất trên thế gian, có thể phân hóa ra các loại năng lượng, kể cả lực lượng sáng tạo và hủy diệt. Có thể nói hỗn độn chi khí là căn nguyên của mọi năng lượng. Đương nhiên, hỗn độn chi khí diễn sinh như thế nào, còn có năng lượng nào khác diễn hóa từ nó hay không, thì không ai biết được. Dù là chí cao thần liệt kê trong Thái Nguyên hư không, cũng không truy tìm được nguồn gốc của hỗn độn chi khí. Oanh. Khi trường đao giải phóng hỗn độn chi khí, chạm vào quang mang ngân nguyệt, tựa như băng tan tuyết chảy, nhanh chóng bị tiêu diệt. Thấy đòn tấn công của mình có hiệu quả, kẻ khẩn trương trong mắt Tôn Oánh dừng lại một chút, càng nổi lên sát ý nồng nặc, trực tiếp ném trường đao trong tay, hóa thành hư ảnh cự thú dữ tợn, cuồn cuộn về phía ngân nguyệt. Dùng từ cuồn cuộn để hình dung cự thú này quá chuẩn xác, nó gần như không có chân, như một quả bóng da. Không biết có phải bản thể của nó quá béo tròn, khiến bốn cái chân ngắn ngủn vô dụng. Oanh. Một tiếng chấn động từ ngân nguyệt truyền đến. Đây không phải là hư ảnh, mà là sự rung động bản năng của âm tinh. Nhận thấy cửu tinh gây ra biến cố, Ngụy Ương thắt chặt lòng, vội vã muốn vung tay triệu hồi ngân nguyệt, chuẩn bị thi triển tinh hoặc thần thông, thậm chí chuẩn bị hợp nhất bốn đại thần thông, muốn hoàn toàn thay đổi thế hạ phong. Tôn Oánh tấn công liên tục, không để Ngụy Ương có cơ hội, gọi ra một cây trường thương, đâm về phía Ngụy Ương, hét lớn, vì hai tên ngu xuẩn, còn không liên thủ đánh hắn, nếu không thể áp chế hắn, chẳng lẽ cho hắn cơ hội thi triển thần thông khác sao? Nghe tiếng quát lớn của Tôn Oánh, hai người vội vàng động thủ. Ai cũng không biết con sâu kiến trước mắt còn có thể thi triển thần thông quỷ dị nào khác không? Nếu thật sự có thể, bọn họ phải dò xét lại hư không này. Không ngờ trải qua tuế nguyệt, hư không này đã thay đổi quy tắc ban đầu, diễn sinh ra nhiều quy tắc chi thuật quỷ dị hơn. Một thương như rồng, nhìn cự mãng dữ tợn lao đến, Ngụy Ương không thể không tránh né, vung tay thi triển thần thông. Oanh! Một tiếng nổ vang. Cự mãng va chạm với quang mang cửu tinh, hư không rung động. Ngụy Ương kinh ngạc khi cửu tinh lại là bản thể. Nói cách khác, Ngụy Ương đã triệu hoán toàn bộ cửu tinh vũ trụ đến trước mắt. Điều này khiến hắn kinh ngạc tột độ, càng cảm thấy hoảng loạn. Cửu tinh vũ trụ vừa mới diễn hóa, còn nhiều điều thần bí, Ngụy Ương chưa từng dò xét hết. Việc thi triển thần thông lại có thể mang đến biến cố này, thật vượt quá dự liệu của hắn. Thật không biết là duyên cớ gì, dẫn đến cửu tinh vũ trụ xuất hiện ở đây. Ông! Một tiếng kêu lớn giàu vận luật từ bên trong cửu tinh chậm rãi lan ra hư không. Tiếng kêu không chói tai, nhưng lại khiến người tâm phiền ý loạn là tạp âm do cửu tinh vận chuyển, truy đuổi lẫn nhau, vận hành theo quy tắc đặc thù mà hình thành sóng âm. Đương nhiên, sóng âm này khiến địch nhân tâm phiền ý loạn, lại không có nửa điểm ảnh hưởng đến Ngụy Ương. Thậm chí khi ba người thất thần, Ngụy Ương đã đấm một quyền vào thân thể hư, khiến hư phun máu, kinh hãi nhìn bàn tay đối phương, bắt được hơn phân nửa thần hồn của hắn, ầm vang tiêu diệt trong lòng bàn tay. Mẹ nó, gia hỏa này quá quỷ dị. Hư thầm mắng một câu, quay người muốn chạy trốn khỏi đây. Giờ phút này, hắn đã triệt để tâm hàng, cái gì tử vong chi lực, cái gì liên thủ giết địch, đều tan thành bọt nước. Chỉ có mạng của hắn là quan trọng nhất. Về phần sau đó, có thể bị Mảnh trừng phạt, thì tính sau. Ai biết hắn, hay Tôn Oánh, còn có thể đào thoát khỏi tay Ngụy Ương hay không? Q1A chương 1635A Ma Linh khôi phục 8. Quá nhanh. Ngay cả Ngụy Ương cũng không ngờ hư lại quyết tuyệt đến vậy. Vốn tưởng rằng tiêu diệt nửa đạo thần hồn của đối phương sẽ khiến hắn trọng thương, dù không thể thừa cơ diệt trừ, cũng sẽ khiến hắn tổn thất hơn nửa thực lực. Nhưng ai ngờ, dù mất hơn nửa thần hồn, tốc độ của hư vẫn không giảm, thậm chí còn tăng lên gấp bội. Nếu vừa rồi đối phương liều mạng giao chiến, e rằng hắn cũng khó lòng phòng bị. Quá nhanh. Chỉ trong chớp mắt, hư đã hoàn toàn biến mất. Ngay cả Ngụy Ương định thần lại, muốn xuất thủ thi triển thần thông pháp thuật, cũng không kịp ngăn cản đối phương. Quay đầu lại, điều khiến Ngụy Ương kinh ngạc hơn cả là Mảnh. gã này đã cất bước bỏ chạy ngay khi Hư rời đi. Chỉ có Tôn Oánh vẫn chưa nhận ra tình hình, cầm trường thương xông thẳng về phía Ngụy Ương. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong mắt nàng hiện lên đủ loại kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ đến cục diện này. Và khi nàng muốn dừng lại công kích thì đã quá muộn. Giết! Một tiếng khẽ kêu, lộ ra vô tận bất đắc dĩ. Tôn Oánh cũng không ngờ thực lực Ngụy Ương lại cường hãn đến vậy, khiến mảnh sợ hãi bỏ chạy, Hư thì chạy trối chết. Nàng đã đánh giá thấp đối phương. Vốn tưởng rằng mình đã coi trọng đối phương đủ rồi, nhưng giờ Tôn Oánh mới biết, thực lực đối phương lộ ra, nàng cũng chỉ thấy được một phần vô cùng nhỏ, thậm chí còn chưa đủ một phần đó. Nhưng không phải nàng không có cơ hội trốn thoát. Ma đao hóa thành hỗn độn chi khí đã tràn ngập thực thể âm tinh, thậm chí bắt đầu lan rộng. Nếu hỗn độn chi khí này có thể gây cho đối phương một chút tổn thương, nàng cũng có cơ hội tìm đường sống. Thậm chí nếu có thể áp chế Ngụy Ương, nàng còn có cơ hội thừa cơ chém giết đối phương. Nếu có thể chém giết đối phương, năng lượng thai nghén trong cơ thể hắn, cộng thêm hỗn độn thanh liên ẩn giấu trong đó, sức sáng tạo khổng lồ đó đủ để nàng khôi phục thực lực ban đầu, thậm chí còn giúp nàng tiến xa hơn, có lẽ có thể đạt tới cảnh giới mà hỗn độn ma linh tha thiết ước mơ. Mang theo giấc mơ đó, Tôn Oánh dốc toàn lực cho đòn tấn công này, gần như dồn cả một nửa thần hồn chi lực vào trường thương. Nhìn con cự mãng lộ ra răng nanh dữ tợn, gần như trong nháy mắt đã tới gần Ngụy Ương, hung hăng tấn công, trong lòng Tôn Oánh dâng lên lời cầu nguyện vô biên. Dù không biết cầu nguyện với ai, nàng vẫn tha thiết hy vọng đòn này có hiệu quả, nhất định phải có hiệu quả. Đùng. Không kịp né tránh, cánh tay Ngụy Ương chạm vào răng nanh cự mãng, toàn bộ cánh tay phải gần như hóa thành hư vô. Đòn tấn công này thực sự khiến hắn trọng thương, thậm chí một cỗ năng lượng quỷ dị điên cuồng từ vết thương xông vào cơ thể, khiến năng lượng trong cơ thể hắn đại loạn, dường như trời sinh sợ hãi lực lượng này. Cỗ lực lượng này không chỉ thôn phệ năng lượng, còn khiến huyết nhục của hắn vỡ vụn. Tổn thương này vượt quá giới hạn chịu đựng của cơ thể. Thậm chí chỉ thiếu một chút nữa, nhục thể của hắn sẽ sụp đổ dưới sự xung kích của cỗ năng lượng quỷ dị này. Còn Tôn Oánh thì sao? Thấy đòn tấn công không thể chém giết đối phương, nàng có chút sợ hãi. Nhưng nhìn vẻ mặt Ngụy Ương đại biến, tuyệt đối không phải giả vờ, dù hoặc nàng lâm vào hiểm cảnh. Tôn Oánh không biết nên tiếp tục công kích hay quay người bỏ chạy. Đúng lúc này, tiểu gia hỏa ẩn trong cơ thể Ngụy Ương cảm thấy uy hiếp của cổ năng lượng này. Để bảo vệ thân thể Ngụy Ương, nó chọn phóng thích đại lượng sáng tạo chi lực, vừa chống cự, muốn loại trừ cổ năng lượng này khỏi cơ thể Ngụy Ương, vừa cung cấp đại lượng sáng tạo chi lực, hy vọng Ngụy Ương có thể thoát khỏi nguy cơ này. Trúc Dương, U Huỳnh, hiện. Lúc này, không thể khống chế năng lượng trong cơ thể, càng không thể sử dụng thần thông khác. Nhìn cửu tinh và hỗn độn chi khí giằng co, hắn không biết kết quả ra sao. Dưới mắt không thể chiến đấu với đối phương, chỉ có thể triệu hoán ngoại viện tới. Còn Phật bọn người, Ngụy Ương thậm chí không nghĩ tới, thực lực quá yếu. Lúc này triệu hoán bọn họ tới, không nghi ngờ gì là khiến bọn họ mất mạng. Dựa vào liên hệ tiên phủ, hai người gần như trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Ngụy Ương, lạnh lùng nhìn Tôn Oánh, trực tiếp xuất thủ, muốn bảo vệ Ngụy Ương, cùng đối phương giao chiến. Nhìn thấy Trúc Dương và U Huỳnh đột nhiên xuất hiện, Tôn Oánh lập tức hối hận, biết vừa rồi Ngụy Ương khẳng định là bị thương nặng, chứ không phải cố ý giả vờ, dụ dỗ nàng lâm vào hiểm cảnh. Tôn Oánh đã bỏ lỡ cơ hội, trong lòng hối hận khôn nguôi. Giờ muốn chém giết Ngụy Ương, e rằng không còn khả năng. Không nói hai vị này vốn là hỗn độn thần ma nhất viên, lại là sáng tạo ba thần chi hai, trời sinh khắc chế bọn họ. Tôn Oánh sao dám tùy tiện giao chiến, cho Ngụy Ương thời gian khôi phục. Đến lúc đó muốn chạy cũng khó. A. À. Lúc này, muốn tìm lại trường đao đã hóa thành hỗn độn chi khí, nhưng liên hệ giữa hai bên đã trở nên yếu ớt không chịu nổi. Với kết quả này, Tôn Oánh cảm thấy mê hoặc không thôi, lẩm bẩm, hôm nay thật sự là gặp quỷ, sao mọi chuyện lại trở nên quỷ dị, hoàn toàn vượt quá dự liệu của nàng. Nhưng Tôn Oánh không hề do dự. Dù mất đi ma khí này, chỉ cần nó không tổn hại, sẽ có cơ hội đoạt lại. Hỗn độn ma linh biến thành thần khí trời sinh có thể nhận chủ, trừ khi bị tiêu diệt, cả đời không bị người khác sử dụng. Vì vậy Tôn Oánh không có gì không nỡ, vội vàng điều khiển lưu quang, biến mất trước mắt Ngụy Ương. Đừng đuổi, làm hộ pháp cho ta. Lúc này, dựa vào sức sáng tạo của tiểu gia hỏa, hắn cũng chỉ nỗ lực chống đỡ mà thôi. Ngụy Ương vội vàng cần tầm hoa phương pháp, dùng để loại trừ cổ năng lượng quỷ dị trong cơ thể. Vì vậy hắn nào có tâm tư truy sát Tôn Oánh. Càng ngăn lại U Huỳnh muốn truy kích Tôn Oánh, lệnh họ làm hộ pháp cho mình. Thấy vậy, U Huỳnh và Trúc Dương liếc nhau, cũng từ trong mắt nhau nhìn ra sự gấp gáp. Biết Ngụy Ương lúc này vô cùng nguy hiểm, nào dám lơ là, toàn lực thi triển thần niệm, bao phủ tứ phương hư không, phòng bị địch nhân thừa cơ đánh lén. Ngay khi Ngụy Ương dùng tầm hoa phương pháp, Tôn Oánh ba người lại đụng đầu. Mảnh lúng túng nhìn Tôn Oánh. Lúc này tổn hao lớn nửa thần hồn, thực lực của hắn tự nhiên không địch lại đối phương, rất sợ Tôn Oánh thừa cơ động thủ. Dù sao ba người có chuyện, Tôn Oánh đối với hắn cũng không có hảo cảm gì. Việc hắn không để ý tộc chúng, vì bảo vệ tính mạng mà bỏ chạy, không nghi ngờ gì khiến hắn không còn mặt mũi thấy Tôn Oánh. Còn Hư thì sao? Gã này chính là lợn chết không sợ nước sôi. Dù trên mặt mang vẻ ấy nấy, nhưng ai cũng biết gã căn bản không để bụng. mảnh không cần như vậy. Là ta đánh giá thấp Ngụy Ương, không ngờ tên này còn khó đối phó hơn cả Tinh. Dưới mắt dù bị ta gây thương tích, nhưng đối phương cũng có cường địch chi viện. Ta còn phải tìm phương pháp thoát khỏi khốn cảnh này, nếu không, chúng ta sẽ hao tổn ở hư không này. Tôn Oánh dù muốn trảm giết bọn họ, nhưng tình cảnh trước mắt không cho phép nội bộ bọn họ loạn. Nếu từng người tự chiến, e rằng không có cơ hội sống sót. Vì vậy Tôn Oánh phải mở lời trước, coi như ủy khuất mình, để ba người đoàn kết. Quy 1A chương 1636A cửu tinh lỗ đen 1. 2. Cũng phải, ngươi chưa nhìn thấu nội tình của Ngụy Ương này. Hư thở dài, ở nhưng cũng không trách ngươi, dường như chúng ta đều quên mất, thời gian có thể thay đổi mọi thứ. Đã nhiều năm trôi qua, hư không này không còn là nơi chúng ta từng quen thuộc. Nửa câu đầu của hư khiến Tôn Oánh cạn lời. Tên này thật biết cách, cũng được thôi, coi như bà ngươi chân đi. Ngươi có dám vô liêm sỉ hơn nữa không? Quả đúng như câu nói của Ngụy Ương, người không biết xấu hổ, vô địch thiên hạ. Nhưng nửa câu sau khiến Tôn Oánh âm thầm gật đầu. Lời này không sai chút nào. Cả nàng, hư hay mảnh, thậm chí toàn bộ tộc hỗn độn Ma Linh đều cho rằng bàn cổ đã vẫn lạc, Thái Nguyên rời đi, và đây là thời cơ của họ. Trước khi tiến vào hư không này, trong lòng mỗi tộc nhân đều cho rằng sau khi trở về, họ có thể chiếm cứ nơi này, trở thành chúa tể, chí cao thần của hư không này. Nhưng họ quên rằng sinh linh nơi đây đã trải qua tháng năm dài đằng đẵng, đủ để thay đổi quy tắc của hư không này. Quy tắc đã khác, quá khứ vĩnh viễn là quá khứ. Dưới mắt, họ đã tụt hậu. Nhưng may mắn là họ có vẻ như vẫn kịp thời, kịp lĩnh hội quy tắc của hư không này, sau đó phù hợp với nó, khiến quy tắc phục vụ họ. Lúc này, Tôn Oánh mới bắt đầu lục lọi ký ức tổ tiên và oánh trong đầu, tìm kiếm điển tịch tu luyện, để tìm ra con đường mới, phù hợp quy tắc và có thể chống lại Ngụy Ương. Vậy chúng ta phải mạnh mẽ mở ra thông đạo, nghênh đón tộc nhân trở về. Mạnh hăng hái nói, như thể đã dẫn dắt tộc nhân dẹp yên hoàng vũ, mặt mũi tràn đầy kích động, thậm chí là điên cuồng. Chỉ dựa vào thực lực của ba người chúng ta thì khó mà chống đỡ địch nhân, nhưng chúng ta có hàng trăm tộc nhân. Chỉ cần tộc nhân còn, chúng ta có thể nhất cử chiếm cứ nơi này, dẹp yên mọi kẻ địch. Tôn Oánh không kịp tìm đọc điển tịch trong đầu, mắt trợn tròn nhìn Mảnh. Thật sự là cạn lời. Ta tán thành đề nghị của thủ lĩnh. Hư tiếp lời, để dưới mắt ta khó mà chống đỡ địch nhân, chi bằng cưỡng ép mở ra thông đạo, nên đón tộc nhân trở về, để cùng địch nhân giao chiến. Mẹ nó, thật là xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn. Tôn Oánh chỉ muốn bóp chết hư. Đề nghị cậu thí gì vậy? Chẳng lẽ ba người họ không địch lại, dựa vào số lượng là có thể thắng sao? Không sai, Ngụy Ương chỉ có một mình, nhưng còn U Huỳnh và Trúc Dương thì sao? Hai vị sang thế thần trời sinh khắc chế tộc nhân, chẳng lẽ không đáng để bọn họ coi trọng? Ngoài ra còn có Phật và chúng sinh, họ cũng có thể tạo thành bậc thang thứ hai. Những người này chỉ cần có một tia cơ hội là có thể đột phá ràng buộc, đặt chân thần linh chi cảnh. Đến lúc đó thực lực của họ có thể sánh ngang bọn họ, chẳng lẽ họ đều là bất tài? Ta không. Tôn Oánh, lợi ích của tộc nhân là trên hết. Mảnh cắt ngang, dưới mắt có thể dùng ba thần chi đoạt. Ba người chúng ta đồng lòng có thể đánh vỡ hàng rào hư không, nghênh đón tộc nhân trở về. Dù thế nào, đây là cơ hội, cũng là cơ hội duy nhất để nghênh đón tộc nhân. Chỉ cần có nửa chút sai lầm, e rằng chúng ta sẽ bị diệt tại đây. Vậy còn cơ hội nghênh đón tộc nhân trở về. Mảnh thấy Tôn Oánh không vui, hiển nhiên muốn phản đối, lập tức bất mãn, trực tiếp bóp tắt nửa điểm phản bác của đối phương. Mảnh tin rằng dưới những lời này, chỉ cần Tôn Oánh còn bận tâm đến tộc nhân, sẽ không phản đối đề nghị của hắn. Tôn Oánh cúi đầu trầm tư. Nhìn chung cục diện hiện tại, Mảnh nói cũng không sai. Dù họ có thể phù hợp quy tắc của hư không này, nhưng địch nhân có cho họ cơ hội đó không? Một khi Ngụy Ương thoát khốn, có lẽ người đầu tiên hắn muốn chém giết chính là họ. Hơn nữa với sự thông minh của Ngụy Ương, chắc chắn sẽ dò ra thông đạo của họ và phá hủy tiết điểm hư không mà họ đã vất vả đột phá trăm triệu năm. Đến lúc đó, đừng nói tộc nhân trở về, có lẽ họ cũng chỉ như chim trong lồng, cuối cùng bị đối phương diệt trừ. Được, vậy chúng ta nên đón tộc nhân trở về. Một lúc sau, Tôn Oánh nắm chặt ba thần chi súng trong tay, lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Dù trong lòng cực kỳ không nỡ, nhưng vì tộc nhân, cũng chỉ đành từ bỏ trường thương này, dùng nó mở ra thông đạo kia. Thấy vậy, Mảnh lập tức vui mừng. Ba người hóa thành lưu quang, thẳng đến thông đạo kia. Lúc này, Ngụy Ương khoanh chân ngồi giữa cửu tinh. Cổ năng lượng quỷ dị trong cơ thể, sau rất nhiều khó khăn, mới có thể bị loại trừ ra ngoài. Nhưng ngay khi Ngụy Ương mở mắt, muốn thu nạp những năng lượng quỷ dị này, cổ năng lượng này cấp tốc dung hợp với hỗn độn chi khí tràn ngập trên cửu tinh. Trong nháy mắt, cửu tinh vận chuyển cực nhanh, hai bên hình thành thế giằng co, dường như ai cũng muốn thôn phệ đối phương, nhưng lại không thể tránh khỏi đối phương. Trạng thái quỷ dị khiến không gian hư không này hóa thành thất thải lộng lẫy. Ngụy Ương không biết phải làm sao. Tiểu gia hỏa, còn ổn chứ? Hao phí không ít sáng tạo chi lực. Lần này coi như lỗ lớn. Hỗn độn thanh liên hóa thành hình người, ngồi xổm trên vai Ngụy Ương. Thấy cảnh trước mắt, Nó không kịp để ý đến sự bất đắc dĩ trong lòng, tò mò nhìn cảnh này, dường như trong lòng có chút ký ức, giống như đã gặp ở đâu đó, khiến tiểu gia hỏa càng thêm hiếu kỳ. Sao vậy? Tiểu gia hỏa? Không sao, chúng ta còn có tiên phủ. Đến lúc đó dùng sáng tạo chi lực của tiên phủ đền bù tổn thất cho ngươi. Đừng buồn như vậy, dù sao dưới mắt hư không cũng sẽ không vỡ nát. Ngụy Ương không rõ chuyện gì, thấy tiểu gia hỏa nhíu mày, vội vàng an ủi. Không, ta không để ý đến những hao tổn sáng tạo chi lực đó. Mà là, dường như hình ảnh này ta đã từng thấy ở đâu đó. Nhưng suy nghĩ kỹ thì lại không biết là khi nào, ở đâu đã từng có ký ức như vậy. Là hỗn độn thanh liên, tiểu gia hỏa không có trăm triệu năm tuổi, cũng gần như thế. Gia hỏa này mỗi ngày ăn xong liền ngủ, ai chơi thì ăn tiếp, mà lúc ăn thì sẽ lang thang giữa hư không, khắp nơi du tẩu. Chính nó cũng không biết đã đi qua bao nhiêu khu vực hư không, sao có thể nhớ rõ đã thấy cảnh tượng giống nhau ở đâu. Tiểu gia hỏa, ngươi từng gặp rồi. Có thể chắc chắn không? Nghe thấy lời này, trong lòng Ngụy Ương khẽ động. Cửu tinh này chỉ xuất hiện ở hai nơi. Thứ nhất là thế giới do bàn cổ diễn hóa, chính là tam giới do cửu tinh tạo thành. Thứ hai, chính là thế giới hắn đến. Chỉ có thế giới đó mới tương tự với thế giới của bàn cổ. Thậm chí trong lòng Ngụy Ương luôn có cảm giác rằng cả hai có mối liên hệ rất lớn. Mà tiểu gia hỏa đã từng chứng kiến, vậy có khả năng lớn là đã thấy ở hai địa phương này. Chẳng lẽ là thế giới của bàn cổ? Ngụy Ương không thể xác định, vội vàng hỏi, có phải là thế giới của bàn cổ? Quy 1A chương 1637A cửu tinh lỗ đen 2. Không phải, hừ, ta ghét bàn cổ. Thế giới do bàn cổ diễn hóa còn chưa hợp nhất, chưa hình thành vũ trụ âm dương. Khu vực của bàn cổ, ta tuyệt đối sẽ không đặt chân nửa bước. Không phải, tuyệt đối không phải. Điểm này, tiểu gia hỏa nhớ rất rõ ràng. Trong lòng nó vô cùng ghét bàn cổ, tự nhiên sẽ không đến thế giới của hắn. Dù sao trước khi vũ trụ hợp nhất, ý chí của bàn cổ vẫn còn. Nếu bị hắn phát hiện và bắt được tiểu gia hỏa, chỉ sợ kết quả sẽ rất đáng sợ, thậm chí có thể dùng thân thể nó ngưng tụ một phương vũ trụ. Tiểu gia hỏa sao dám mạo hiểm như vậy? Đây là ngoại giới? Hay là cánh cửa kia? Ông! Một thoáng, tiểu gia hỏa cảm thấy lạnh sống lưng, nhìn Ngụy Ương rồi gật đầu lia lịa. Chuyện gì vậy? Tiểu gia hỏa nói xem. Thấy tiểu gia hỏa có vẻ sợ hãi, Ngụy Ương cũng căng thẳng, vội vàng trấn an, xoa đầu nó. Là vị trí cánh cửa. Một lát sau, tiểu gia hỏa sợ hãi liếc nhìn vũ trụ cửu tinh rồi không dám nhìn nữa. Năm đó, Thái Nguyên rời khỏi hư không này, ta vừa vặn du tẩu ở nơi cánh cửa. Khi Thái Nguyên mở ra cánh cửa, ta hiếu kỳ liếc nhìn vào bên trong, muốn biết tình hình thế nào. Thế giới kia giống hệt như vũ trụ cửu tinh mà ngươi diễn hóa. Ngụy Ương, ngươi rốt cuộc biến thành cái gì vậy? À, quên mất ngươi đến từ thế giới đó, có được thần thông như vậy cũng không có gì lạ. Ngươi rốt cuộc nghĩ gì vậy? Sao lại diễn hóa vũ trụ cửu tinh này? Tiểu gia hỏa đứng trước Ngụy Ương, lưng quay về thế giới cửu tinh, dường như như vậy mới có cảm giác an toàn. Rõ ràng trong thâm tâm, nó cảm thấy vô cùng sợ hãi khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Tiểu gia hỏa, có gì kỳ lạ sao? Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Không phải kỳ lạ mà là đáng sợ. Ngươi cũng biết một phương hư không có thể chứa tối đa 9 vũ trụ. Nhưng ở sâu trong cánh cửa kia, ta thấy vô số tinh thể tạo thành vô số vũ trụ. Ngươi nói hư không kia rộng lớn đến mức nào? Ông! Nghe lời tiểu gia hỏa, Ngụy Ương sững sờ. Trong lòng chợt cảm thấy trái đất, ngân hà, thậm chí không gian vũ trụ mà hắn từng ở có điều huyền diệu, có những bí mật không muốn người biết. Dù sao ở trái đất không có tu tiên, hoặc có thì hắn cũng chưa từng thấy. Vậy sao? Có gì lạ lắm sao? Sao lại khiến ngươi sợ hãi như vậy? Sợ hãi? Không phải sợ hãi hư không rộng lớn vô ngần, mà là chính ngôi sao kia. Dường như ngay trước cánh cửa, trước cửa tinh là một con quái thú mở miệng như thác lũ. Không, đó là một lỗ đen khổng lồ có thể thôn phệ hư không này. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi, đây là lý do ta rời xa nơi cánh cửa. Ta không thể tưởng tượng được nếu Thái Nguyên tiến vào bên trong còn có cơ hội sống sót không? Còn có tiền thân, hay mẫu thân của ta, dù bỏ chạy khỏi hư không kia, có thể sống sót trong lỗ đen đó không? Tuyệt đối không thể. Ngụy Ương, đừng tùy tiện mở cánh cửa kia, quá khủng bố, vượt xa không gian bên ngoài hư không. Thậm chí khi thế giới này sụp đổ, ta thà lang thang bên ngoài hư không cũng không vào trong hư không kia. Lúc này, tiểu gia hỏa mặt đầy kinh dị. Từ lời nói của nó, Ngụy Ương có chút hiểu biết về nơi cánh cửa. Nhưng Ngụy Ương sẽ không hoàn toàn nghe theo lời tiểu gia hỏa. Nếu thật như lời nó, Thái Nguyên đã bị tiêu diệt trong lỗ đen, hay hỗn độn thanh liên đời đầu đã hủy diệt. Vậy hắn đến đây để làm gì? Dù sao hắn đến được hư không này, có mối liên hệ với Thái Nguyên hay hỗn độn thanh liên đời đầu. Điều này không thể phủ nhận. Lỗ đen. Nhẹ nhàng lẩm bẩm, Ngụy Ương dường như có lĩnh ngộ, nhìn hỗn độn chi khí tràn ngập trên bề mặt cửu tinh, trong lòng nảy ra một ý nghĩ táo bạo. Nếu ngưng tụ một lỗ đen xung quanh cửu tinh, chẳng phải có thể thôn phệ những hỗn độn chi khí đó? Còn việc lỗ đen có ảnh hưởng đến hư không không? Ngụy Ương chắc chắn 8 phần 10 là không. Dù sao trong hư không này cũng có lỗ đen, không phải là không thể tồn tại. Có ý nghĩ đó, Ngụy Ương liền tùy tâm mà thay đổi. Cửu tinh dường như cảm nhận được ý muốn của Ngụy Ương, bắt đầu chậm rãi nghịch chuyển. Lúc này, những hư thể ẩn sau cửu tinh càng thêm chú ý, thậm chí không cần Ngụy Ương điều khiển, chính tinh thể hư ảo va chạm vào nhau. Trong nháy mắt, toàn bộ hư không ầm ầm vang dội, dường như khiến vách ngăn không gian có chút bất ổn. May mà Ngụy Ương vội vàng phất tay, xem như xoa dịu chấn động. Nhưng hắn không thể khống chế nghịch chuyển của cửu tinh. Càng lúc càng nhanh, tốc độ nghịch chuyển của cửu tinh đột nhiên tăng lên. Khi tốc độ tăng lên, những hư ảnh tinh thể bắt đầu trở nên mờ ảo hơn, chậm rãi xuất hiện những lỗ đen nhỏ bằng ngón tay cái. Nếu không phải thần niệm của Ngụy Ương đang chú ý ở đây, có lẽ hắn đã không phát hiện ra sự xuất hiện của lỗ đen. Xong rồi. Oanh. Khi lỗ đen xuất hiện, cửu tinh bắt đầu chậm rãi dừng lại nghịch chuyển. Nhưng nó không vận hành theo quỹ đạo ban đầu, dường như vẫn đang chống đỡ hư không này, khiến nó tiếp tục mạnh lên. Hỗn độn chi khí nhỏ bé và năng lượng quỷ dị bắt đầu bị tước ra khỏi bề mặt cửu tinh, chậm rãi hướng về phía lỗ đen. Dường như hỗn độn chi khí cực kỳ phản kháng, không muốn bị lỗ đen thôn phệ. Hai bên giằng co, bắt đầu như vậy. Nhưng dưới sự duy trì của cửu tinh, dường như nó chiếm thế thượng phong. Hỗn độn chi khí và năng lượng quỷ dị bắt đầu từ bỏ chiếm cứ cửu tinh, dường như muốn trốn thoát. Chuyển. Lúc này, trong lòng Ngụy Ương khẽ động. Quy tắc của cửu tinh một lần nữa nằm trong tay hắn. Hắn cũng hiểu ra cấu thành của lỗ đen và lý do vũ trụ cửu tinh chưa đạt tới viên mãn, còn khiếm khuyết. Một cổ năng lượng từ trong cơ thể Ngụy Ương điên cuồng tràn vào cửu tinh. Tiểu Gia Hỏa, Chúc Dương và U Huỳnh đều cảm thấy hết sức nghi hoặc. U Huỳnh không dám tin hoàn toàn lời Tiểu Gia Hỏa, nhưng trong lòng cũng có chút cảnh giác. Không ngờ Ngụy Ương không nghe lời mà còn tự mình diễn hóa thế giới tương tự. Không biết Ngụy Ương nghĩ gì, không thấy Tiểu Gia Hỏa sắp khóc đến nơi rồi sao? Quy 1A chương 1638A cửu tinh lỗ đen 3. Tốc độ nghịch chuyển của cửu tinh càng nhanh, lỗ đen bắt đầu không ngừng mở rộng, từ nhỏ cỡ bàn tay đến lớn bằng một người. Theo lỗ đen càng lớn, hỗn độn chi khí và năng lượng quỷ dị càng kinh hoàng tán loạn. Đáng tiếc, dù trốn tránh thế nào, chúng vẫn bị liên hợp lực lượng của cửu tinh và lỗ đen áp chế chặt chẽ trong khu vực vũ trụ cửu tinh, cuối cùng bị hút vào lỗ đen. Đến khi tia hỗn độn chi khí cuối cùng bị lỗ đen hấp thu, mọi người mới an tâm phần nào. Trong khi mọi người, thậm chí cả Tiểu Gia Hỏa nhẹ nhàng thở ra, tia năng lượng quỷ dị cuối cùng dường như đã từ bỏ kháng cự, chủ động tràn vào lỗ đen. Mọi người vô cùng kinh ngạc. Oanh. Ngụy Ương cảm thấy não hải chấn động. Dù hắn không liên lạc nhiều với cửu tinh, thậm chí ít liên quan đến lỗ đen này, nhưng ngay khi năng lượng quỷ dị tràn vào, bắt đầu điên cuồng thôn phệ năng lượng xung quanh, ngay cả lỗ đen cũng dường như muốn bị nó thôn phệ. Lực phản phệ đó khiến Ngụy Ương lập tức bị thương nặng. Nhìn lỗ đen co lại, tia năng lượng quỷ dị kia lại không ngừng khuếch trương trong lỗ đen, như một con chúc long cuộn mình trong hang, nhìn xuống sinh linh bên ngoài lỗ đen, không ngừng mở rộng thân thể, không ngừng chiếm cứ khu vực lớn hơn. Cảnh tượng quỷ dị này khiến mọi người kinh hãi. Tôn thượng, có cần chúng ta ra tay? Phát giác sắc mặt Ngụy Ương có chút tái nhợt, U Huỳnh vội vàng hỏi thăm. Không cần. Năng lượng quỷ dị này rốt cuộc là loại quy tắc nào? Lại có thể thôn phệ năng lượng trong lỗ đen, thậm chí khiến lỗ đen co lại. Thật sự quá mức quỷ dị. Lúc này, Ngụy Ương cũng sinh ra cảm giác sợ hãi. Năng lượng quỷ dị này hoàn toàn khác với quy tắc năng lượng quen thuộc của hắn, dường như không nằm trong danh sách quy tắc nào. Không biết. Cũng không biết năng lượng như vậy là do ai thao tác gây nên. Tôn thượng, là Tôn Oánh. Hay người khác. Muốn tìm nguyên nhân thật sự, chỉ có thể ra từ người thi triển năng lượng quỷ dị này. U Huỳnh tò mò, rốt cuộc vị hỗn độn ma linh nào lại có thủ đoạn như vậy, có thể khiến Ngụy Ương lâm vào khốn cảnh như vậy. Ngay lập tức, Ngụy Ương kể lại mọi chuyện đã xảy ra cho U Huỳnh. Khi nghe nói Mảnh vẫn còn sống, U Huỳnh cũng cảm thấy rất kinh ngạc. Thật không biết Mảnh đã chết dưới tay bàn cổ năm đó đã trốn thoát bằng cách nào. Chỉ e điều này chỉ có người trong cuộc mới biết. U Huỳnh nghĩ thế nào cũng không hiểu. Tôn thượng, ngươi nói là một con rắn lớn. Không sai. Chính là con rắn biến thành trường thương. Dưới sự thao túng của Tôn Oánh, cơ thể ta mới gặp phải năng lượng quỷ dị như vậy. Nếu không có Tiểu Gia Hỏa dốc sức giúp đỡ, chỉ sợ ta cũng phải chịu khổ dưới năng lượng đó, thậm chí có nguy cơ bị tiêu diệt. Nhìn thấy U Huỳnh lộ vẻ trầm tư, Ngụy Ương cũng khẽ gật đầu, nhìn cánh tay không trọn vẹn của mình đã chậm rãi bắt đầu khôi phục, nhưng tốc độ đã rất chậm chạp. Rõ ràng cơ thể vẫn bị năng lượng quỷ dị trọng thương. Thấy vậy, Ngụy Ương càng cảm thấy kinh sợ về năng lượng quỷ dị. Mảnh. Lẽ nào là tu, hoặc hậu duệ của tu? Nếu ta đoán không sai, rất có thể là tu. Bàn cổ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao Mảnh, tu đều đã từng vẫn lạc? Theo lý thuyết, họ phải chết trong tay bàn cổ chứ. U Huỳnh cảm thấy mê hoặc, lẩm bẩm như vậy, Chúc Dương nghe thấy tên tu cũng biến sắc mặt. Rõ ràng lai lịch của tu tuyệt đối không đơn giản. Phở hỗn độn sơ khai, chư vị thần ma từ trong hỗn độn sinh ra. Những thần ma mới sinh này không phải là nhân thân. Chỉ có sáng thế tam thần đi đầu ngưng tụ nhân thân. Người đời sau, tộc nhân hay những sinh linh khác đều bắt chước hình dáng của họ mà thôi. Trong hỗn độn thần ma, phần lớn đều là hình người thú, thân thể như nhân loại, có thể đứng thẳng đi lại, nhưng bề ngoài lại như giả thú. Trong hỗn độn thần ma, có một bộ phận nhỏ lấy thú thân làm gốc. Trong đó, người nổi bật là tu. Đáng tiếc, vì linh trí không cao, cuối cùng dưới trướng thất đại thủ lĩnh, tu vẫn không chủ chưởng một bộ hỗn độn ma linh. Tu là đại tướng tiếng tăm lừng lẫy dưới trướng mảnh. Trong trận chiến đó, vô số thần ma chết trong tay tu. Chính vì vậy, tu mới trêu chọc sự coi trọng của bàn cổ. Cuối cùng, bàn cổ không để ý đến thân phận, đích thân ra tay, chém giết tu vào hư không. Sau khi tu chết, như rết chết vẫn dãy dụa. Thần hồn tu hóa thành một con mãng xà khổng lồ, càng chém giết với bàn cổ hồi lâu. Cuối cùng, bàn cổ tiêu diệt thần hồn tu, ác địch mới hoàn toàn bị tiêu diệt. Còn mãnh thì sao? Tên thật là mãnh giáp. Mãnh trời sinh đã biết thao túng bộ hạ, tạo thành chiến trận tương tự hậu thế để chém giết với địch. Nếu không phải mãnh giáp cương mãnh hiếu chiến, bị bàn cổ dẫn dụ ra khỏi đông đảo bộ hạ hỗn độn ma linh, chọn đấu một trận đơn độc, chỉ e năm đó mãnh giáp cũng không dễ bị giết như vậy. Mãnh giáp thích võ, xây xong giáp. Ất nữ giỏi mưu. Ba người này năm đó đã liên thủ một trận chiến, khiến hỗn độn thần linh hao tổn hơn phân nửa. Vô số thần linh vì đó vẫn lạc. Có thể nói ba người này khi ấy, tùy ý đi đến đâu cũng có thể đối địch với sáng thế tam thần. Nếu không phải chúng ta phù hợp thiên vận, trời sinh khắc chế huyết mạch của bọn họ, lại thêm nội bộ hỗn độn ma linh năm đó không thống nhất, thậm chí năm vị thủ lĩnh còn lại càng căm ghét lẫn nhau, cuối cùng dẫn đến nội bộ bất ổn, mới khiến ta chiếm tiên cơ. Nếu họ có thể liên thủ, dù chúng ta có thể khắc chế họ, chỉ e kết quả trận chiến đó cũng không đơn giản như vậy. U Huỳnh lộ vẻ hồi ức, lòng nghi ngờ cũng nhao nhao nổi lên. Rốt cuộc nguyên do nào dẫn đến mảnh giáp, Ất nữ Chi Lưu vẫn chưa bị bàn cổ chém giết. Chuyện này chỉ có thể hỏi bàn cổ, đáng tiếc bàn cổ đã vẫn lạc. Chỉ có mảnh giáp và người trong cuộc mới biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng muốn tìm ra đáp án từ miệng họ, rõ ràng không phải là chuyện dễ dàng. Hình thú của tu là một con cự mãng. Gia hỏa này rất quỷ dị. Ta và hắn lúc trước tu luyện cùng một huyết mạch, nhưng hắn trời sinh có thể thôn phệ hỗn độn chi khí, càng tăng cường thần hồn của hắn. Vì vậy, tu có thể chiến một trận với bàn cổ, không bị bàn cổ khắc chế quá mạnh cũng không phải là không có lý. Thần hồn. Ngươi nói là. Nhìn con cự mãng trong lỗ đen, lóe lên vẻ quỷ dị, Ngụy Ương lập tức cảm thấy gia hỏa này rõ ràng có linh trí. Vậy chẳng phải nói, mãnh hay tu đều chưa hoàn toàn bị tiêu diệt, mà hóa thành trường thương, dưới sự thao túng của Tôn Oánh, tiến vào cơ thể hắn, muốn đoạt hồn hắn mà thôi. Không sai. Chỉ sợ là nguyên do này. Tu, ta nói đúng chứ? Lúc này, U Huỳnh nhìn về phía lỗ đen, khóe miệng lấp lóe nụ cười, trên mặt ngược lại có chút ấm áp, dường như nhìn thấy lão hữu ngày xưa. Đương nhiên, với quan hệ của họ, cả hai cũng coi là bạn cũ. Quy 1A chương 1639A cửu tinh lỗ đen 4. Ai, cứ bảo Ất nữ thông minh, kỳ thực người thông tuệ nhất, không ai qua được U Huỳnh. Năm xưa là vậy, giờ vẫn cơ trí như thế. Chỉ là điều khiến ta bất ngờ là, ngươi, một trong sáng thế tam thần, lại chấp nhận làm chó săn cho một con kiến hôi, cúi đầu xưng thần, thực sự ngoài dự liệu của ta. Rốt cuộc là hư không thay đổi, hay lòng các ngươi đã biến? Thật không biết các ngươi còn mặt mũi nào đối diện với chúng ta, những thần ma này. Ngay khi Ngụy Ương hít một ngụm khí lạnh, con đại xà trong lỗ đen xoay quanh đứng lên, khóe miệng lóe lên vẻ trào phúng, giọng nói vang vọng bên tai mọi người. Ha ha, tu, ngươi chẳng phải cũng là chó săn của mảnh giáp sao? Nói thật, ta làm chó săn rất sung sướng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.